Chương 5060, xích sắt. Theo một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra, trước kia hư ảo cảnh tượng giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên rơi vào vật nặng, đột nhiên sóng ánh sáng nhộn nhạo. Sóng ánh sáng hiện ra bên trong, một tòa bị nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao phủ cao lớn bệ đá hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỗ này bệ đá rất là quỷ dị, các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Nhìn bày ra trước mặt bệ đá, Dịch Ngạo đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Tần Phượng Minh nhìn chỗ này hiển lộ bệ đá, lông mày cũng theo đó nhăn lại. Tuy rằng giờ phút này chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ cũng không bị áp chế, hầu như phút chốc, hắn liền đã phát hiện chỗ này bệ đá một ít hư thật. Cái này một bệ đá, xác thực như Dịch Ngạo nói, bề ngoài đều phát hiện cùng chân thật tình hình rất là bất đồng. Mọi người lơ lửng không trung, ngưng thần nhìn trước mặt bệ đá, chỉ cảm thấy trước mặt cái này một diện tích cũng không là rất lớn bệ đá, phía trên cảnh vật giống như cùng chỉnh thể có chút không cân đối. Thần thức bao phủ ở trên, tựa hồ có loại đột nhiên không còn cảm giác. Tần Phượng Minh mặc dù không có linh thanh thần mục gia trì, nhưng hắn vẫn phút chốc liền hiển nhiên bạch, chỗ này trên bệ đá, phải có tu di pháp trận tồn tại. Quay đầu nhìn liếc Dịch Ngạo, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là bội phục. Hắn có thể phút chốc đoán được cái này bệ đá khác thường, là vì kiến thức uyên bác, trải qua phong phú. Dịch Ngạo có thể trong nháy mắt biết được cái này bệ đá quỷ dị, chắc chắn để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc. Nơi này, lúc trước băng hàn sương mù đã không hề, tuy rằng như trước có chút băng hàn, nhưng mọi người đã không cần lại lo lắng băng hàn tập kích quấy rối, chính là kết đan cảnh giới Nghĩa Liêm cũng không cần lại dựa vào mọi người khác hộ vệ. Cái tế đàn này, xem ra vô cùng không tầm thường, bất quá nếu như ngoại vi cấm chế bị phá trừ, nơi này hẳn không có cấm chế cường đại tồn tại. Bất quá bên trong khả năng còn có thật lớn nguy hiểm, không biết các vị đạo hữu có dị nghị nào. Tần Phượng Minh nhìn quét qua một phen bệ đá, mở miệng nói ra. Đều tiến vào nơi đây, coi như là bên trong có chỗ nguy hiểm, chúng ta cũng muốn đi vào tìm tòi đấy. Liêu Viễn Sơn nhìn bên cạnh mọi người liếc, thấy mọi người biểu lộ tuy rằng ngưng trọng, nhưng người nào cũng không có mở miệng, vì vậy rất là kiên định mở miệng nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này vốn là đúng mọi nơi mọi lúc đấy. Tốt, chúng ta tiến vào bệ đá, nhìn xem cái tế đàn này đến cùng có gì quỷ dị tồn tại. Trịnh Nhất Thu ánh mắt lạnh như băng hiện ra, trong miệng hô quát một tiếng, thân hình đi đầu mà động, hướng về bệ đá tung bay mà đi. Mọi người vì vậy không chần chừ nữa, nhao nhao lắc thân, theo sát phía sau mà động rồi. Nơi này là một chỗ tu di chi địa, mọi người bắt đầu vừa tiến vào đến bệ đá phạm vi, liền lập tức bị một cổ cự lực dẫn dắt, rơi xuống bệ đá biên giới bên trên. Bắt đầu dừng lại thân, Dịch Ngạo kinh hô liền vang lên. Nơi đây quả thật cùng Tần Phượng Minh chứng kiến thông thường, đúng là một chỗ tu di chỗ. Chẳng qua là loại này tu di chỗ, nhập lại không phải chân chính tu di không gian tồn tại, mà là một mảnh quảng đại khu vực bị đại năng người dùng tu di phù văn mạnh mẽ bao phủ. Ở bên ngoài nhìn, cảm giác cũng không rất lớn mà thôi. Liêu Viễn Sơn mọi người đạt được cái kia trước mặt tròn trên bàn đánh dấu nói nơi này là vừa tế hũ, nhưng tiến vào bệ đá, trước mặt chứng kiến, cũng không giống như tế đàn. Trước mặt là một mảnh bằng phẳng núi đá chi địa, phía trước có ba con đường tắt thông vào bên trong núi đá như rừng chỗ. Cảm ứng đến trên không một cỗ trọng áp khí thức vần quanh, Tần Phượng Minh biết được, nơi đây không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Liêu Mỗ nơi này có một con linh thú, có thể làm dò đường chi dụng. Nhìn về phía trước, Liêu Viễn Sơn ánh mắt lóe lên, lời đầu tiên mở miệng nói. Ở chỗ này, Liêu Viễn Sơn biết được bọn hắn 6 người có thể nói là thực lực yếu kém nhất đấy. Nếu muốn đợi đến lúc tìm được bảo vật có thể kiếm một chén canh, vậy sẽ phải biểu hiện thật nhiều. Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo nghe được Liêu Viễn Sơn chi ngôn, trong lòng tự nhiên rất là cam tâm tình nguyện. Nơi đây rõ ràng cho thấy một chỗ nguy hiểm chỗ, và lại bố trí nơi đây người, thực lực khó có thể phòng. Có linh thú phía trước dò đường, tự là có thể an ổn một ít. Liêu Viễn Sơn trong miệng nói qua, vung tay lên. Một cái toàn thân trắng như tuyết lang khuyển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái tuyết lang, cảnh giới vậy mà đạt đến lục cấp yêu thú cảnh giới. Tuyết lang bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức gầm rú một tiếng, tiếp theo thân hình lóe lên, hướng về phía trước vội vàng mà đi. Bốn chân xê dịch lúc giữa, liền đến phía trước ba con đường tắt chỗ. Mọi người nhìn thấy tuyết lang vội vàng không ngại, cũng nhao nhao về phía trước mà đi. Cái này ba con đường tắt bên trên cũng đều khó có thể dò xét đi xa, không biết ba vị ý định đi cái kia một con đường mòn. Đứng ở ba con đường tắt phụ cận, Liêu Viễn Sơn nhìn Tần Phượng Minh ba người, mở miệng hỏi. Đối mặt chỗ này quỷ dị chi địa, Liêu Viễn Sơn cũng không định mang năm người khác bản thân dò xét một con đường mòn. Như thế chỗ, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Nơi này có ba con đường tắt, Tần đạo hữu có nguyện ý hay không mình lựa chọn một con đường mòn dò xét sao? Nhìn trước mặt đường nhỏ, Dịch Ngạo ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh nói. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý một mình dò xét, chỉ bằng tiến đến. Tần Mỗ nguyện ý cùng mấy vị này đạo hữu cùng nhau hành động. Tần Phượng Minh trước mặt không biểu lộ nói, nếu như chẳng qua là nói yên tâm, Tần Phượng Minh tự nhiên cảm giác cùng Lưu Viễn Sơn mọi người cùng một chỗ muốn thả lòng thăm nhiều. Tại nơi không biết chút gì này, nếu quả như thật gặp cực độ nguy hiểm tình hình, Lưu Viễn Sơn mọi người dám can đảm sinh ra làm loạn tâm tư, sẽ không có. Nhưng Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu liền nói không chừng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Trịnh Nhất Thu âm trầm ánh mắt lóe lên, nhìn liếc Dịch Ngạo nói, nơi đây nguy hiểm tất nhiên không nhỏ, Trịnh Mỗ cũng ý định cùng Tần đạo hữu mọi người cùng nhau hành động. Dịch Ngạo nhìn thấy luôn luôn cương quyết bướng bỉnh Trịnh Nhất Thu nói như thế, tâm niệm cấp chuyển tới, cũng lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người như thế, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác khác lạ gì không ngoài ý muốn. Tu Di Chi Địa, đây chính là tại hạ vị trí giao diện cực ít nhìn thấy kỳ dị chi địa. Lúc trước bản thể hắn tại nhân giới, quỷ giới lưu lạc, cũng không có gặp được cái gì Tu Di Chi Địa. Lưu đạo hiếu, chúng ta liền lựa chọn sử dụng trong đó con đường kia kính đi. Tần Phượng Minh thấy không có người nguyện ý một mình hành động, vì vậy quay đầu đối với Lưu Viễn Sơn nói. Đối mặt cái này không biết địa phương nguy hiểm, Lưu Viễn Sơn tuyết lang thú vật không thể nghi ngờ là tốt nhất dò đường công cụ. Đi theo tại tuyết lang thú vật sau lưng, một lần mọi người nối đuôi nhau mà đi, hướng về thần thức khó có thể dò xét đường nhỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Mọi người hết sức cẩn thận, mặc dù có tuyết lang thú vật phía trước dò đường, nhưng mọi người thần thức đều cực lực dò xét hướng bốn phía. Quản chi một tia gió thổi cỏ lay, đều để cho tuyết lang thú vật lập tức dừng thân lại. Hữu kinh vô hiểm, mọi người xuyên qua một cái hai bên là cao lớn như rừng nham thạch thông đạo. Trước mặt mọi người người dừng thân tại một chỗ sườn đồi lúc trước, thời gian đã qua một canh giờ lâu. Tuy rằng mọi người tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng lâu như thế, cũng đã đi qua không cự ly ngắn. Nơi đây cụ thể có bao nhiêu, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng có làm chấn kinh. Nơi này là một chỗ sườn đồi, phía trên chỉ có một cái xích sắt tồn tại, chẳng lẽ muốn sẽ khiến ta đều dọc theo đạo này xích sắt đi về phía trước hay sao? Chứng kiến trước mặt sườn đồi bên trên chỉ vẹn vẹn có một cái cánh tay thô xích sắt lơ lửng, trong mọi người lập tức có người lên tiếng kinh hô. Nơi này nói là sườn đồi, là vì phía trước lơ lửng, hai bên không hề vách núi tồn tại, chỉ có một con đường mòn kéo dài tại trên không u thâm cốc bên trên. Cái này thâm cốc nhiều bao nhiêu, mọi người thần thức khó có thể chạm đến dưới đáy. Mọi người thấy xem xích sắt cùng thâm cốc, biểu lộ bên trên cũng đều hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc, nhất thời người nào cũng không có nói nữa nói cái gì. Đạo này xích sắt vừa ý ngăm đen, cũng không có gì xét, hiện ra phải vô cùng chắc chắn, một mặt khảm nạm tiến vào thạch bích ở trong, một chỗ khác kéo dài về phía trước, chui vào đã đến trong sương mù. Nơi đây không cấm chế khí thức tồn tại, hẳn không có pháp trận ngăn trở, nhưng cái này xích sắt bên trên giống như có chút khác thường, vẫn là cần ta đều cẩn thận một hai. Một lát sau, Sầm Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đối với Sầm Vũ như thế chắc nói, mọi người cũng đều hiển lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Mọi người thần thức đã sớm bao phủ bốn phía, nơi này có hay không cấm chế khác thường khí tức, mọi người tự nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng Sầm Vũ đằng sau nói, lại làm cho mọi người có chút khó hiểu. Hắc, vị kia đạo hữu, người tiến đến nghiệm nhìn một phen, nhìn xem cái này xích sắt bên trên có gì quỷ dị tồn tại. Mọi người ở đây nhanh chằm chằm xích sắt, cẩn thận phân biệt thời điểm, Trịnh Nhất Thu rồi lại quay đầu nhìn về phía Nghĩa Liêm, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói ra, một cỗ cường đại bức bách người khí thế phun ra mà hiện, lập tức bao phủ tại Nghĩa Liêm trên thân thể. Nhìn thấy Trịnh Nhất Thu nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn Trịnh Nhất Thu, trong ánh mắt thoáng hiện run sợ lẫm lệ mang. Rất rõ ràng, Trịnh Nhất Thu đây là muốn bắt buộc lúc này tu vi cảnh giới thấp nhất Nghĩa Liêm tiến đến làm bia đỡ đạn, khảo thí cái này xích sắt có hay không an ổn, có thể bình yên thông qua. Trịnh đạo hữu, nơi đây chính là nơi chúng ta có thể vẫn lạc ngay lập tức đó. Cùng đạo hữu cùng nhau đến đây, cũng không phải là đến làm bia đỡ đạn đấy. Nghe được Trịnh Nhất Thu như thế hung lệ nói, Nghĩa Liêm biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Lưu Viễn Sơn đã mở miệng nói. Lưu Viễn Sơn lời nói ra khỏi miệng, mấy người khác thân hình lóe lên, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến bên cạnh của hắn. Mấy người bắt đầu vừa đứng cùng một chỗ, một cỗ tràn đầy chấn động liền hiện ra. Trong khoảnh khắc, sáu người cũng đã hiện ra hợp kích pháp trận lực lượng. Sáu người hợp lực, uy lực của nó cường đại, chính là so với quỷ quân hậu kỳ tu sĩ còn cường đại hơn hai phần. Tại đây chỗ chỉ vẹn vẹn có hai rộng ba trượng địa phương tranh đấu, có thể nói chỉ cần tranh đấu cùng một chỗ, thân ở chỗ này tu sĩ cũng đều khó có thể chạy trốn, thế tất sẽ bị tràn đầy năng lượng trùng kích đánh rơi xuống bên cạnh u cốc. Cho dù có người có thể trốn về đường cũ, cũng thế tất sẽ là cửu tử nhất sinh. Các vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, chúng ta như là đã đến nơi này, tất nhiên là người nào cũng không muốn buông tha. Nhưng muốn tiếp tục tiến lên, liền thế tất yếu có người tiến đến dò đường. Không biết Liêu đạo hữu có được hay không để cho đầu kia linh thú tiến đến thử một lần sao? Nhìn thấy mọi người dương cung bạt kiếm tình hình, Dịch Ngạo vội vàng phất tay, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Lúc trước Liêu Mỗ để cho linh thú dò đường, là vì nguy hiểm không lớn, nhưng phía trước chỗ rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, muốn cho linh thú tiến đến, có thể nói cửu tử nhất sinh, rõ ràng biết được có đi không về, đạo hữu cho rằng Liêu Mỗ còn có thể đáp ứng không? Liêu Viễn Sơn giờ phút này 10 phần phấn khích, đã không có một tia sợ hãi tâm lý. 6 người ký kết qua khế ước, đối mặt nguy hiểm thời điểm, 6 người ai cũng không dám không tận lực. Vì vậy giờ phút này đối mặt hai gã đại tu sĩ, 6 người mới biểu hiện vô cùng một lòng cùng kiên định. Chính là một con linh thú mà thôi, nếu như đạo hữu đáp ứng, Dịch Mỗ nguyện ý xuất ra hai khỏa Nam Minh đan đưa tiễn. Dịch Ngạo điềm tĩnh, trong miệng nói qua, một cái bình ngọc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nam Minh đan, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, chính là đối với quỷ quân tu sĩ tu vi vô cùng có công hiệu đan dược. Đan này luyện chế không dễ, cần thiết dược thảo rất là khó được, Dịch Ngạo dùng Nam Minh đan hấp dẫn Liêu Viễn Sơn, cũng là đúng vô cùng chứng. Mọi người khác nghe được Nam Minh đan danh tiếng, rõ ràng biểu lộ biến đổi. Hai khỏa Nam Minh đan, tốt, Liêu Mỗ đã đáp ứng, để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ phải là, bắt đầu nghe thấy Nam Minh đan chi ngôn, Liêu Viễn Sơn chỉ là hơi khẽ chấn động, liền lập tức đã đáp ứng. Phất tay tống xuất bình thuốc, Dịch Ngạo liền lui qua một bên. Tiếp nhận bình thuốc, Liêu Viễn Sơn nhìn liếc trong bình đan dược, lập tức trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên. Phất tay đem bình ngọc thu hồi, thần niệm cũng theo đó phát ra. Tùy theo một tiếng thú vật giống thanh âm, trắng như tuyết lang khuyển thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hướng về lớn dây thường dài mà đi. Trắng như tuyết thân ảnh rơi vào xích sắt bên trên, cũng không hiển lộ chút nào khác thường. Tại Liêu Viễn Sơn thần niệm thúc dục xuống, trắng như tuyết lang khuyển dọc theo xích sắt, cấp tốc hướng về phía trước trong sương mù mà đi rồi. Chương 5061, hiểm cảnh, tuyết lang thú vật rơi vào xích sắt bên trên, thân thể không chút sứt mẻ. Tần Phượng Minh ánh mắt vì theo chăm chú tập trung mà đi, nhìn tuyết lang thú vật từng bước một dọc theo xích sắt hướng về xa xa mà đi. Gần trượng chiều dài cường tráng tuyết lang thú vật đạp đạp tại xích sắt lên, lớn xích sắt không một tia lắc lư. Cái này xích sắt hẳn không có nguy hiểm, thần niệm cảm ứng đi xa tuyết lang thú vật, Liêu Viễn Sơn trong miệng nói ra. Lời nói ra, Liêu Viễn Sơn không có dừng chút nào lưu lại, thân thể đã càng ra, trực tiếp liền bước lên xích sắt, cấp tốc đi theo tuyết lang thú vật mà đi rồi. Ngay tại Liêu Viễn Sơn thân thể rơi vào xích sắt trong nháy mắt, Tần Phượng Minh ánh mắt rồi lại đột nhiên chịu trợn mắt. Hắn trong ánh mắt, rồi lại đột nhiên dần hiện ra một đám tinh mang. Tuy rằng hắn cũng không cảm giác được cái gì cụ thể khác thường, nhưng ngay tại Liêu Viễn Sơn đụng vào tại xích sắt trên thì, tâm hắn đầu rồi lại bỗng nhiên hơi là chấn động. Lúc này thứ sáu cảm giác hiện ra trong lòng, để cho tâm thần hắn tùy theo căng thẳng. Mọi người chứng kiến Liêu Viễn Sơn bước lên thô thừng, vội vàng mà đi, vì vậy nhao nhao lắc thân, cũng liên tiếp dọc theo xích sắt đi về phía trước. Trong chốc lát, cùng Liêu Viễn Sơn cùng một chỗ năm người liền đều biến mất tại xa xa trong sương mù. Đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì không ổn hay sao? Chứng kiến Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong ánh mắt tinh mang kích chợt hiện, Dịch Ngạo trong lòng lập tức khẽ động, trong miệng tra hỏi. Không, chúng ta cũng rất nhanh tiến đến đi. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức nói. Lời nói ra, thân hình lóe lên, liền đạp tại thô thừng bên trên. Ngay tại hắn hai chân vừa mới tiếp xúc tại xích sắt lên, trong đầu của hắn rồi đột nhiên đã có nhoáng một cái cảm giác. Giống như thân hình đột nhiên đã có đạp tại có thể mềm mại có thể có duỗi thô dây thừng trên cảm giác. Loại cảm giác này rất là rất nhỏ, tại hắn phải cẩn thận cảm ứng thì, cái loại cảm giác này đã biến mất không thấy gì nữa. Như không phải là hắn lúc trước cũng đã cảm ứng được một ít khác thường, nói không chừng chính là kia loại rất nhỏ cảm giác cũng sẽ không có. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng có thể vững tin, cái loại này chợt nhẹ cảm giác, đúng là tồn tại. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ổn định tâm thần lại, ý định nhìn dưới chân vừa thô vừa to dây thừng thời điểm, rồi lại đột nhiên thân hình chấn động. Chỉ thấy giờ phút này vừa thô vừa to dây thừng, giống như đang tại cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Mà thân thể của hắn, đã ở theo sát dây thừng cấp tốc di động. Tần Phượng Minh có thể vững tin, giờ phút này nếu có người đứng ở dây thừng bên ngoài, thế tất sẽ cho rằng, thân hình hắn căn bản cũng không có đình trệ, mà là cấp tốc di chuyển tại bên trên dây thừng. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức thần thức thả ra, ý định nhìn sau lưng Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu. Để cho hắn càng thêm chịu cả kinh chính là, lúc này hai người, đã không thấy tung tích. Đối mặt như thế đột nhiên mà hiện tình hình, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi đột nhiên trong lòng run lên, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên hiện lên trong lòng. Miệng vừa mở, hắn liền ý định kinh hô một tiếng. Nhưng để cho Tần Phượng Minh sắc mặt tái biến chính là, hắn miệng tuy rằng mở ra, nhưng không một tia thanh âm phát ra. Giống như hắn giờ phút này đột nhiên nghẹn ngào, không thể lại la lên tiếng. Tình hình quỷ dị hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chỉ là vừa mới bày ra, liền lập tức để cho hắn cường lực đè xuống, không một tia chần chờ, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên hiện ra dựng lên, cứng cỏi thân thể, lập tức bị hắn toàn lực kích phát. Cái này dây thường nhìn như không cấm chế tồn tại, kỳ thật đã có cấm chế cường đại bố trí tại ở trên. Chẳng qua là hắn lúc này tu vi cảnh giới quá thấp, xa không đến có thể chỉ dựa vào thần thức là có thể khám phá tình trạng. Lúc này, tiền phương của hắn cũng đã không có mặt khác 6 gã tu sĩ thân ảnh. Tần Phượng Minh thân hình đứng ở vừa thô vừa to bên trên dây thừng, tùy ý kia mang theo mà đi. Đã đến lúc này, hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng dây thừng có thể đưa hắn đưa đến một chỗ an ổn chi địa. Nhưng mà Tần Phượng Minh tưởng tượng nhưng là rơi vào khoảng không. Dừng thân tại thô thừng bên trên, thân hình nương theo dây thừng dài cấp tốc mà đi, thời gian như vậy bắt đầu chậm rãi trôi qua. Lúc Tần Phượng Minh cau mày nhìn dưới chân dây thừng dài, trong lòng đột nhiên hiện lên suy nghĩ thì, thời gian đã qua một canh giờ lâu. Lâu như thế qua, lấy dây thừng dài cấp tốc tốc độ, hắn vững tin mình đã di động ra mấy trăm dặm xa. Nhìn quanh người dưới chân, bốn phía một mảnh đen kịt hình thái, phía dưới vực sâu không biết nhiều bao nhiêu. Mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào tới người, nhưng ở loại này không biết phía trước mục đích gì mà tình hình xuống, chính là Tần Phượng Minh cũng càng phát ra trong cảm giác tâm bị đè nén. Lần nữa trải qua nửa canh giờ, trạng thái cũng không cải biến. Thân hình đứng ở cấp tốc di động dây thừng dài lên, bốn phía cảnh tượng không thay đổi chút nào, chỗ mục đích như trước xa xa không thể biết. Tần Phượng Minh tại đây một cái nửa canh giờ bên trong, cũng không có chẳng qua là đứng thẳng bất động, mà là dưới chân cấp tốc di động, tại dây thừng dài bên trên chạy vội không ngớt. Nhưng mà để cho hắn im lặng là, lấy hắn như thế cấp tốc tốc độ di chuyển, vẫn không có thể đuổi lên trước phương hướng tu sĩ. Đáng giận, cấm chế này, tuyệt đối không phải là như thế chờ đợi là có thể có kết quả đấy. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, một tiếng thét kinh hãi tùy theo tự trong lòng của hắn vang lên. Ý niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất đạo khảo thí phù văn hiện ra ở trước ngực của hắn. Ngón tay chỉ ra, đạo bùa kia văn liền lập tức hướng về dây thừng dài bên trên kích bắn đi rồi. Làm sao có thể, cái này dây thừng dài bên trên căn bản cũng không có cấm chế tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định mượn nhờ khảo thí phù văn cảm ứng dưới chân dây thừng dài bên trên cấm chế, để có thể có đủ phát hiện thì, rồi lại đột nhiên cảm ứng được đạo kia hắn vô cùng quen thuộc, và lại không khó khăn gì khảo thí phù văn, lúc này đây vậy mà căn bản cũng không có chút nào cảm ứng, tựa hồ dây thừng dài bên trên, căn bản cũng không có bất kỳ cấm chế gì khí tức tồn tại. Không cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì, cái này tại Tần Phượng Minh tu tiên bên trong, vẫn là lần đầu tiên vừa gặp phải. Coi như là hắn không cách nào phá trừ cấm chế cường đại, chỉ cần tế ra khảo thí phù văn, cũng tuyệt đối có thể dung nhập trong đó, để cho hắn chậm rãi trải vuốt cảm ứng được phù văn. Thế nhưng là lúc này đây, khảo nghiệm kia phù văn, căn bản là sờ không chạm được bất luận cái gì phù văn chú ngữ tồn tại. Chẳng lẽ là ta tế ra khảo thí phù văn năng lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản là không cách nào nhiễm ở đây phù văn. Tần Phượng Minh trong lòng rung động, nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng nhất lo lắng chính là, nếu như nơi đây thật là một loại hắn không cách nào phá trừ cấm chế, cái kia loại này trạng thái sẽ một mực kéo dài nữa. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức mấy đạo dấu móng tay bắn ra, hướng về bốn phía bay chảo mà đi. Xuy xuy thanh âm vang vọng, chỉ thấy đạo đạo phệ hồn chảo bay vụt hướng bốn phía, thoáng qua liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng mát lạnh. Tình hình nơi này, như thế cùng lúc trước phi thăng thượng giới thời điểm, tại tiên kỳ cửa không gian trong thông đạo nhìn thấy tình hình quỷ dị có thật lớn giống nhau chỗ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh nhìn dưới chân dây thừng dài, trong lòng đột nhiên la lên. Cái này một cảm giác bắt đầu vừa hiển hiện, hắn thân thể lập tức chấn động. Hai mắt trợn lên, ánh mắt liền lập tức chằm chằm nhìn hướng về phía dưới chân dây thừng dài. Tuy rằng cả hai đều phát hiện tình hình bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác lúc này cùng lúc trước thời điểm cực kỳ tương tự. Lúc trước hắn muốn thoát ly cái kia hư không chi địa, là tỏa ra vẫn lạc hiểm tiến vào cái kia to lớn tấm lụa bên trong mới lấy thực hiện. Chẳng lẽ muốn hiện tại muốn thoát ly loại tình hình này, cần phải bỏ qua dây thừng dài, trực tiếp rơi vào phía dưới vực sâu. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ bên trên suy nghĩ chi sắc kích chợt hiện không ngừng. Phía dưới vực sâu đến cùng nhiều bao nhiêu, Tần Phượng Minh không thể nào biết được, nếu như hắn phán đoán sai, thân thể rơi vào trong đó, tại không cách nào vận chuyển pháp lực dưới tình hình, hắn đến lúc đó thực sẽ không có còn sống khả năng. Nhìn dưới chân đen kịt chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn giờ phút này đã đủ vững tin, chỗ này tu di cấm chế chi địa, tuyệt đối không phải là hạ giới tu sĩ bố trí, kém cỏi nhất cũng có thể là thượng giới một loại mạnh mẽ đại tông môn còn sót lại đấy. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin càng phát kiên cố dâng lên. Thế nhưng là trước mặt đối với sinh tử cận tồn nhất niệm gian sự tình, Tần Phượng Minh cũng không dám liền thật sự không quan tâm thoát ly dây thừng dài. Đứng ở dây thừng dài bên trên, Tần Phượng Minh cảm giác thời gian trôi qua một ngày lâu. Trạng thái cũng không có một tia cải biến, thân hình bị dây thừng dài mang theo, như trước cấp tốc về phía trước mà đi. Hai ngày trôi qua, trạng thái không có một tia cải biến. Loại này trạng thái kéo dài, một mực đi qua một tháng lâu, Tần Phượng Minh cũng không có cảm ứng được bất kỳ khác thường tình hình phát sinh. Tốt, Tần Mỗ liền mạo hiểm ly khai cái này dây thừng dài, nhìn xem phía dưới đến cùng có gì tồn tại. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ dữ tợn, trong lòng đột nhiên la lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn vững tin, nơi này cấm chế, nếu như bọn hắn không làm ra cải biến, sẽ một mực như thế kéo dài nữa. Cho dù là mấy năm, cũng sẽ không có mảy may cải biến. Trong lòng quyết định làm ra, Tần Phượng Minh liền không hề có chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, hắn trực tiếp liền đạp hướng phía dưới đen kịt chi địa. Thân hình đột nhiên cảm giác không còn, một cỗ cấp tốc hạ xuống xu thế lập tức bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Bên tai sinh gió, một cỗ cấp tốc gió tiếng gầm rú tập kích quấy rối tại trong tai của hắn. Nơi đây đúng là một vực sâu chi địa, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ xuống, một tia mượn lực đều không có. Càng thêm để cho trong lòng của hắn hoảng sợ là, giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực, quả thật như hắn lúc trước đã từng là tưởng tượng thông thường, cũng không thể vận chuyển, không thể khống chế pháp quyết chậm lại hạ xuống xu thế. Thân hình cấp tốc hướng về phía dưới đen kịt vô cùng chỗ rơi xuống, một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác cũng tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh trong lòng, để cho hắn đột nhiên cảm giác, lựa chọn của hắn, lần này là thật sự sai rồi. Theo thân hình cấp tốc hạ xuống, từng sợi băng hàn gió táp giống như từng đạo phong nhận, bắt đầu không ngừng chạm kích tại bên trên thân thể của hắn. Đạo đạo sắc bén phong nhận thoáng hiện, để cho Tần Phượng Minh trên người bào phục, chậm rãi trở nên lam lũ dâng lên. Tuy rằng những cái này phong nhận cũng không thể phá phòng thủ Tần Phượng Minh thân thể, khó có thể đem vận chuyển pháp lực Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng minh bạch, nếu quả như thật như thế hạ xuống, khi hắn thân thể đến dưới đáy thời điểm, cũng chính là hắn da chóc thịt bong, thân thể nứt vỡ thời điểm. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn rồi lại đột nhiên phát hiện, thân hình vừa vặn giống như từ tối đen như mực vô cùng vật thể bên cạnh bay vút mà qua. Còn chưa chờ hắn phán đoán cái kia đoàn đen kịt đồ vật là cái gì thời điểm, có tối đen như mực đồ vật xuất hiện ở trong ánh mắt hắn. Nơi đây đen kịt không giả, nhưng tu sĩ ánh mắt coi như là không pháp lực gia trì, cũng như trước so với phàm nhân muốn lớn mạnh một chút. Cái kia hai luồng to lớn đen kịt đồ vật, tuy rằng cấp tốc hiện lên, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là nhìn rõ ràng. Tuy rằng thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, cái kia từng đoàn đen kịt đồ vật, tiếp nhị liên tam bắt đầu xuất hiện ở hắn hạ xuống đường nhỏ bên cạnh. Trong lòng cấp tốc suy xét, Tần Phượng Minh đột nhiên eo một dùng lực, thân thể chợt chạch hướng thì ra là hạ xuống đường nhỏ, hướng về đột nhiên xuất hiện tối đen như mực đồ vật kích bắn đi rồi. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh đã dự đoán cứng rắn va chạm lực lượng cũng không phát sinh, hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, giống như đột nhiên rơi xuống một đoàn mềm mại sợi bông bên trong thông thường. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh triệt để phản ứng, cẩn thận phân biệt thời điểm, trước mắt hắn đã cảnh tượng đại biến, một cái to lớn sơn động động đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 5062, hài cốt, truyền tống, thân thể đột nhiên chấn động rơi xuống thực địa bên trên Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên la lên lên tiếng. Đã đến lúc này, hắn ở đâu vẫn có thể không biết, cái kia từng đoàn đen kịt đồ vật, thực sự không phải là nguy hiểm gì đồ vật, mà là ẩn chứa truyền tống lực lượng kỳ dị sương mù. Nhưng cho tới bây giờ, hắn hồi tưởng vừa rồi tình hình, như trước lòng còn sợ hãi. Cái kia giải khóa, hắn cũng không có nhìn ra là chút nào cấm chế tồn tại, chính là về sau rơi xuống vực sâu, hắn cũng cảm giác không thấy chút nào cấm chế khí tức tồn tại. Còn có đen nhánh kia đồ vật, nếu như hắn không phải là nghĩ tới lúc trước từ nhân giới phi thăng thượng giới thời điểm tình hình, hắn là hay không dám can đảm bốc lên vẫn lạc hiểm tới gần đen nhánh kia đồ vật, hắn cũng không dám xác định. Đứng ở rộng lớn trong sơn động, Tần Phượng Minh thật lâu không di động thân hình. Ổn định tâm thần lại, Tần Phượng Minh bắt đầu nhìn chỗ này sơn động. Nơi đây hẳn là một chỗ thông đạo, bởi vì to lớn sơn động về phía trước kéo dài, nhìn không tới phía trước giới hạn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nơi đây tuyệt đối là xuất từ thượng giới đại năng tu sĩ tay. Quỷ dị như vậy khó lường cấm chế thiết trí, hạ vị giao diện tu sĩ thì không cách nào hoàn thành. Bởi vì này đã vượt ra khỏi hạ vị giao diện tu sĩ có thể điều khiển năng lượng thiên địa phù văn cực hạn. Tuy rằng những cấm chế này đều phát hiện uy năng có hạn, thế nhưng là huyền ảo cấp độ, xa không phải là hạ vị giao diện những cấm chế kia phù văn có thể hiện ra đấy. Có thể nói, nơi này cấm chế, chính là ở thượng giới, cũng tuyệt đối thuộc về vô cùng nghịch thiên tồn tại. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trong cơ thể pháp lực hiện ra, thân thể hướng về động đạo ở trong bay đi. Đến nơi này, thần thức của hắn cùng pháp lực đã có thể vận chuyển, nhưng trong lòng cảnh giác cũng càng phát tăng vọt rồi. Thân hình cẩn thận tại bên trong động đạo tiến lên, lộ trình xuất kỳ bình tĩnh, hành tẩu ra 30-40 trượng, vượt qua hai đạo góc về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một tòa cao lớn thạch môn. Nhìn trên cửa đá đều phát hiện ra từng sợi cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh xa xa đứng vững thân hình. Không chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh phất tay tế ra khảo thí phù văn. Lúc trước dùng bùa này văn không cách nào khảo thí ra dây thường dài trên cấm chế, nhưng hắn không tin nơi đây rõ ràng cấm chế chấn động triển hiện thạch môn cũng không cách nào khảo thí. Cấm chế này cũng chỉ là biểu tượng, nhập lại không có được bất kỳ trở ngại nào công kích công hiệu. Dừng thân đứng thẳng trước cửa đá chừng mấy canh giờ, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Lời nói ra khỏi miệng, hắn biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, thân hình chậm rãi hướng về thạch môn đi đến. Trước mặt đối với nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng thật ra là vô cùng kiêng kỵ cẩn thận. Cái này tại hắn dĩ vãng trải qua bên trong, có thể nói ít vô cùng chứng kiến. Coi như là khảo thí phù văn đã đối với thạch môn cấm chế đã có rõ ràng phán đoán, hắn vẫn trong lòng vô cùng nhỏ tâm. Thân hình chậm rãi tới gần thạch môn, ánh huỳnh quang hiện ra, một đoàn hào quang đột nhiên tự trên cửa đá xì ra, bên trong kích chợt hiện ra, liền hướng về Tần Phượng Minh thân thể cuốn tới. Đối mặt cái này cỗ hào quang bày ra, Tần Phượng Minh thân thể căng thẳng, cố đè xuống muốn cấp tốc né tránh xúc động, tùy ý cái kia đoàn hào quang bao bọc tại trên thân thể. Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, một cỗ to lớn lôi kéo lực lượng đột nhiên hiện lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên về phía trước, trực tiếp liền hướng lên trước mặt cao lớn thạch môn va chạm mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, vẫn còn như điện thiểm thông thường. Khoảng cách gần như vậy, như thế nhanh chóng độ, chính là Tần Phượng Minh cũng không có thể nhất thời kịp phản ứng. Mặc dù không có làm ra bất kỳ thủ đoạn nào chống cự cái này đột nhiên xuất hiện tình hình nguy hiểm, thế nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực vẫn là cuồn cuộn, đem thân thể của hắn lập tức trở nên cứng cỏi dâng lên. Chỉ là thân thể lóe lên, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình liền đụng vào tại trên cửa đá. Va chạm kịch liệt âm thanh cũng không phát ra, Tần Phượng Minh thân thể cũng không có chút nào đau đớn, thân hình hắn rồi lại đột nhiên chui vào đã đến một đoàn rất là nồng đặc kỳ dị khối không khí bên trong. Thân hình giống như bị một đoàn chất lỏng sình sịch bao bọc, giơ tay nhấc chân đều trở nên hết sức khó khăn. Cái này trên cửa đá cấm chế không tồn tại nguy hiểm, nhưng cái này thạch môn nhưng là cái khác cấm chế tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch nguyên nhân. Bắt đầu vừa tiến vào cấm chế, Tần Phượng Minh liền lập tức đình chỉ động tác. Cấm chế, chỉ cần không đem kích phát, thông thường cũng sẽ không tự hành công kích. Kích phát có hai loại, một loại là rơi vào pháp trận trong tu sĩ, cái khác chính là khống chế pháp trận người. Giờ phút này tự nhiên không có người điều khiển pháp trận, vì vậy Tần Phượng Minh chỉ cần không dẫn động cấm chế, coi như là cấm chế này có công kích uy năng, cũng chắc là sẽ không kích phát ra cường đại công kích. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, trong tay nhưng không có dừng tay, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, khảo thí phù văn tùy theo bày ra. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh đang ở nồng đặc khối không khí bên trong bất động, giống như một cỗ tượng đá tồn tại. 4 ngày sau, một cỗ bàng bạc pháp lực năng lượng đột nhiên hiện, từng đạo đen thui lưỡi đao xoay tròn dựng lên, đột nhiên giống như đoàn vòi rồng vòng xoáy thông thường, đột nhiên lấy Tần Phượng Minh thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc chạm gọt mà đi. Tiếng xèo xèo ông chợt nổi lên, đạo đạo lưỡi đao kích chợt hiện mà hiện, Tần Phượng Minh thân thể tại ô lân đao nhận toàn lực chạm kích xuống, đột nhiên hiện ra tại một đoàn tứ tán nồng đặc sương mù ở trong. Sương mù khí tiêu tán, Tần Phượng Minh đứng ở đất đá bên trên, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Cái này một đoàn kỳ dị sương mù, nguyên lai chỉ cần cường đại công kích có thể bài trừ. Tuy rằng trở ngại hắn 4 ngày lâu, thế nhưng là trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú nhìn khu đất trước mặt, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trước mặt chứng kiến là một chỗ quảng đại sơn động. Sơn động ở giữa có một tòa cao lớn bệ đá bị một đoàn sương mù bao vây, Tần Phượng Minh nhập lại không thể nhìn rõ trên bệ đá tình hình. Bất quá hắn nhìn bốn phía, lại phát hiện sơn động bốn phía trên thạch bích, có thật nhiều động đạo tồn tại, cùng hắn giờ phút này sau lưng động đạo, độc nhất vô nhị. Những cái này động đạo là cái gì, Tần Phượng Minh không cần nhìn cũng hiểu biết, cái này chính là tiến vào nơi này thông đạo. Vô luận mọi người lựa chọn sử dụng lúc trước cái kia một con đường mòn, có lẽ đều tiến vào cái này bên trong động đạo, sau đó tiến vào đến chỗ này quảng đại trong sơn động. Chẳng qua là quá trình cũng không cùng, nói không chừng có đường kính thật sự còn có vẫn lạc hiểm tồn tại. Nhìn khắp bốn phía, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện tu sĩ khác thân ảnh. Tiến vào nơi đây cần đi qua liên tiếp khảo nghiệm, nếu có hạng nhất khảo nghiệm không thông qua, căn bản là không cách nào đến nơi đây. Tần Phượng Minh thân hình di động, chậm rãi hướng về sơn động ở giữa cao lớn bệ đá nhích tới gần. Lúc hắn cách bệ đá còn có vài chục trượng thời điểm, lúc trước biểu tình bình tĩnh, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngay tại hắn đối mặt bệ đá một chỗ trên thềm đá, hắn vậy mà phát hiện một ít khác thường chấn động tồn tại. Cái này chấn động cũng không phải cấm chế khí tức, mà là tu sĩ đã từng là tế ra qua cường đại công kích để lại. Có thể để lại năng lượng khí tức ba động, đủ để nói rõ ở nơi này mấy ngày trong thời gian, đã từng có người đã đến nơi đây, nhập lại đối với cái này bệ đá tế ra qua cường đại công kích. Nơi đây còn có tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể vững tin tuyệt đối không có khả năng. Vậy trong này để lại năng lượng chấn động, liền chỉ có một khả năng. Vậy chính là có mặt khác cùng đi tu sĩ trước cùng hắn đã tới nơi đây. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới Sầm Vũ. Đối với cấm chế pháp trận, trong mọi người, nghĩ đến chỉ có Sầm Vũ có thể không hề phàm trần thủ đoạn. Vậy có thể đủ trước cùng hắn đến nơi đây người, có thể là Sầm Vũ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, ánh mắt thần thức lập tức tập trung tại trước mặt bệ đá. Cái này trên bệ đá sương mù quanh quẩn, đối với thần thức có cực kỳ cường đại trở ngại lực lượng. Nhưng tầm mắt đạt tới, lại có thể chứng kiến trên thềm đá để lại một lần dấu chân. Chứng kiến vậy được dấu chân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, đây không phải một danh tự tu sĩ, mà là chừng bốn người. Chứng kiến ở đây, Tần Phượng Minh biểu lộ phải biến đổi. Có thể có bốn người trước với hắn đến nơi đây, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Nếu bàn về pháp trận tạo nghệ, hắn nhưng không tin những người kia trong có thể có nhiều người như vậy so với hắn còn muốn tinh thông. Tuy rằng những kinh nghiệm kia cũng không phải là dựa vào pháp trận tạo nghệ thông qua, nhưng Tần Phượng Minh cũng không tin những quỷ kia giới tu sĩ có thể so với hắn còn có quyết đoán, dám can đảm tỏa ra vẫn lạc hiểm đi lớn mật thử nghiệm. Không tin cũng là không có cách nào khác, giờ phút này bày ở trước mặt hắn, xác thực thì có bốn gã tu sĩ đã từng là trước với hắn leo lên trước mặt bệ đá. Đứng ở thềm đá phụ cận, Tần Phượng Minh không tế ra công kích khảo thí bệ đá có hay không gặp nguy hiểm, mà là hơi chút chần chờ một lát sau, thân hình thoát một cái, như vậy dọc theo mấy đạo dấu chân, hướng về trên thềm đá leo mà đi. Ngay tại hắn vừa vặn bước lên thềm đá, một cỗ vô cùng âm hàn khí tức đột nhiên tập kích quấy rối tại bên trên thân thể của hắn. Tần Phượng Minh cảm giác một cổ cường đại thu nạp lực lượng đột nhiên quét sạch ở thân thể của hắn, trong cơ thể pháp lực lúc này cỗ hấp lực dưới tác dụng, vậy mà giống như đạo đạo dòng suối, đột nhiên từ hắn trên thân thể tuôn ra, rót vào này băng hàn trong sương mù. Loại này cảm giác bắt đầu một tới người, Tần Phượng Minh liền trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nhưng để cho hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng đột nhiên hiện ra một mặt dày đặc đơn giản cực lớn cháo bích. Vậy mà để cho hắn không thể quay người trở ra, dù là hắn thân thể hướng di động về phía sau một tấc, đều trong nháy mắt liền có một cỗ vô cùng kinh khủng tràn đầy đè ép lực lượng tập kích quấy rối tại bên trên thân thể của hắn. Chỉ có thân thể về phía trước mới có thể thoát khỏi vẻ này vô cùng áp lực kinh khủng. Cái kia đè ép lực lượng để cho Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể phát ra một hồi giòn ông, tựa hồ cả người cốt cách đều muốn cũng bị vỡ vụn thông thường. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu như hắn không hướng lên leo, thân thể của hắn sẽ bị cái kia cổ cự lực trực tiếp nghiền ép nứt vỡ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên trắng bệch chi sắc hiện ra, sắc mặt cơ bắp càng là dữ tợn vô cùng. Nhìn không có bao nhiêu nguy hiểm bệ đá, vậy mà so với hắn lúc trước gặp phải bất luận cái gì một đạo cấm chế đều cường đại hơn khủng bố. Thân thể ở đằng kia cỗ đè ép lực lượng dưới tác dụng, Tần Phượng Minh không khỏi hướng về trên thềm đá di động mà đi. Cũng chỉ có chậm rãi hướng lên leo, hắn mới cảm giác vẻ này đè ép lực lượng không hề tập kích thân. Thân hình di động, tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trên thân thể thu nạp lực lượng không có biến hóa, điều này làm cho Tần Phượng Minh bao nhiêu buông xuống một ít tâm. Loại này pháp lực xói mòn tốc độ, hắn ngược lại là có thể thừa nhận. Bệ đá cao lớn, nhưng Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là dùng chén trà nhỏ thời gian, liền leo lên bệ đá. Khi hắn vừa vặn bước lên bệ đá, sau lưng đè ép lực lượng liền biến mất không thấy. Nhưng mà bao bọc thân thể thu nạp lực lượng cũng không triệt hồi, trong cơ thể hắn pháp lực vẫn ở chỗ cũ xói mòn bên trong. Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng không có thời gian để ý tới trong cơ thể pháp lực xói mòn, bắt đầu vừa bước trên bệ đá, liền lập tức nhìn hướng về phía trên bệ đá. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, vừa vặn còn yên tâm Tần Phượng Minh liền lập tức ra đầu run lên, một cỗ vô cùng vẻ sợ hãi tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Chỉ thấy trước mặt bệ đá, sương mù đã không hề nồng đặc, tầm mắt đạt tới, vô số cỗ bạch cốt tán loạn phân bố tại trước mặt quảng đại trên bệ đá. Những cái này hài cốt nguyên vẹn, rõ ràng chính là tu sĩ thân thể. Những cái này hài cốt trên người đã không có bào phục tồn tại, từng con một chữ vật giới chỉ ngã xuống tại hài cốt phụ cận. Đứng ở bệ đá biên giới, Tần Phượng Minh không di động một bước. Nhìn lên trước mặt hài cốt, hắn có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác tới người. Tần đạo hữu, nhanh cứu mạng. Liền trong lòng hắn sợ hãi nhìn trước mặt hài cốt thời điểm, đột nhiên một tiếng đứt quảng tiếng kêu cứu truyền lại tiến vào trong tai của hắn. Chương 5063, phá trận. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật mình. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, đúng là Lưu Viễn Sơn phát ra. Thuận theo thanh âm tập trung tinh lực nhìn lại, Tần Phượng Minh đáy lòng đột nhiên hiện lạnh. Chỉ thấy bệ đá xa xa đám sương bao phủ, mông lung bên trong, có thể chứng kiến từng đám cây cao lớn trụ đứng tồn tại, giờ khắc này ở trong đó bốn trên cái cột trụ, có bốn đạo thân ảnh mơ hồ chính chói chặt ở trên. Tuy rằng xa xa cảnh tượng cực kỳ mơ hồ, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn là liếc liền phân biệt ra, xa xa bốn gã tu sĩ, đúng là Sầm Vũ, Lưu Viễn Sơn, Nghĩa Liêm cùng Lâm Phong. Lưu Viễn Sơn giờ phút này giống như cực độ suy yếu, cố hết sức la lên tiếng một câu về sau, liền đã không có thanh âm. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là kinh hãi. Thân thể cứng ngắc, không dám có một tia lắc lư. Hắn ít dùng muốn cũng có thể đoán được một chút, cái này bệ đá tuyệt đối là một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa. Nói không chừng chỉ cần hắn bước vào bệ đá một bước, tiếp theo bước bốn người kia theo gót. Nhìn bốn người, Tần Phượng Minh trong lòng lại là minh bạch. Liêu Viễn Sơn ba người, đúng là lúc trước Sầm Vũ bước lên dây thừng dài thời điểm, đã tại dây thừng dài trên ba người. Xem ra Liêu Viễn Sơn ba người mặc dù có thể đủ xuất hiện nơi đây, phải là Sầm Vũ lúc trước. Tần tiền bối, cái này bệ đá vô cùng hung hiểm, vạn không thể bước vào. Ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống nhìn thời điểm, đột nhiên xa xa vang lên lần nữa một tiếng lời nói thanh âm. Câu này thanh âm đúng là Nghĩa Liêm phát ra, nhưng để cho Tần Phượng Minh thần sắc chấn động chính là, Nghĩa Liêm những lời này lời nói cũng không có đứt quãng hình thái, tuy rằng cũng lộ ra có chút hữu khí vô lực, thế nhưng là nói hết sức nối liền. Nghĩa Liêm chính là trong bốn người tu vi thấp nhất người, thế nhưng là thân là quỷ quân trung kỳ Liêu Viễn Sơn đều thanh âm thỉnh thoảng, cái này nhất thời để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc dâng lên. Nghĩa Liêm lời nói lên tiếng, bốn người liền đã không có thanh âm. Sầm Vũ cùng Lâm Phong hai người thân thể tại cột đá lên, đầu buông xuống, cũng không có thanh âm vang lên. Mấy vị đạo hữu, cái này bệ đá ở giữa cái kia ghế đá bên trên ngồi xếp bằng chính là một cỗ cương thi vẫn là một cỗ pho tượng đây. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới lần nữa mở miệng nói. Mặc dù không có linh thanh thần mục, thế nhưng là Tần Phượng Minh thích ứng nơi này hoàn cảnh về sau, vẫn mơ hồ phát hiện tại bệ đá ở chỗ sâu trong, có một chỗ nhô ra bệ đá, phía trên có một thấp bé người hình đồ vật tồn tại. Tần Phượng Minh hỏi cái này hỏi ra, trên bệ đá lập tức yên lặng xuống. Vô luận là Nghĩa Liêm vẫn là Liêu Viễn Sơn, người nào cũng không có mở miệng trả lời. Nhìn thấy không người trả lời, Tần Phượng Minh trong lòng càng cảnh giác. Hắn gặp trải qua rất nhiều, tình hình gì đều có thể phát hiện. Nơi đây cấm chế có thể đem trong cơ thể pháp lực thu nạp mà ra, tình hình như thế, hắn tại trước kia đã sớm gặp được. Nếu như nói cấm chế này chỉ là vì thu nạp tu sĩ pháp lực, do đó đem tiến vào bệ đá tu sĩ cuối cùng hao tổn giết. Cái này quá mức gượng ép, có thể giết chết tu sĩ pháp trận sao mà nhiều, nếu như có thể bố trí ra phía trước gặp phải những cái kia quỷ dị khó lường pháp trận, bố trí một loại cường đại sát phạt pháp trận, đối với cái này chỗ chủ nhân dĩ nhiên không phải việc khó. Cái kia, pho tượng kia rất là quỷ dị, nơi đây năng lượng giống như một mực ở bồi dưỡng pho tượng kia. Đạo hữu không được đụng vào những cái kia hài cốt, ta bọn bốn người chính là sinh ra tham niệm, đi chạm đến cái kia hài cốt, mới bị cột đá trói chặt rồi. Đạo hữu có thể thi triển thủ đoạn, nhìn xem có hay không có thể bài trừ nơi này cấm chế. Qua khoảng chừng thời gian một chung trà, Liêu Viễn Sơn thanh âm của vang lên lần nữa rồi. Hắn lúc này đây lời nói hiện ra phải vô cùng hữu khí vô lực, nhưng nói ra một lớn đoạn nói. Nghe được Liêu Viễn Sơn lời ấy, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn sở dĩ dừng thân bệ đá biên giới, đúng là biết được cái này trên bệ đá cực kỳ nguy hiểm. Nơi này nhiều như vậy hài cốt, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tuyệt đối không chỉ là một mình xâm nhập đến nơi đây tu sĩ đấy. Cái này rất nhiều hài cốt, hẳn là nào đó hung tàn tế tự hoạt động lưu lại. Mà bọn hắn mặc dù có thể đủ tìm được, chính là bởi vì căn cứ một mặt đánh dấu có tế đàn vị trí mâm tròn. Viên kia bàn bên trong đánh dấu tế đàn, phải nói đúng là trước mặt chỗ này bệ đá. Tế đàn, thông thường chỉ dùng để làm tông tộc tế tự cầu phúc chi dụng. Trong tu tiên giới một ít mạnh mẽ đại tông môn, cũng sẽ lợi dụng tế đàn câu thông thượng giới hoặc là hạ giới tông môn. Đương nhiên, loại này dùng làm đặc thù tế tự chi dụng tế đàn, trong tu tiên giới cũng nhìn thấy không ít. Mặt đối mặt trước khắp hài cốt bệ đá, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn lập lòe, hai tay bấm niệm pháp quyết, khảo thí phù văn tùy theo lập lòe mà ra, hướng về bệ đá ở trong bay đi. Nơi này có khủng bố cấm chế không thể nghi ngờ, hắn hiện tại chính là muốn tìm được bài trừ nơi đây cấm chế thủ đoạn. Coi như là hắn có cực phẩm linh thạch bên người, nếu như một mực bị vây ở chỗ này, đến cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày chó chặt, nơi này cấm chế, cũng không thể chỉ dựa vào khảo thí phù văn có thể đem tóc chảy ngược. Bất quá trải qua lâu như thế khảo thí, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết cấm chế này một ít hư thật. Cái này một cấm chế hắn không cách nào đơn giản không phá nổi giả, nhưng cấm chế này hắn cũng không phải không thể phá trừ, chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ đại thủ đoạn, đem cấm chế này bài trừ cũng là khả năng đấy. Cái này đủ cường đại thủ đoạn, tự nhiên thấp nhất cũng cần hóa thần tu sĩ thực lực. Đối với những người khác mà nói, tại nguyên anh cảnh giới thời điểm tế ra hóa thần tu sĩ cường đại công kích là phi thường chuyện không có thể. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không là khó khăn dường nào đấy. Khổ tư biết được không thể làm theo cái này bệ đá cấm chế xuống, Tần Phượng Minh liền đã mất đi lại tiếp tục tham ngộ lòng của suy nghĩ. Biểu lộ ngưng tụ, một cổ cuồng bạo hung lệ khí thức đột nhiên từ hắn trên người hiện ra. Tần đạo hữu, ngươi tìm được phá giải cái này bệ đá cấm chế phương pháp sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trên người hiện ra bức bách nhân khí thức, Liêu Viễn Sơn lời nói vang lên lần nữa tại bệ đá. Cái này bệ đá cấm chế không phải là chúng ta tu vi cảnh giới có thể tìm hiểu bài trừ đấy, bất quá Tần mỗ sẽ tế ra một cường đại công kích, nhìn xem có hay không có thể đem bài trừ. Cái này thủ đoạn công kích có hay không có thể lan đến gần bốn vị đạo hữu, Tần mỗ không biết. Bất quá Tần mỗ hết sức rời xa bốn vị chỗ khu vực. Tần Phượng Minh lời nói ra, trong tay đã xuất hiện 4 khối huyết trung thạch. Huyết trung thạch, cấp thấp tu sĩ nếu như đạt được, chẳng qua là đem cho rằng luyện chế đỉnh cấp linh khí tài liệu. Nhưng đối với trận pháp đại sư, rồi lại biết được cái này càng cường đại hơn công hiệu, cái kia chính là có thể thừa nhận pháp trận phù văn tài liệu. Những cái này huyết trung thạch, phía trên đã bị Tần Phượng Minh khắc lên cường đại phù trận phù văn. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất tế ra luyện chế qua huyết trung thạch phù trận, hắn mặc dù đối với những cái này huyết trung thạch phù trận uy năng có phán đoán, nhưng cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, trong lòng cũng là không có. Thần niệm bao bọc tại 4 khối huyết trung thạch bên trên, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt bệ đá, không chần chừ nữa, tay chém ra, lập tức 4 đạo huyết quang bắn ra, hướng về bệ đá 4 phía phương vị kích bắn đi. Theo 4 khối huyết trung thạch bắn ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy 4 cổ cực kỳ dị khí tức đột nhiên bao bọc tại 4 khối huyết trung thạch bên trên. Hơi thở kia cực kỳ thu nạp lực lượng, huyết trung thạch trên năng lượng khí tức đột nhiên bị cấp tốc thu nạp mà rời đi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh từng có phản ứng, một cỗ cướp đoạt lực lượng cũng tác dụng tại 4 khối huyết trung thạch bên trên. Cảnh này hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Không chậm chế chút nào, thần niệm cấp tốc mà ra, trong cơ thể pháp lực càng là kích đã tuôn ra 4 cổ tràn đầy pháp lực năng lượng. Hồng mang kích chợt hiện, 4 khối cũng không lớn tinh thạch màu đỏ sáng lóng lánh, tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra thần niệm cùng pháp lực tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh đã xác định tốt phương vị. Bảo, một tiếng chú ngôn phát ra, 4 đoàn cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ đột nhiên lóng lánh tại trên bệ đá. Âm âm nổ mạnh vang vọng tại chỗ, 4 cổ nghiền nát như vậy tràn đầy năng lượng trùng kích, theo ánh sáng màu đỏ hiện ra, đột nhiên hướng về 4 phía cấp tốc đánh tới. Tần Phượng Minh lúc này đây tế ra huyết trung thạch, lựa chọn sử dụng phương vị cũng không phải bệ đá sâu vào bên trong chỗ, mà là lựa chọn sử dụng bệ đá 4 phía biên giới chỗ. Chọn lựa như vậy cũng là Tần Phượng Minh bất đắc dĩ chịu sự tình. Cái này một cấm chế phi thường cường đại, mà Tần Phượng Minh khảo thí tới càng là phát hiện, trên bệ đá cấm chế năng lượng cực kỳ nồng đặc, cái này không thể nghi ngờ nói rõ trên bệ đá cấm chế phi thường cường đại. Tuy rằng bệ đá biên giới có một tầng dày đặc cháo bích tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng nếu muốn bài trừ cấm chế này, cũng chỉ có thể tin tức manh mối tại bệ đá biên giới dày thực che đậy trên vách đá. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ cần có thể đem bệ đá bốn phía cháo bích bài trừ một cái lỗ thủng, hắn liền có thể thoát ly cái này bệ đá cấm chế giam cầm. Đến lúc đó coi như là không thể phá trừ bệ đá cấm chế, hắn cũng đủ thoát được tính mạng. Về phần có thể hay không cứu trợ Lưu Viễn Sơn 4 người, Tần Phượng Minh trong lòng không có bao nhiêu chờ mong. Giờ phút này hắn chỉ muốn mình có thể thoát được tính mạng liền đủ hài lòng. Nổ vang vang vọng bên trong, lớn nổ lớn năng lượng quét sạch hướng 4 phía. Một hồi vô cùng khủng bố chói tai vù vù nương theo lấy cực lớn nổ vang, cũng lập tức vang lên tại trong đó. Một cỗ lớn vô cùng năng lượng trùng kích vì theo quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cứng cỏi thân thể tại năng lượng trùng kích quét sạch bên trong, trên da thịt phút chốc hiện ra đạo đạo răng khắp nơi vết thương. Cái này hướng về bốn phía quét sạch năng lượng trùng kích, trong đó cũng không phải chỉ có huyết trung thạch phù trận uy năng, còn có cấm chế sinh ra cường đại chống cự lực lượng. Hai loại năng lượng lẫn nhau đọ sức xuống, sinh ra một loại cực kỳ lực xoắn tập kích quấy rối lực lượng. Đang ở loại này tập kích quấy rối bên trong, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ dữ tợn hiện ra. Loại này tình hình, sớm đã tại trong lòng của hắn. Đầu là chân thật đối mặt thời điểm, hắn vẫn trong lòng dâng lên e ngại chi ý. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, một cỗ ném ném lực lượng tuôn ra hiện tại trên người hắn. Hầu như không chần chờ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, lập tức tùy ý vẻ này hiện ra lực đạo mang theo thân thể của hắn, hướng về bệ đá bên ngoài mà đi rồi. Năng lượng thật lớn cương phong quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh cường lực ổn định tới, cuối cùng chống cự bên dưới khổng lồ bay lên lực lượng. Thân thể đứng lại, Tần Phượng Minh phát hiện, hắn đã cách xa bệ đá phạm vi. Trở lại nhìn bệ đá, chỉ thấy một cỗ thật lớn năng lượng, đang tại cấp tốc từ trên bệ đá hướng về hắn làm cho đứng yên phương vị cuồn cuộn phun ra tới. Giống như một cỗ cực kỳ to lớn nước chảy lao nhanh cuồn cuộn mà đến. Cực lớn gió tiếng gầm rú vang vọng, bệ đá giống như một chỗ ẩn chứa hạo đại năng lượng vật chứa, cấp tốc hướng về bên ngoài phóng thích ra vô cùng băng hàn âm lãnh năng lượng thiên địa. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh tâm cảnh chậm rãi bình phục. Lấy hắn kiến thức, liền lập tức đã biết được, hắn vừa rồi đồng thời nổ tung 4 khối huyết trung thạch phù trận, cũng không có đem trên bệ đá cấm chế hoàn toàn bài trừ. Nhưng đã phá vỡ một chỗ trào bích vỡ tan, càng đem trong pháp trận năng lượng trắng trợn phóng ra. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên kỳ vọng. Thời gian chậm rãi qua, năng lượng bàng bạc liền sói mòn, cái kia bị phá ra cháo bích, cũng không lại lần nữa lấp đầy, mà là một mực phóng thích ra tràn đầy năng lượng. Giống như cực kỳ to lớn bệ đá cấm chế chính là một lớn vô cùng khí cầu, trong đó bàng bạc thể khí bởi vì khí cầu bị phá ra một cái lỗ thủng, mà bên trong thể khí cấp tốc phun ra sói mòn thông thường. Chương 5064, pho tượng. Tần Phượng Minh đứng ở bệ đá một bên, nhìn lên trước mặt tình hình, trong lòng trở nên vô cùng an ổn xuống. Cái này một bệ đá cấm chế chính là một chỗ tụ tập năng lượng pháp trận, giờ phút này bị năng lượng tụ tập điên cuồng tản ra đi ra, vậy đối với pháp trận mà nói, tự nhiên là một kiện cực kỳ không tốt sự tình. O-O-N-G, một hồi dồn dập vù vù vang vọng, một đoàn vô cùng to lớn sương mù, đột nhiên tự trên bệ đá phún ra ngoài. Như là núi lửa phun trào thông thường, phút chốc sương mù liền bao trùm toàn bộ phạm vi hơn 1.000 trượng phạm vi. Cái này đoàn sương mù ẩn chứa có vô cùng tinh thuần âm khí năng lượng, băng hàn vô cùng. Nếu như là một danh tự kết đan tu sĩ, coi như là tu luyện quỷ đạo người rơi vào cái này phun ra trong sương mù, cũng có nhiều khả năng phút chốc bị như thế băng hàn âm khí năng lượng đóng băng tại chỗ. Sương mù chậm rãi tản ra, Tần Phượng Minh trước mặt cao lớn bệ đá lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên bệ đá, giờ phút này đã không có sương mù quanh quẩn, phía trên cảnh vật rõ mồn một trước mắt. Tần Phượng Minh nhìn trên bệ đá tình hình, nhất thời không di động thân thể. Cái này một bệ đá, rõ ràng chính là một chỗ thiết trí vô cùng huyền bí tế đàn chi địa, phía trên đứng vững từng đám cây tạo hình vô cùng phong cách cổ xưa trụ đứng, phía trên điêu khắc một ít huyền ảo đường vân. Hơn 10 tôn cự đỉnh bày đặt tại bệ đá bốn phía. Tại trụ đứng cùng cự đỉnh ở giữa, là một thạch tháp, phía trên một cái giống như đúc pho tượng ngồi xếp bằng. Tần Phượng Minh đợi sương mù đại bộ phận tiêu tán, lúc này mới thân hình hướng về trên tế đàn đi đến. Hắn đi rất là cẩn thận, lúc bước chân đạp tại cấp thứ nhất trên thềm đá thì, trong lòng của hắn cũng theo đó căng thẳng. Đối với cái này bệ đá cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng như trước kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết được, cái này trên bệ đá cấm chế, hắn cũng chưa hoàn toàn bài trừ, hay không còn sẽ bị kích phát, hắn cũng không vững tin. Để cho Tần Phượng Minh yên tâm chính là, lúc trước đụng vào thềm đá phát sinh tình hình cũng không xuất hiện. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh bước chân không biết đình trệ, thân hình di động, rất nhanh liền leo lên cao lớn tế đàn. Tần Phượng Minh tuy rằng giờ phút này đã vững tin nơi này cấm chế đã không hề đối với hắn có uy hiếp, nhưng hắn vẫn đứng ở bệ đá biên giới, không trực tiếp tiến vào bệ đá ở trong. Trên bệ đá, tình hình đã có một ít biến hóa. Lúc trước bị trói tại cột đá bên trên bốn gã quỷ giới tu sĩ, giờ phút này đã bị buông ra, nhao nhao té nằm bệ đá rồi. Khắp trên bệ đá hài cốt, giống như cũng không có gì khác thường, như trước rơi lả tả bốn phía. A, Âm La Thánh Chủ, pho tượng kia, dĩ nhiên là Âm La Thánh Chủ. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, nhìn hướng bệ đá ở giữa thạch tháp, biểu lộ đột nhiên phải biến đổi. Một tiếng vô cùng khiếp sợ tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng dựng lên. Đây là một cái điêu khắc cực kỳ giống như đúc pho tượng, nếu như không phải là bởi vì pho tượng bên trên không một tia sinh khí tồn tại, Tần Phượng Minh thế tất sẽ cho rằng nàng là một gã chân chính nữ tu. Lúc Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung pho tượng diễm lệ vô cùng diễm dung thời điểm, hắn biểu lộ đột nhiên đại biến. Cái này là một bộ vô cùng kiều diễm dung nhan, tuy rằng đây chỉ là một kính trọng pho tượng, thế nhưng lập lòe tinh mang tú mục cùng kiều diễm ướt át trước mặt rảnh, là chân thật như vậy. Như thế một bộ rung động lòng người dung nhan, bất kỳ tu sĩ nào đầu muốn gặp được qua một mặt, cũng sẽ trí nhớ trong lòng, sẽ không dễ dàng quên đi đấy. Mà Tần Phượng Minh đã không chỉ một lần nhìn thấy qua bộ dạng này khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đúng là cái kia chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong Âm La Thánh Chủ. Ban đầu ở nhân giới, Tần Phượng Minh liền đã từng cùng Âm La Thánh Chủ một danh tự phân hồn phân thân từng có chút giao dịch, hai người tranh đấu lẫn nhau, đánh đập tàn nhẫn qua, cũng từng liên thủ tại một chỗ di tích bên trong cùng chung đối địch qua. Mà tại quỷ giới bên trong một chỗ hiểm địa ở trong, Tần Phượng Minh càng là ra tay, tương trợ qua Âm La Thánh Chủ một danh tự vô cùng huyền bí phân thân. Đủ loại trải qua, để cho Tần Phượng Minh đối với Âm La Thánh Chủ dung nhan tự nhiên trí nhớ khắc sâu. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy ngồi xếp bằng đá trên giường pho tượng đều phát hiện ra dung nhan cùng Âm La Thánh Chủ độc nhất vô nhị, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng, tự thì không cách nào áp chế. Tần Phượng Minh không là chưa bao giờ gặp tu luyện quỷ đạo công pháp đại thừa, thế nhưng có chút lớn thừa lúc tồn tại, nhưng không có ai sẽ như Âm La Thánh Chủ thông thường, sẽ làm cho mình phân thân của mọi người nhiều hạ vị giao diện xuất hiện. Nhìn thạch tháp trên Âm La Thánh Chủ pho tượng, Tần Phượng Minh con mắt chăm chú tập trung, tựa hồ muốn từ pho tượng bên trên chứng kiến một ít gì che giấu. Nếu như Âm La Thánh Chủ ở chỗ này thiết trí một chỗ như thế chỗ, vậy dĩ nhiên không phải là vô duyên vô cớ sự tình. Đối với Âm La Thánh Chủ thủ đoạn, Tần Phượng Minh phi thường cẩn thận, không dám khinh thường, đứng ở bệ đá biên giới, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa tế ra khảo thí phù văn. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới biểu lộ nghiêm nghị thu hồi phù văn, thân hình hướng về bệ đá ở trong đi đến. Bước chân trầm ổn chậm chạp, cơ hồ là một bước dừng lại. Lúc Tần Phượng Minh đi vào hài cốt rơi là tả chi địa, hắn lần nữa ngừng thân hình, đứng ở vô số cỗ hài cốt một trượng chỗ, biểu lộ hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Những cái này hài cốt, bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, bộ bộ hài cốt cũng không có bị phá hư, hài cốt tuy rằng lấy các loại tư thế trên mặt đất, thế nhưng là dĩ kỳ trạng thái phán đoán, như trước có thể chứng kiến lúc trước thi thể hạ đất đại khái tình hình. Những cái này hài cốt rõ ràng không phải là tranh đấu còn sót lại đấy, nói cho đúng, hẳn là bị nơi này cấm chế tập sát đấy. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh đi lên trước, phất tay gần trước một chiếc nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Trong cơ thể pháp lực hiện ra, đem chữ vật giới chỉ trên sớm đã không nhiều lắm khí tức xóa đi, thần thức thăm dò vào trong đó, trên mặt vẻ thất vọng lập tức hiện ra. Cái này miếng trong chữ vật giới chỉ vẹn vẹn có mấy khối không tính là gì tài liệu luyện khí cùng mấy khối âm thạch, ngoài ra còn có hai kiện pháp khí. Rất rõ ràng, cái này chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân, đầu là một gã luyện khí cấp thấp. Tần Phượng Minh liên tiếp đem 10 cái chữ vật giới chỉ thu vào trong tay, nhưng khi nhìn xem một phen về sau, vẹn vẹn tìm được mấy nghìn khối âm thạch, ngay cả một kiện pháp bảo đều không có tìm được. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc. Hắn không rõ cái này tế đàn vì sao giết chết nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ cần làm chuyện gì. Tuy rằng những cái này trong chữ vật giới chỉ tài vật không nhiều lắm, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn là một cái không rơi đều muốn thu hồi. Thống kê sơ lược tới, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện tìm được hơn 1.000 chiếc nhẫn chữ vật. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, đủ để nói rõ vẫn lạc tại nơi này tu sĩ chân có mấy trăm số lượng. Từng cái đem trong chữ vật giới chỉ vật phẩm thu thập, thực cũng đã Tần Phượng Minh trong lòng chịu vui vẻ. Những cái này trong chữ vật giới chỉ âm thạch số lượng, vậy mà đạt đến hơn 1.000 vạn số lượng, các loại tài liệu quý giá cũng có số tính toán không ít. Bởi vì cái đó trong có mười mấy chữ vật giới chỉ, rõ ràng cho thấy quỷ quân tu sĩ đồ vật. Tuy rằng bên trong pháp bảo cũng không thể nhập vào Tần Phượng Minh pháp nhãn, nhưng là có thể có được như thế số lượng âm thạch, để cho Tần Phượng Minh cũng chia bên ngoài hưng phấn, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Quay chung quanh bệ đá tuần chạy một vòng, chứng kiến đã không có ích đồ vật, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng hài cốt súng lại bên trong, đã co quắp ngã xuống đất bốn gã quỷ giới tu sĩ. Liêu Viễn Sơn bốn người, từ khi bệ đá cấm chế năng lượng ngoài thả sau đó, liền một mực nằm xuống đất, chưa từng tỉnh táo lại. Tần Phượng Minh mặc dù không có quá mức chú ý bốn người, cũng hiểu biết bốn người đây là trong cơ thể pháp lực bị cường lực rút sạch, mà bỗng nhiên cảm giác không khỏe hôn mê đấy. Thân hình nhảy lên, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đến bốn người phụ cận. Nhưng khi Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem bốn người, mới biểu lộ hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Cái này bốn gã tu sĩ, trong đó Sầm Vũ cùng Lâm Phong hai người, giờ phút này vậy mà đã không có bao nhiêu sinh khí, giống như hổ đã đến hấp hối sắp chết. Phất tay đem hai người nhiếp đến trước người, Tần Phượng Minh tay chém ra, khắc ở hai người thiên linh bên trên. Sau một lát, hắn chậm rãi đem hai người lại lần nữa để đặt tại trên mặt đất. Hai người này, trong cơ thể đan hải cùng thức hải đã hoàn toàn khô kiệt khô quắt, không một tia khôi phục khả năng. Nếu như không phải là trên người còn có một sợi thần hồn năng lượng hiện ra, đã cùng thi thể không khác. Nghĩa Liêm cùng Liêu Viễn Sơn cùng hai người này tình trạng rất là bất đồng, tuy rằng hai người cũng là hôn mê trên mặt đất, nhưng trong cơ thể pháp lực có thể như trước hiện ra. Chẳng qua là vô luận thần hồn khí tức vẫn là pháp lực chấn động cực kỳ yếu ớt mà thôi. Chứng kiến ở đây, Tần Phượng Minh đã vững tin, Sầm Vũ cùng Lâm Phong hai người đã không có khả năng lại còn sống rồi, trừ phi có hóa thần trở lên tu sĩ dùng bản thân cường đại tinh nguyên lực lượng đem hai người đan hải cùng thức hải cường lực kích phát, để cho lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhưng loại này sự tình là không thể nào phát sinh, cho dù có hóa thần tu sĩ giờ khắc này ở nơi đây, cũng không người nào nguyện ý hao tổn bản thân tinh nguyên là hai gã quỷ quân tu sĩ kéo dài tánh mạng. Nhìn thấy hai người như thế trạng thái, Tần Phượng Minh không chần chờ, vung tay lên, lập tức đem trên người của hai người sở hữu vật phẩm vơ vét đến trong tay. Đối với này loại sắp trở thành vật vô chủ, Tần Phượng Minh nhưng không có gì gánh nặng trong lòng. Nhìn hai người chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh phất tay đem một kiện toàn thân xanh đen chi sắc hiện ra khéo léo mâm tròn giơ cao trong tay. Cái này mâm tròn, đúng là lúc trước Sầm Vũ đã từng là triển lộ trước đây món đó pháp trận khảo thí đồ vật. Nhìn tròn trên bàn làm cho hiện ra huyền ảo linh văn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chịu gấp chấn. Cái này tròn trên bàn, thậm chí có một loại để cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc khí tức tồn tại. Nhìn trong tay mâm tròn, Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ dâng lên. Trọn vẹn nhìn hai ngọn trà lâu, Tần Phượng Minh mới biểu lộ lần nữa khôi phục. Cái này mâm tròn, là một kiện cực kỳ huyền ảo đồ vật tuyệt không có giả dối, chẳng qua là hắn nhất thời không thể đem đã hiểu rõ ràng. Phất tay đem mâm tròn thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía Nghĩa Liêm cùng Liêu Viễn Sơn. Ánh mắt chớp lên, phất tay đem hai người cũng nhiếp đã đến phụ cận. Hai người này nhập lại không có chút nào tính mạng hiểm, bọn hắn chẳng qua là trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, do đó ngất mà thôi. Tần Phượng Minh không chần chờ, phất tay liền đối với hai người thi thuật một phen. Theo năng lượng dũng mãnh vào, hai người cũng không có duy trì lâu, liền nhao nhao mở ra hai mắt. Hai người bắt đầu một thức tỉnh, trong đôi mắt cũng đều hiển lộ vô cùng hoảng sợ chi ý. Đợi thấy rõ trước mặt tình hình, hai người mới ánh mắt lóe lên, nhao nhao đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh khom người tới đất, nói ra cảm kích chi ngôn. Hai người bọn họ đã muốn rõ ràng lúc trước tình hình, biết được mình có thể còn sống sót, đúng là trước mặt thanh niên tu sĩ ra tay lúc trước. Hai trong dân cư nói qua cảm kích chi ngôn, nhưng tận sâu bên trong ánh mắt, đồng thời hiện ra vô cùng hoảng sợ chi ý. Trong lòng hoảng sợ nguyên nhân, là vì hai người cũng đã nghĩ tới vừa rồi bắn ra khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng vật thể, là trước mặt thanh niên tu sĩ tế ra đấy. Kinh khủng kia bạo tạc nổ tung uy năng mặc dù không có quét sạch tại hai người bọn họ trên người, thế nhưng là cái kia bạo tạc nổ tung đều phát hiện ra cảnh tượng, thật sự là bọn hắn bình sinh ít thấy. Có thể nói cái kia bạo tạc nổ tung đều phát hiện uy năng, chỉ tồn tại ở trong điển tịch. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể còn sống xuống, thật sự là may mắn sự tình. Hiện tại hai vị đạo hữu có thể nói một chút lúc trước phát sinh sự tình rồi. Tần Phượng Minh nhìn hai người, biểu lộ hiền lộ vẻ âm trầm. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng rất là hiếu kỳ, thân là nguyên anh tu sĩ Sầm Vũ cùng Lâm Phong hai người lại cơ bản vẫn lạc tại nơi đây, nhưng chỉ tương đương với kết đan đỉnh phong cảnh giới Nghĩa Liêm rồi lại vẫn còn tồn tại, thả trạng thái nhìn qua so với Lưu Viễn Sơn giống như còn tốt hơn một ít. Tình hình như thế, thật sự để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 5065, thu đồ đệ. Giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh, Lưu Viễn Sơn trước đây đã không có chút nào tính khí. Không nói đến đối phương thủ đoạn thực lực như thế nào, chính là kia một phen ổn trọng, cũng không phải là hắn có thể so sánh. Lúc trước bốn người bọn họ bị đè ép lực lượng bức hiếp leo lên bệ đá, tuy rằng đối mặt rất nhiều thi hài cũng chia bên ngoài khiếp sợ, thế nhưng là bốn người người nào cũng không có đè xuống trong lòng tham niệm, nhao nhao thử thăm dò đi thu lấy trên đất chữ vật giới chỉ. Cũng chính là thử một lần, liền bị mấy đạo năng lượng quỷ dị mạnh mẽ lôi kéo, bị trói tại cột đá bên trên. Nhìn Lâm Phong cùng Sầm Vũ lần lượt đã mất đi ý thức, Lưu Viễn Sơn trong lòng rõ ràng, bọn hắn lúc này đây thật sự phải bỏ mạng tại đây trên tế đàn. Bởi vì hắn đã biết được, cái này tế đàn cấm chế, tuyệt đối không phải là quỷ quân cảnh giới tu sĩ có thể bài trừ đấy. Cho dù là một danh tự quỷ quân đỉnh phong tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cấm chế này như thế nào. Tại hôn mê lúc trước nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ bằng vào man lực mạnh mẽ bài trừ cấm chế này, Lưu Viễn Sơn khiếp sợ trong lòng khó có thể nói. Nghe được Tần Phượng Minh lạnh như băng lời nói, Lưu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm hai người không chần chờ chút nào, ổn định một cái tâm thần, toàn bộ đem lúc trước trải qua nói một phen. Không ra Tần Phượng Minh dự kiến, bốn người bọn họ mặc dù có thể đủ xuất hiện ở nơi này, thực là vì Sầm Vũ lúc trước. Ban đầu ở cái kia dây thường dài bên trên, đúng là Sầm Vũ đem Lưu Viễn Sơn bốn người tìm được đấy. Chẳng qua là bốn người cũng không có rơi vào phía dưới vực sâu, mà là trải qua một tháng lâu về sau, tại dây thường dài trên tìm được một chỗ cấm chế, xúc động cái kia cấm chế, mọi người liền bị truyền đưa đến cái này trong sơn động. Bốn người không trải qua cái kia thạch môn cấm chế, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng có chút giật mình. Nếu như trải qua cái kia thạch môn cấm chế, bằng bốn người bọn họ lực lượng, muốn bài trừ cái kia cấm chế, Tần Phượng Minh thật đúng là không quá tin tưởng. Nơi này cấm chế, kỳ thật không có gì cường đại giết chết công hiệu tồn tại, cho dù có người xâm nhập, cuối cùng đều có thật lớn tỷ lệ bị truyền tống đến cái này tế đàn chi địa. Bởi vì nơi này cấm chế, vốn cũng không phải là vì giết chết người khác đấy. Nghe được hai người nói đến nơi này trải qua, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hai người nói, hẳn không phải là hư giả. Nghĩa Liêm đạo hữu, các ngươi đã bốn người cơ hồ là đồng thời bị giam cầm ở cột đá bên trên đấy, như thế Sầm Vũ hai người vẫn lạc tại nơi đây, nhưng đạo hữu lại có thể tránh được một kiếp đây. Đối với Nghĩa Liêm có thể kiên trì đến bây giờ, Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc, ánh mắt tập trung nhìn Nghĩa Liêm, trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh đương nhiên không tin Nghĩa Liêm trên người có như là xanh biếc tiểu hồ lô vậy nghịch thiên bảo vật tồn tại, nhưng đối với Nghĩa Liêm có thể trong người pháp lực cấp tốc sói mòn xuống còn sống sót, hắn cũng nghĩ không thông. Bẩm báo tiền bối, vãn bối thân thể có chút đặc thù, cùng tu sĩ khác rất là bất đồng, bởi vì vãn bối trong cơ thể dưới bụng có song đan hải. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ra lời ấy, Nghĩa Liêm biểu lộ khẽ biến mấy cái, cuối cùng biểu lộ hiền lộ cứng cỏi chi sắc, hướng Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng truyền âm nói ra. Bắt đầu nghe thấy Nghĩa Liêm lời ấy, Tần Phượng Minh biểu lộ tùy theo biến sắc. Một danh tự tu sĩ trong cơ thể có đan hải cùng thức hải, đây là bất kỳ tu sĩ nào đều biết được. Đan hải chia làm thượng đan hải, trung đan hải và hạ đan hải. Mà tu sĩ tu luyện pháp lực tồn trữ chi địa, chính là hạ đan hải, kia ở tại chỗ, chính là phần bụng chi địa. Một danh tự tu sĩ, chỉ có một chỗ hạ đan hải, đây là sở hữu tu sĩ nhận thức. Nhưng là bây giờ Nghĩa Liêm vậy mà nói hắn phần bụng còn có hai nơi đan hải, như thế kinh thế hãi tục chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi khiếp sợ chi sắc hiện ra. Ngươi thậm chí có hai nơi đan hải, có thể để cho Tần mỗ tự mình dò xét một phen sao? Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang bày ra, nhìn Nghĩa Liêm, trong miệng cũng là truyền âm nói. Hai người bọn họ đều là truyền âm, tự nhiên là không muốn Lưu Viễn Sơn biết được. Một danh tự tu sĩ trong cơ thể có hai nơi hạ đan hải, loại này tình trạng là như thế nào, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng. Nếu như hai nơi đan hải giống nhau, đều có thể chứa đựng pháp lực năng lượng, cái kia hai nơi đan hải làm cho dung nạp năng lượng, tự nhiên muốn so với cùng giai tu sĩ nhiều hơn nhiều. Tần Phượng Minh bản thể mặc dù không có hai nơi đan hải, nhưng hắn thân là ngũ long chi thể, trong cơ thể pháp lực năng lượng so với cùng giai tu sĩ muốn lên gấp mấy lần. tình hình như thế chỗ tốt, hắn là rõ ràng vô cùng. Dò xét người khác đan hải, như thế sự tình, thế nhưng là trong tu tiên giới chuyện kiêng kỵ. Bất luận cái gì đều sẽ không dễ dàng để cho người khác thần xâm bản thân đan hải đấy. Nhưng bây giờ, Nghĩa Liêm cũng không dám phản đối cái gì. Gặp được Tần Phượng Minh bài trừ nơi này cấm chế khủng bố bạo tạc nổ tung uy lực, Nghĩa Liêm trong lòng minh bạch, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cái chủng loại kia màu đỏ tinh thể, sợ là quỷ vương cảnh giới tồn tại cũng khó nói có thể chống cự. Nghĩa Liêm không chần chờ chút nào, lập tức trên thân thể trước, để cho Tần Phượng Minh tự mình quan sát. Đối với Tần Phượng Minh cùng Nghĩa Liêm truyền âm chém gió, Lưu Viễn Sơn biểu lộ cũng hiển lộ vẻ kinh ngạc. Đối với Nghĩa Liêm có thể kiên trì đến thời khắc này, hắn kỳ thật trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Lưu Viễn Sơn mặc dù có thể đủ kiên trì đến bây giờ, là bởi vì hắn thân là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực hơn xa Lâm Phong cùng Sầm Vũ hai người. Nhưng Nghĩa Liêm cũng có thể kiên trì đến lúc này, cái này vô cùng không hiểu. Đúng vậy, trong cơ thể ngươi thật sự có hai nơi đan hải tồn tại, hơn nữa cái này hai nơi đan hải là tương thông, hơn nữa hai đan hải giống như có thể đối kỳ bên trong pháp lực năng lượng có chiết xuất tinh luyện khả năng, trong cơ thể ngươi pháp lực tinh thuần, dĩ nhiên vượt ra khỏi quỷ soái đỉnh phong tu sĩ phải có hạn định. Tần Phượng Minh thu về bàn tay, biểu lộ hết sức ngưng trọng, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Nghĩa Liêm gật gật đầu, không mở miệng tiếp lời. Trong cơ thể ngươi không chỉ có hai nơi đan hải, hơn nữa của ngươi thức hải cũng rất là quảng đại ngưng thực, ngươi giờ phút này thần hồn cảnh giới sợ là đã đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới rồi. Ngươi có thể giống như này kỳ dị thân thể, thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ dựa vào như thế, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Tần Phượng Minh rất ít có thể như thế khích lệ một vị vãn bối, nhưng đối với trước mặt Nghĩa Liêm, hắn là thật tâm tán dương. Nếu như Nghĩa Liêm tu luyện tiến giai đến nguyên anh cảnh giới về sau, tu luyện thứ hai đan anh, cái kia Nghĩa Liêm thực lực thực lại không thể dự đoán rồi. Hai nơi đan hải, hai cỗ đan anh tỏa chấn, cái kia kỳ thật thực lực có thể nói đủ để nghiền ép cùng giai tu sĩ. Đương nhiên, tu luyện thứ hai đan anh sẽ phi thường tốn thời gian cũng vô cùng nguy hiểm. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều nguyện ý mạo hiểm tiêu phí đại lượng thời gian làm như vậy. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối trong cơ thể cái này hai nơi đan hải, tại lúc này có thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng mà hay không có thể ngưng kết thành đan anh, cũng là một kiện không thể biết trước sự tình. Hơn nữa ngưng kết đan anh sau đó, còn muốn có đẳng cấp cao hơn, vãn bối có hay không có thể kiên trì, vãn bối cũng không biết. Nghe được Tần Phượng Minh tán dương, Nghĩa Liêm không một tia cao hứng chi ý. Hắn biết được trong cơ thể mình tình hình cùng tu sĩ khác rất là bất đồng. Vậy hắn tiến giai nguyên anh cùng với cảnh giới cao hơn liền căn bản không có thành thục kinh nghiệm tham khảo. Đến lúc đó là như thế nào một phen cảnh tượng, trong lòng của hắn một chút nắm chắc cũng không có. Cũng chính bởi vì vậy loại nguyên nhân, hắn mới mạo hiểm vào lúc này tiến vào tương vẫn giới, để có thể đủ đụng phải một ít tiến giai cơ duyên, để cho tu vi tiến giai đến cảnh giới cao hơn. Tần Phượng Minh nhìn Nghĩa Liêm, trong ánh mắt tinh mang kích chợt hiện, nhất thời không mở miệng. Tần mỗ muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ý của ngươi như nào. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, nhanh chằm chằm Nghĩa Liêm, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Câu này nói cũng không phải truyền âm, Lưu Viễn Sơn nghe nói tới, thần sắc lập tức phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, lúc này Tần Phượng Minh vậy mà ý định thu một danh tự quỷ soái tu sĩ làm đồ đệ. Tu sĩ thu đồ đệ, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Nhưng thông thường dưới tình hình, đều là một ít có cụ thể chỗ tu luyện tu sĩ mới hắn làm như thế. Giống như một ít khổ sở tu sĩ hoặc là dạo chơi người, thì sẽ không có người nguyện ý thu đệ tử thân truyền đấy. Đệ tử thân truyền, đó là cần tận tâm dạy dỗ đấy, là cần phải hao phí thời gian cùng tinh lực tường thêm chỉ điểm đấy. Tần Phượng Minh không phải là bọn hắn thế giới kia tu sĩ, hiện tại còn muốn thu Nghĩa Liêm làm đệ tử thân truyền, đây chính là lớn ngoài dự đoán mọi người. Tần Phượng Minh lời ấy, cũng làm cho Nghĩa Liêm thần tình chịu chấn động. Hắn cũng thật không ngờ, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, lại muốn thu hắn làm đệ tử. Vì vậy nhất thời cũng ngẩn ngơ rồi, Tần mỗ không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải là các ngươi quỷ giới bên trong tu sĩ, cũng không phải là mặt khác quỷ giới giao diện người, mà là thượng giới linh giới người. Nhìn thấy Nghĩa Liêm ánh mắt ngốc trệ, trên mặt hiền lộ kinh dị không thể quyết đoán chi sắc, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, lần nữa truyền âm nói. Hắn lời vừa nói ra, vốn có chút đờ đẫn Nghĩa Liêm, đột nhiên ngốc trệ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, hai mắt trợn lên nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tần mỗ nói không giả, nếu như Tần mỗ không phải là thượng giới người, ở đâu lại có thể đủ tiện tay tế ra cái kia cường đại cực kỳ tự bạo đồ vật. Tần Phượng Minh biết được bản thân nói quá mức kinh người, vì vậy lạnh nhạt giải thích. Tần Phượng Minh muốn cho Nghĩa Liêm tin tưởng mình là linh giới tu sĩ có rất nhiều loại phương pháp, nhưng hắn cho rằng câu này đơn giản nhất. Hắn nếu như không phải là thượng giới tu sĩ, tế ra một viên huyết trung thạch phù trận còn có thể, một lúc tế ra bốn khối, vậy thật sự rất không có khả năng rồi. Quả nhiên, nghe nói đến như thế một lời Nghĩa Liêm, ánh mắt lập tức tinh mang thoáng hiện. Sư tôn tại thượng, đệ tử ra mắt sư tôn, không lại trễ nghi, Nghĩa Liêm đột nhiên hai chân một khúc, như vậy quỳ lại tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đã đến giờ phút này, hắn đã không hoài nghi nữa trước mặt thanh niên nói. Cái loại này kinh khủng bạo tạc nổ tung đồ vật, quỷ giới tu sĩ tuyệt đối không có khả năng có được, cũng chỉ có thượng giới những cái kia cường đại người mới có thể luyện chế ra cái loại này khủng bố đồ vật. Tu sĩ sùng bái là cường đại người, Tần Phượng Minh thân là thượng giới tu sĩ, Nghĩa Liêm bái tại như thế một vị cường đại tu sĩ môn hạ, tự nhiên đối với hắn đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Đừng nói là Nghĩa Liêm, nếu như giờ phút này Lưu Viễn Sơn biết được Tần Phượng Minh là thượng giới cường đại tu sĩ người hạ giới, cũng tất nhiên nguyện ý bái tại hắn môn hạ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh nhưng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Nhìn thấy Nghĩa Liêm chỉ là sắc mặt cấp tốc phục sáng mấy cái, liền lập tức quỳ lại bái sư, Lưu Viễn Sơn trong lòng cũng hơi là kinh ngạc. Không biết hai người đây là gây cái nào ra. Rất tốt, Tần Mỗ về sau tất nhiên đối với ngươi tường thêm chỉ điểm, cho ngươi thuận lợi tiến giai đạo quỷ quân cảnh giới. Bất quá ngươi là hay không có thể tu vi còn có tinh tiến, vậy phải xem chính ngươi vận khí. Tần Phượng Minh nhìn thấy Nghĩa Liêm không chần chừ nữa quỳ lại trước mặt, con mắt chăm chú tập trung Nghĩa Liêm một lát sau, trong miệng mở miệng nói. Lời nói ra, nhất đạo kinh lực đã đem Nghĩa Liêm nâng lên. Kinh lực tập kích thân, Nghĩa Liêm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô luận khí lực vẫn là pháp lực, cũng đã khó có thể vận chuyển. Đã đến giờ phút này, Nghĩa Liêm càng là vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, đúng là thượng giới đại năng hàng lâm. Nếu không một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng để cho hắn giống như này cảm giác đấy. Chúc mừng Nghĩa Liêm đạo hữu bái tại Tần đạo hữu môn hạ, có Tần đạo hữu chỉ điểm, Nghĩa Liêm đạo hữu tiến giai quỷ quân kết thành đan anh, là ở trong tầm tay sự tình. Tuy rằng không biết hai người lời nói cái gì, nhưng Lưu Viễn Sơn vẫn là tức thời khen hai người một phen. Tốt rồi, bây giờ nói pho tượng kia đi. Pho tượng kia có chút quỷ dị, không biết các ngươi khoảng cách gần dưới sự cảm ứng, pho tượng kia có từng hiển lộ ra cái gì mặt khác khác thường qua sao? Tần Phượng Minh hơi là khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía trong tế đàn ương pho tượng, ánh mắt thoáng chốc trở nên ngưng trọng. Chương 5066, thực quỷ chi khí. Âm La Thánh Chủ, đây chính là chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong. Nếu như nàng ở chỗ này thiết trí bên dưới một chỗ tế đàn, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Lấy Tần Phượng Minh đối với Âm La Thánh Chủ rất hiểu rõ, nàng này thủ đoạn vô cùng, đối với cấm chế càng là phi thường tinh thông đấy. Lúc trước đầu là của nàng một cỗ phân hồn phân thân, đang bị âm dương khốn ma trận phong ấn dưới tình hình, đều có thể bằng bản thân lực lượng chậm rãi ăn mòn pháp trận, thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh đều có chút mặc cảm. Nơi đây đã có Âm La Thánh Chủ pho tượng, cái kia liền chỉ có một khả năng, pháp trận nơi này có lẽ cùng Âm La Thánh Chủ có quan hệ. Cái này pháp trận cường đại tất nhiên là không cần phải nói, kia tất nhiên là có kỳ dị nào đó công hiệu tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Lưu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm hai người nhao nhao quay đầu nhìn hướng pho tượng, trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra hoảng sợ sợ hãi thần sắc. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh một mực chấn định tự nhiên dừng thân nơi này, hai người bọn họ tất nhiên đang thức tỉnh trước tiên cấp tốc rời xa chỗ này bệ đá. Sư tôn, cái này bệ đá pho tượng vô cùng khủng bố, trên người chúng ta pháp lực cùng thần hồn năng lượng lưu chuyển mất, mặc dù là bệ đá cấm chế gây nên, nhưng năng lượng khí tức cũng đều chảy về phía pho tượng kia. Hơn nữa cách mỗi một hai ngày, cái kia tượng đá sẽ gặp hiện ra một đám như có như không kỳ dị chấn động, tựa hồ muốn sống lại thông thường. Lưu Viễn Sơn còn chưa mở miệng, Nghĩa Liêm đã khom người đáp. Đối với bái tại Tần Phượng Minh môn hạ, lúc này Nghĩa Liêm trong lòng là càng nghĩ càng là vui mừng. Chỉ là sư tôn thượng vị giao diện tu sĩ thân phận, cũng đã đủ để cho quỷ giới tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, cúng bái lễ ngộ rồi. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, một danh tự có thể từ linh giới trở về hạ vị giới diện tu sĩ, kia tại linh giới cũng tất nhiên là một vị cường đại người, nếu không căn bản cũng không khả năng phá vỡ không gian hàng rào. Nhân vật như vậy, tu vi kém cỏi nhất cũng là huyền chủ đỉnh phong tồn tại, chính là một vị đại thừa, cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩa Liêm đạo hữu nói không sai, pho tượng kia không chỉ có thể thu nạp chúng ta trong cơ thể tản ra năng lượng, hơn nữa sở hữu còn giống như có đặc thù cấm chế tồn tại, tựa hồ tại tích góp năng lượng thai nghén cái gì. Nếu như đạo hữu không 10 phần nắm chắc, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Lưu Viễn Sơn nhìn pho tượng, tận sâu bên trong ánh mắt mơ hồ hiển lộ ra vẻ sợ hãi nói. Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình lập lòe, hắn mặc dù không có cảm ứng được pho tượng hiển lộ tinh hồn khí tức, nhưng hắn vẫn cảm ứng được cái này một pho tượng ở trong ẩn chứa tràn đầy âm khí năng lượng. Nơi đây xác thực như Lưu Viễn Sơn nói, cái này một pho tượng cẩn thận dưới sự cảm ứng, giống như một chỗ cân lớn năng lượng tụ tập chỗ, giống như trong đó có gì loại đồ vật cần tràn đầy năng lượng cung ứng. Không dối gạt Lưu đạo hữu, cái này một pho tượng chính là chân quỷ giới một vị đại năng pho tượng, nàng nếu như ở chỗ này thiết trí như thế một chỗ pho tượng, vậy tất nhiên là có mục đích, hai người các ngươi trước xa cách nơi này, Tần Mỗ cần đối với pho tượng kia tra xét rõ ràng khảo thí một phen. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, cuối cùng nhìn pho tượng, phân phó hai người nói. Nghe nói Tần Phượng Minh trong miệng chân quỷ giới đại năng chi ngôn, Liêu Viễn Sơn biểu lộ lập tức màu sắc tái biến, Nghĩa Liêm cũng là thân thể kịch chấn không thôi. Một danh tự chân quỷ giới đại năng, không cần hỏi cũng có thể đoán được, vị này đại năng, tất nhiên là một vị đại thừa tồn tại. Một vị đại thừa tồn tại pho tượng, trong đó khả năng ẩn chứa nguy hiểm, là bọn hắn loại này cấp thấp tu sĩ không cách nào phỏng biết được. Đối diện trước cái này một pho tượng, nếu như là Tần Phượng Minh bản thể vẫn còn nhân giới thì, tại biết được Âm La Thánh Chủ sau đó đụng phải tình hình như thế, Tần Phượng Minh khả năng liền lập tức rời xa cái này một pho tượng. Bởi vì hắn biết được một danh tự chân quỷ giới thánh tổ thủ đoạn phải không nhưng dự đoán. Nhưng hắn giờ phút này mặc dù không thể vững tin pho tượng kia có tác dụng gì, thế nhưng là hắn vô cùng vững tin, pho tượng kia tuyệt đối không phải là Âm La Thánh Chủ một cỗ phân thân tồn tại. Chỉ cần biết được điểm này, Tần Phượng Minh liền trong lòng an định. Sư tôn cẩn thận, nơi này cấm chế giống như cũng không hoàn toàn bài trừ, nếu như lần nữa kích phát, đến lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liêu Viễn Sơn nghe nói tới, lập tức thân hình chuyển một cái đã rời đi tế đàn, nhưng Nghĩa Liêm rồi lại cúi người hành lễ, biểu lộ hiển lộ ra ân cần nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, khoát tay để cho ly khai tế đàn chi địa. Tần Phượng Minh muốn dò xét cái này tế đàn pho tượng, nhất định phải muốn không người quấy rầy, bằng không hắn cũng không thể để yên ổn tâm thần. Liêu Viễn Sơn hai người không lại trễ nghi, thân hình lóe lên nhao nhao xuống cách tế đàn. Hai người giờ phút này cũng sớm đã phát hiện, trên bệ đá lúc trước giải chữ vật giới chỉ đã bị thu hồi. Chính là Lâm Phong cùng Sầm Vũ trên người của hai người đồ vật, cũng đã bị người động tới. Đối với cái này, hai người tự nhiên cũng không có gì tỏ vẻ. Bọn hắn có thể sống tính mạng, đã coi như là rất may rồi. Nhìn thấy hai người cách xa tế đàn, ở phía xa ngồi xếp bằng xuống, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người nhìn hướng pho tượng, trong ánh mắt suy nghĩ thần sắc hiện ra. Pho tượng kia quỷ dị, hắn cũng không xác định có hay không gặp nguy hiểm tồn tại. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức bốn khối huyết trung thạch phù trận bị hắn chém ra, an ổn đã rơi vào bệ đá bốn phía phương vị. Hắn luôn luôn cẩn thận, đối mặt bằng hắn lúc này cảnh giới không cách nào phá trừ pháp trận, chỉ có thể hướng lưu lại hậu thủ. Có cái này bốn khối huyết trung thạch phù trận tại, chỉ cần nơi này cấm chế có chút kích phát dị động, hắn liền có thể kích phát phù trận, để cho cấm chế này lại lần nữa yên lặng xuống. Xếp bằng ở khoảng cách pho tượng hơn 10 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật. Đối với Âm La Thánh Chủ, Tần Phượng Minh trong lòng là vô cùng bội phục. Có thể tìm được nhập lại thiết chí ra sắt long chi địa, cái này sớm đã vượt qua Tần Phượng Minh bản thể thủ đoạn. Hiện tại gặp được Âm La Thánh Chủ thiết chí một chỗ tế đàn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Coi như là cái này trong pho tượng không có bất kỳ có ích đồ vật, nhưng nếu có thể từ pho tượng phong ấn phù văn bên trong lĩnh ngộ nhỏ tí tẹo, Tần Phượng Minh cũng cho rằng chuyến đi này không tệ. Nhìn Tần Phượng Minh phất tay liền lần nữa tế ra bốn khối lúc trước bài trừ bệ đá cấm chế huyết hồng óng ánh khối, Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm hai người nhất thời hai mắt trợn lên, sắc mặt vẻ khiếp sợ lớn hiện. Cái kia huyết hồng óng ánh khối tự bạo uy lực cường đại, hai người coi như là không đã bị bao nhiêu ảnh hưởng đến, cũng đã thấy rõ ràng, chỉ cần một khối, liền đủ để cho một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Nói không chừng liền là quỷ vương cảnh giới người, cũng sợ là khó có thể bỏ qua. Nghĩa Liêm ngoài khiếp sợ trong lòng, lập tức cực lớn bất chấp mọi thứ kích động không thôi. Cái kia cường đại khủng bố đồ vật, nói không chừng về sau mình cũng có thể luyện chế ra. Nhìn Tần Phượng Minh, Liêu Viễn Sơn trong lòng trừ khiếp sợ bên ngoài, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn tại Tố Ly Thành thế nhưng là đã từng cùng đối phương liều mạng qua một kích. Bây giờ nhìn tay của thanh niên đoạn, trong lòng của hắn tất nhiên là sớm đã minh bạch, đối phương khi đó cũng không đem hết toàn lực. Nếu như đối phương thật sự có giết chết hắn chi tâm, coi như là hơn nữa mấy người, cũng thế tất sớm đã bị đối phương diệt sát. Hai người lúc trước trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng đã trắng trợn khô kiệt, hiện tại tự nhiên không có ý khác, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu nơi này bàng bạc năng lượng thiên địa. Thời gian chậm rãi qua, quảng đại trong sơn động, yên tĩnh vô cùng, không một tia thanh âm vang lên. Nơi đây đen kịt, cũng không có đá phát quang, nhưng đối với tu sĩ mà nói, có hay không ánh sáng nhập lại không có bất kỳ khác nhau. Coi như là ở bên ngoài ánh sáng đầy đủ chi địa, tu sĩ còn thì nguyện ý dụng thần nhận thức dò xét bốn phía. Bởi vì mọi người minh bạch, ánh mắt nhìn đến cảnh vật, xa không bằng thần thức dò xét rõ ràng. Tần Phượng Minh lần ngồi xuống này, chính là mấy ngày lâu. Trải qua hơn ngày khôi phục, Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm hai người đã hoàn toàn hồi phục xong. Hai người trước sau dương đôi mắt, nhao nhao tập trung trên tế đàn thanh niên tu sĩ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân tản ra một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang, từng đạo tia sáng kỳ dị từ kia trong tay bắn ra, bao phủ hướng ngồi ngay ngắn đá trên giường pho tượng. Tình cảnh lộ ra rất là huyền bí quỷ dị, để cho Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm hai người cũng đều ngốc trừng hai mắt. Bởi vì hai người từ Tần Phượng Minh trên người hoàng quang lóng lánh bên trong, cảm ứng được cấm chế khí tức. Cấm chế này, rõ ràng không phải là tế đàn tự thân khí tức. Chứng kiến ở đây, hai người ở đâu vẫn có thể không rõ, thanh niên tu sĩ giờ phút này đang tại đối với pho tượng thiết trí pháp trận. Chỉ dựa vào chú ngữ lực lượng có thể bố trí pháp trận, như thế sự tình, chỉ có trong điển tịch mới có thể nhìn thấy. Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, theo đó hai tay vũ động, từng đạo phù văn từ kia trong tay bắn ra. Phù văn cũng không có chui vào tế đàn, mà là vần quanh tại pho tượng bên trên. Những cái này phù văn, là giờ phút này Tần Phượng Minh có thể thong dong tế ra là số không nhiều nguyên vẹn phù văn. Những cái này phù văn, có thể nói đại bộ phận đều là tiên giới phù văn. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng ở Tần Phượng Minh tăng thêm trên một ít bình thường phù văn xuống, sở muốn lên công hiệu, cũng có thể hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Lúc này đây thi thuật, Tần Phượng Minh liền rằng có hơn 10 ngày lâu. Lúc thu tay lại thu hồi, phù văn chú ngữ không xuất hiện nữa thời điểm, Tần Phượng Minh sắc mặt đã tái nhợt, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng còn sót lại 10 thành trong một thành. Hắn lần này mạo hiểm đối với pho tượng thi thuật, nhưng thực sự không phải là bắn tên không đích. Cái này một pho tượng, thực sự không phải là cái gì tinh hồn phong ấn chỗ, mà là một chỗ vô cùng huyền bí năng lượng tụ tập chi địa. Cái này trong pho tượng, có một phi thường cường đại cấm chế pháp trận tồn tại. Mà cái này tế đàn cũng xác thực như ba người cảm giác giống nhau, đúng là một chỗ tích góp âm khí năng lượng chỗ. Hơn nữa để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ là, nơi này âm khí năng lượng tại pháp trận dưới tác dụng, dĩ nhiên hầu như đều chuyển hóa thành thực quỷ chi khí. Thực quỷ chi khí, đối với tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ, có thể nói là cực kỳ khó được đồ vật. Nhất là quỷ giới tu sĩ, muốn lấy được một ít thực quỷ chi khí, đó cũng là vô cùng chật vật. Chỉ có bản thân ngưng tụ số lượng đủ nhiều đích thực quỷ chi khí, mới có thể tại sang hóa thần thiên kiếp thời điểm có chỗ trợ lực. Nơi này pho tượng ở trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng bàng bạc thực quỷ chi khí, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Nhiều như vậy thực quỷ chi khí, nếu như không thể lợi dụng, thực đang đáng tiếc. Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không dùng đến thực quỷ chi khí, nhưng đã đạt tới quỷ soái đỉnh phong nghĩa liêm, rồi lại đối với mấy cái này thực quỷ chi khí cực kỳ nhu cầu cấp bách. Bằng vào những cái này âm khí năng lượng, nói không chừng có thể làm cho nghĩa liêm đột phá bản thân cảnh giới. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh liền lập tức bắt đầu thiết trí một chỗ pháp trận. Cái này một pháp trận để cho pho tượng trong phong ấn đích thực quỷ chi khí tản ra, nhưng cũng không phải quá mức cấp tốc. Tốt rồi, hai người các ngươi đến đây đi. Tần Phượng Minh đứng người lên, hướng xa xa hai người vẫy tay một cái, trong miệng nói ra. Sư tôn, pho tượng kia bị sư tôn phong ấn sao? Leo lên tế đàn, Nghĩa Liêm lập tức nhìn pho tượng, mở miệng hỏi. Liêu Viễn Sơn không mở miệng, nhưng cũng là vội vàng nhìn hướng pho tượng. Hai người các ngươi cơ duyên không tệ, cái này một pho tượng ở trong phong ấn có tinh thuần âm khí năng lượng, những năng lượng này phần lớn là tinh thuần đích thực quỷ chi khí, hai người các ngươi có thể xếp bằng ở tế đàn bốn phía. Ta có thể dẫn dắt những năng lượng này chậm rãi tản ra, các ngươi chỉ để ý hấp thu luyện hóa, có hay không có thể làm cho tu vi đột phá, liền nhìn hai người các ngươi vận khí. Cái gì, đạo hữu nói là nơi này có bàng bạc thực quỷ chi khí. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Liêu Viễn Sơn sắc mặt đại biến, trong mắt hiển lộ khó mà tin được chi sắc. Nghĩa Liêm đồng dạng biểu lộ khiếp sợ, ánh mắt hiển lộ ra ngốc trệ chi ý. Chương 5067, dẫn động thiên kiếp. Thực quỷ chi khí đại biểu cho cái gì, thân là quỷ giới tu sĩ trong lòng hai người rõ ràng vô cùng. Nếu quả như thật có thể ở chỗ này chịu đựng một phen bàng bạc thực quỷ chi khí tẩy lễ, cái kia đối với hai người mà nói, không khác gặp nghịch thiên cơ duyên. Dù là hai người coi như là quỷ giới bên trong đại năng tu sĩ, trải qua cực kỳ phong phú, cũng không khỏi nhất thời bị cái này động trời tin tức làm chấn kinh rồi. Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta đây liền đem phong ấn năng lượng phóng thích. Tần Phượng Minh không quá mức chần chờ. Nhìn hai người, đột nhiên thanh âm cất cao thêm vài phần hô quát nói. Đem hai người từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Không dám còn có nói, hai người nhao nhao tìm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống, nhìn vận chuyển riêng phần mình công pháp, đã làm xong thu nạp sắp hiện ra đích thực quỷ chi khí. Nhìn thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh lập tức tay vừa nhấc, lập tức mấy đạo pháp quyết đánh ra. Chỉ nghe một hồi vô cùng quái dị tuôn rơi âm thanh vang lên, chỉ thấy pho tượng bên trên lập tức hiện ra một đoàn ngũ thải ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe, liền lập tức đem bốn phía trụ đứng cùng cự đỉnh bao phủ tại trong đó. Còn chưa chờ Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm trong lòng hai người có phản ứng, một hồi dồn dập vù vù âm thanh đột nhiên vang lên tại đương tràng. Nương theo lấy âm thanh vù vù, một cỗ băng hàn âm khí năng lượng giống như dâng lên thông thường, đột nhiên tự bệ đá ở giữa phun ra mà hiện, cuồn cuộn lúc giữa, liền đem hai người thân thể quét sạch tại trong đó. Cảm ứng cái này cỗ âm khí năng lượng tập kích thân, Nghĩa Liêm toàn thân đột nhiên chịu chấn động, tiếp theo lập tức kinh hãi không thôi dâng lên. Cái này cũng đột nhiên quét sạch âm khí năng lượng, so với quỷ giới nhất nồng đặc linh mạch chi địa, cũng không biết muốn tinh thuần nồng đặc bao nhiêu bị. Vô cùng nhất để cho hắn rung động là điều này có thể tính toán bên trong có một loại vô cùng kỳ dị khí tức, hơi thở kia cùng âm khí năng lượng nhìn như giống nhau, nhưng bên trong làm cho năng lượng ẩn chứa, xa không phải là âm khí năng lượng so sánh với. Cái kia năng lượng khí tức bắt đầu một dính thân, liền lập tức tự tin cấp tốc xâm nhập thân thể của hắn. Năng lượng bàng bạc đột nhiên dũng mãnh vào, để cho Nghĩa Liêm toàn thân có loại hít thở không thông cảm giác. Không dám lại có chần chờ chút nào, Nghĩa Liêm lập tức bảo vệ chặt linh đài thanh minh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực vận chuyển bản thân pháp quyết, luyện hóa cuồn cuộn tiến trong cơ thể tràn đầy năng lượng. Một bên Lưu Viễn Sơn đồng dạng biểu lộ biến đổi đột ngột tới, tiếp theo biểu lộ cứng cỏi bày ra, bắt đầu thi thuật luyện hóa năng lượng. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên không lâu sau, thế nhưng là kiến thức dĩ nhiên bất phàm. Đối với quỷ đạo, mà đạo tu sĩ một ít thủ đoạn hành vi, có thể nói cũng vô cùng có hiểu rõ. Cái tế đàn này, nếu như hắn đoán không lầm, có lẽ cùng vạn tượng trong nội cung cái kia chỗ thần hoang điện trong cái kia chỗ tụ tập năng lượng pho tượng sở khởi công hiệu thông thường, cũng là vì để cho bố trí người thu nạp năng lượng chi dụng đấy. Chẳng qua là đối với Âm La Thánh chủ tại đây thấp vị trí giới trên mặt tiêu phí tâm lực, thiết trí một chỗ như thế chỗ cảm giác có chút khó hiểu. Nơi đây năng lượng khó có thể cùng chân quỷ giới so sánh với, cho dù có rất nhiều tu sĩ khả năng rơi vào trên tế đàn, liền năng lượng tụ tập số lượng mà nói, cũng thực sự quá thiếu đi. Trừ phi, đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên biến đổi, thần thức cấp tốc thả ra, cường lực bao phủ hướng âm khí năng lượng phun ra pho tượng. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Âm La Thánh chủ đem một loại cần tu sĩ pháp lực năng lượng bồi dưỡng kỳ dị vật phong ấn tại cái này tế đàn bên trong, cái kia liền có thể giải thích nàng vì sao lại ở chỗ này thiết trí một chỗ tế đàn rồi. Này niệm cùng một chỗ, Tần Phượng Minh càng nghĩ càng là khả năng. Hai mắt nhìn chăm chú âm khí phun ra bên trong pho tượng, ánh mắt tinh mang kích chợt hiện. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ trong lòng, vậy hắn thế tất yếu tìm được Âm La Thánh chủ phong ấn nơi này cái kia không biết đồ vật. Có thể làm cho một vị chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong Âm La Thánh chủ che giấu bồi dưỡng đồ vật, nhớ tới khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng kích động hưng phấn. Tần Phượng Minh mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn khổ tư tới, cho rằng sự thật có lẽ cùng hắn suy nghĩ trong lòng chênh lệch không xa. Mặc kệ nơi đây cụ thể có gì tồn tại, hắn thế tất yếu nghĩ cách đem tìm ra. Điều khiển phù văn, toàn lực dẫn tới pho tượng ở trong phong ấn âm khí phóng thích, thời gian như vậy chậm rãi đi qua. Để cho Tần Phượng Minh yên tâm phải là, âm khí bốn khắp nơi tới, tế đàn cấm chế cũng không bị lại lần nữa kích phát. Ha ha ha, Liêu Mỗ rốt cuộc sau khi đột phá kỳ bình cảnh. Hai tháng sau, một tiếng cuồng phóng la lên đột nhiên vang lên tại đương tràng. Nương theo lấy cái này một tiếng la lớn thanh âm, một cỗ bức nhân khí tức đột nhiên tự đứng người lên hình Lưu Viễn Sơn trên thân thể phún ra ngoài. Khí tức tràn ngập, cùng pho tượng thả ra khí tức đột nhiên tạo thành nhất khí hơi thở vòng xoáy. Lưu đạo hiếu, người nhanh chóng ly khai tế đàn, nhìn thấy Lưu Viễn Sơn toàn thân khí tức kích động, Tần Phượng Minh trong lòng biết được Lưu Viễn Sơn lúc này đây coi như là đã lấy được thiên đại cơ duyên, thuận lợi tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Hắn thanh âm đàm thoại vừa lên, trong tay pháp quyết cũng dĩ nhiên tế ra. Lời nói còn chưa hạ xuống, một cổ cự lực đã quét sạch tại Lưu Viễn Sơn trên thân thể. Căn bản không có chút nào sức phản kháng, vừa mới tiến cấp quỷ quân hậu kỳ Lưu Viễn Sơn liền bị tiến đưa khoảng cách ra tế đàn. Lưu Viễn Sơn cái này một tiếng la lớn, thực sự không phải là cố ý, mà là cảnh giới bỗng nhiên đột phá, hưng phấn trong lòng khó có thể áp chế lúc trước. Đang bị Tần Phượng Minh cấp tốc ném ra ngoài tế đàn thời điểm, hắn cũng đã thanh tỉnh. Giờ phút này Nghĩa Liêm chính đang toàn lực luyện hóa âm khí năng lượng, tự nhiên không thể quấy nhiễu. Cảm ứng được vẻ này để cho hắn toàn thân pháp lực chịu trì trệ lực lượng quét sạch, Lưu Viễn Sơn trong lòng đột nhiên cả kinh. Nếu như Tần Phượng Minh muốn đem hắn bắt, vừa mới có thể nói hắn căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, Lưu Viễn Sơn minh bạch, coi như là hắn tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ, tại thanh niên kia trước mặt, mình mặt thắng cũng sẽ không rất cao. Tần Phượng Minh không để ý đến Lưu Viễn Sơn, giờ phút này hắn hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở pho tượng bên trên. Trải qua lâu như thế phóng liên tục, pho tượng kia chỗ ở thạch tháp bên trong ẩn chứa âm khí năng lượng, nhập lại không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Giống như tại cái vị trí kia chính là một chỗ âm khí nguồn suối chi địa. Nhìn ngồi xếp bằng bệ đá một bên Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không thể nào gấp. Nay đã đến kết đan đỉnh phong Nghĩa Liêm, trải qua thực quỷ chi khí lâu như thế bồi dưỡng, vẫn không có dẫn động thiên kiếp, cái này đã đủ để nhìn ra. Có hai nơi đan hải Nghĩa Liêm, tiến giai thật sự vô cùng khó khăn. Bất quá đối với tương trợ Nghĩa Liêm tiến giai, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không thế nào để trong lòng. Coi như là lúc này đây không thể thành công, đầu muốn thoát khỏi nơi này, tìm được phường thị, hắn liền có thể mượn nhờ luyện đan, dùng đan dược đem Nghĩa Liêm tu vi tăng lên. Hoàng quang lóng lánh, quảng đại sơn động trừ hô hô khí thức hiện ra bên ngoài, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Nửa vầng trăng về sau, ngồi xếp bằng bên trong Nghĩa Liêm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh mang kích chợt hiện, thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng cứng cỏi. Sư tôn, đệ tử năng lượng trong cơ thể đã tràn đầy vô cùng, sắp khó có thể áp chế. Nghĩa Liêm hai mắt trợn mắt, trong miệng lời nói cũng vang lên theo rồi. Nghe được Nghĩa Liêm chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc chấn động. Hai tay đột nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, phút chốc từng đạo chú ngữ thoáng hiện, bàng bạc âm khí năng lượng đột nhiên đình chỉ tỏa ra. Nhìn cả người khí tức cực kỳ bất ổn Nghĩa Liêm, ánh mắt lấp lánh Tần Phượng Minh đột nhiên cấp tốc suy nghĩ lên. Cái này bàng bạc thực quỷ chi khí bồi dưỡng tới, Nghĩa Liêm cho tới giờ khắc này mới đạt tới bình cảnh buông lỏng, tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng có chút giật mình không thôi. Như thế tràn đầy nồng đặc đích thực quỷ chi khí bồi dưỡng, nghĩ đến chính là hắn bản thể tại kết đan đỉnh phong thời điểm cũng có thể kích phát nguyên anh thiên kiếp. Nếu như Nghĩa Liêm cảm giác được trong cơ thể năng lượng đã khó có thể áp chế, nói rõ hắn ở chỗ này là khả năng dẫn động tiến giai thiên kiếp phủ xuống. Thế nhưng là nơi đây khả năng còn có kỳ dị vật, thiên kiếp dẫn động, có hay không đối với phong ấn nơi này kỳ dị vật phá hư, hắn cũng không vững tin. Đương nhiên còn có một phương diện khác cần hắn cân nhắc, cái kia chính là giờ phút này Nghĩa Liêm dẫn động thiên kiếp, hắn cùng với Lưu Viễn Sơn có hay không có thể né qua thiên kiếp tẩy lễ, cũng là cần hắn cảnh giác. Thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không có bản thể hắn thủ đoạn, rơi vào thiên kiếp bên trong, hắn cũng khó nói có thể chống đỡ. Sư tôn, ta không thể áp chế. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, Nghĩa Liêm gấp giọng la lên vang lên lần nữa rồi. Theo hắn lần nữa la lên, một cỗ bàng bạc pháp lực năng lượng, đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, Nghĩa Liêm tại bàng bạc thực quỷ chi khí rót vào xuống, trong cơ thể của hắn tuy rằng luyện hóa tiến vào đại lượng thực quỷ chi khí, nhưng những cái này thực quỷ chi khí năng lượng còn không có bị hắn hoàn toàn khống chế. Hơi chút bị ngoài thân năng lượng một kích phiêu phù, cũng đã không thể áp chế. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã không có mặt khác phương pháp. Không chút do dự nghi, hai tay cấp tốc điểm động mà ra, bốn khối huyết hồng tinh thạch liền kích xạ mà quay về, bị hắn thu vào trong ngực. Tiếp theo thân hình lóe lên, đã cấp tốc hướng về tế đàn bên ngoài chạy như bay rồi. Lưu Viễn Sơn tuy rằng chính đang toàn lực tế luyện vừa vặn dũng mãnh vào năng lượng, nhưng thần thức cũng một mực lưu ý trên tế đàn tình hình. Đột nhiên nhìn thấy Nghĩa Liêm kinh hô thanh âm, tại nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc mà động, hắn cũng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Biểu lộ đột nhiên vẻ hoảng sợ hiện thân, thân hình cũng là gấp động, cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ hướng sơn động biên giới chạy như bay. Giờ phút này Nghĩa Liêm dẫn động tiến giai thiên kiếp, ý vị như thế nào, Lưu Viễn Sơn trong lòng rõ ràng vô cùng. Nơi này sơn động quảng đại không giả, thế nhưng là đối với thiên kiếp hàng lâm, như thế phạm vi sơn động, thật sự quá nhỏ. Kiếp vân chỉ cần hơi chút tràn ngập, liền có thể đem cái này cả sơn động bao phủ. Hai người thân hình cấp tốc chấp động, rất nhanh liền đến sơn động biên giới chỗ. Tần đạo hữu, chúng ta nhanh chóng tiến vào động đạo, ly khai chỗ này sơn động mới có thể né qua cái thiên kiếp này bao phủ. Hai người bắt đầu vừa tiếp cận sơn động biên giới, Lưu Viễn Sơn liền vội nhanh chóng la lên lên tiếng nói. Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ miệng động đạo, biểu lộ âm tình bất định. Hắn là như thế nào tiến vào này sơn động đấy, hắn trí nhớ rõ ràng. Mặc dù nói cái kia chỗ động đạo cửa vào cũng không có cỡ nào cấm chế lợi hại tồn tại, nhưng giờ phút này dưới tình thế cấp bách, hắn đã tìm không thấy vào cái kia động đạo rồi. Mà trước mặt cái này động đạo ra khỏi miệng có gì cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Tốt, chúng ta hãy tiến vào động này nói. Tần Phượng Minh không chần chờ bao lâu, chỉ là một cái hô hấp, liền lập tức quyết định nói. Lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh đi đầu hướng về động đạo ở trong chạy như bay. Hắn dĩ nhiên không phải hảo tâm là Lưu Viễn Sơn chạm đến pháp trận, mà là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như phía trước có cấm chế tồn tại, hắn vượt lên trước tiến vào trong đó, vậy hắn liền có thể trước thời gian tế ra công kích. Nếu như bị Lưu Viễn Sơn vượt lên trước dẫn động cấm chế, nói không chừng tiếp theo kích phát cường đại công kích pháp trận. Đến lúc đó có hay không có cơ hội tế ra công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Thân hình chớp động lúc giữa, Tần Phượng Minh cấp tốc trong sơn động ghé qua. Nhưng mà để cho hai người cực kỳ im lặng phải là, cái này một động đạo giống như hơi bị dài. Thân hình cấp tốc di chuyển xuống, vậy mà nhất thời không cách nào đến đầu cuối. Ảo trận, cái này trong sơn động là ảo trận, thân hình cấp tốc di chuyển bên trong, sau lưng một tia không rơi Lưu Viễn Sơn đột nhiên kinh hô một tiếng. Được nghe Lưu Viễn Sơn chi ngôn, Tần Phượng Minh cấp tốc di chuyển thân hình, két két đình chỉ tại đương tràng. Chương 5068, bị nhốt ảo trận. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã có sở cảm ứng, chẳng qua là thân sợ sau lưng sắp bính phát thiên kiếp, vì vậy không quá mức suy nghĩ nhiều. Mà Lưu Viễn Sơn vừa vặn sau khi đột phá kỳ cảnh giới, bản thân khí tức kích động, tại cấp tốc di chuyển tới, đối với ngoại giới cảm ứng so với Tần Phượng Minh càng thêm nhạy cảm. Nghe được Lưu Viễn Sơn chi ngôn, Tần Phượng Minh không hoài nghi nữa, lập tức thân hình ngừng. Huyễn cảnh, đối với không linh thanh thần mục Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng không phải đơn giản liền bài trừ đấy. Lưu đạo hiếu, người đứng ở Tần Mỗ sau lưng, Tần Phượng Minh cần tế ra cường đại công kích, nhìn có hay không có thể đem nơi này cấm chế bài trừ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không như hắn nghĩ, trong miệng lời nói vang lên, trong tay một khối huyết hồng tinh thạch đã kích chợt hiện mà ra, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Bảo, một tiếng chú ngôn phát ra, một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng đột nhiên xuất hiện ở động đảo ở chỗ sâu trong. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch mà hiện, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được một cỗ ẩn chứa vô cùng phá hư lực lượng ăn mòn cương phong cuốn tới, mãnh liệt âm thanh vang lên, từng đạo sắc bén mũi kiếm phút chốc bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Coi như là huyết trung thạch phù trận là Tần Phượng Minh luyện chế, thế nhưng cỗ phá hư lực lượng như trước phút chốc đem trên người của hắn quần áo làm cho nghiền nát không chịu nổi. Đạo đạo dấu vết hiện ra, từng sợi máu tươi từ kia trên da thịt hiện ra. Một tiếng vô cùng thê thảm hô gào thét, tại cương phong quét sạch tới, cũng vang lên tại Tần Phượng Minh sau lưng. Cái này ảo trận không phải là ta và ngươi giờ phút này có thể đơn giản bài trừ đấy. Nhìn một đoàn quỷ dị ánh huỳnh quang hiện ra, tiếp lên trước mặt sơn động lần nữa khôi phục thái độ bình thường, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên âm trầm hiện ra, trong miệng quả quyết nói. Hắn giờ phút này cảnh giới không cao, thế nhưng là kiến thức bất phàm, chỉ là lúc này đây khảo thí, liền đã hoàn toàn biết được, nơi này cấm chế, không hóa thần đỉnh phong thậm chí cao hơn tu vi, là phá không nổi rồi đấy. Cái này như thế nào cho phải? Chúng ta đợi ở chỗ này, thế tất sẽ bị thiên kiếp cảm ứng được, đến lúc đó chúng ta đem muốn thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Trên người đạo đạo vết thương Lưu Viễn Sơn đã căn bản không cảm ứng được, hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi phải là sắp bao phủ tới thiên kiếp hàng lâm. Hắn vừa mới tiến cấp quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, còn không có hoàn toàn củng cố, càng thêm không nhận thức đại tu sĩ thực lực cường đại mang đến cho hắn chỗ tốt, sẽ phải như thế vẫn lạc tại này, trong lòng của hắn tự nhiên hoảng sợ. Tần Phượng Minh ánh mắt âm hàn, thân thể đứng lại, biểu lộ bên trên rồi lại không sợ hãi chút nào chi ý. Bản thể hắn trải qua thiên kiếp tẩy lễ liền là một gã đại thừa tu sĩ cũng không ít, đối với thiên kiếp, hắn cũng không phải cỡ nào sợ hãi. Coi như là hắn giờ phút này là một cỗ đặc thù phân thân tồn tại, trong lòng cũng so với Lưu Viễn Sơn nhìn trời kiếp sợ hãi muốn nhỏ rất nhiều. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng quanh người khí tức. Lưu đạo hữu, nơi này cấm chế vô cùng bất phàm, coi như là nơi đây bị thiên kiếp khí tức bao phủ, có cấm chế này tại, cũng đủ vì người ta ngăn cản xuống không tiểu thiên kiếp uy năng. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói giọng kiên định, nhìn trên đỉnh đầu động đạo, thân thể như vậy bàn ngồi xuống. Như là đã không có khả năng ly khai chỗ này ảo trận, Tần Phượng Minh liền không hề làm hắn muốn. Nhìn đỉnh đầu, bắt đầu cảm ứng thiên kiếp hàng lâm. Tu sĩ thiên kiếp, đó là thiên địa chi uy thể hiện. Vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần bản thân khí tức có thể dẫn động kiếp vân hiện ra, vậy đủ để cho thiên kiếp hoàn toàn hàng lâm. Coi như là ẩn sâu trong lòng đất cực sâu chi địa, cũng đủ để cho tu sĩ lãnh hội thiên địa chi uy tinh lọc lực lượng. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề chạy trốn, hắn hiện tại có thể vững tin, thiên kiếp thế tất sẽ hàng lâm đỉnh đầu của bọn hắn bên trên. Hắn cần phải làm, liền là như thế nào lợi dụng cái thiên kiếp này lực lượng, giải trừ trong cơ thể mạnh mẽ đại phong ấn. Có hay không có thể lợi dụng thiên kiếp khủng bố lực lượng giải trừ trong cơ thể phong ấn, Tần Phượng Minh nhập lại không xác định. Nếu như không phải là muốn tránh cũng không được, hắn đoạn chắc là sẽ không thân ở hiểm địa lợi dụng thiên kiếp tẩy lễ thân thể. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng một cỗ hung lệ chi ý hiện lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định dâng lên. Nếu như không cách nào né qua lúc này đây thiên kiếp bao phủ, vậy hắn liền nghĩ tới lợi dụng lúc này đây thiên kiếp lực lượng, trùng kích trong cơ thể bị bản thể hắn phong ấn tu vi cảnh giới. Tâm hắn cảnh vốn là cứng cỏi, bản thể gặp nguy hiểm, chính là so với một danh tự thành danh đại thừa cũng không ít. Đối mặt nguy hiểm, sợ hãi cũng không phải phương pháp giải quyết, chỉ có lòng mang chiến thắng tâm niệm, kích phát bản thân tiềm năng mới có thể tới đối kháng. Lưu Viễn Sơn tuy rằng coi như là một danh tự quỷ giới đại năng người, thế nhưng là trải qua cùng Tần Phượng Minh khác khá xa. Thiên kiếp khủng bố, hắn đã trải qua hai lần đó, chẳng qua là ngưng tụ đan hạch cùng ngưng tụ đan anh. Nhưng lúc này đây muốn đối mặt, tuy rằng không phải là tiến giai quỷ vương cảnh giới thiên kiếp, nhưng cũng có thể đã có quỷ vương thiên kiếp mấy phần hỏa hầu. Quỷ vương cảnh giới, đó là quỷ giới bên trong tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Quỷ vương cảnh giới thiên kiếp uy lực có thể đạt tới loại trình độ nào? Lưu Viễn Sơn chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân băng hàn hiện lên. Nhìn thấy trước người thanh niên tu sĩ chỉ là biểu lộ hết sức ngưng trọng, cũng không có hiển lộ ra mảy may kinh hoàng chi ý, Lưu Viễn Sơn trong lòng hoảng sợ chi ý cũng gấp nhanh chóng biến mất. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, Lưu Viễn Sơn cũng tuyệt đối là một danh tự vô luận tâm trí vẫn là tâm cảnh, đều cực kỳ không phải người thường. Thân thể lui ly khai 20-30 trượng, Lưu Viễn Sơn cũng xếp bằng ở đất đá bên trên. Nơi đây mặc dù là trong ảo cảnh, nhưng cái này hơi biến hóa cảnh vô cùng chân thật, cảm ứng bốn phía, căn bản là không phát hiện được cái gì khác thường. Xếp bằng ngồi dưới đất, căn bản là không phát hiện được khác thường. Cũng chính bởi vì nơi này huyễn cảnh vô cùng chân thật, mới đưa Tần Phượng Minh lừa gạt rồi. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi kinh khủng thiên kiếp khí tức hàng lâm. Thế nhưng là để cho hai người vô cùng kinh ngạc là, thời gian chậm rãi qua, kinh khủng kia thiên kiếp khí tức cũng không hàng lâm. Không có thiên kiếp bao phủ, tự nhiên cũng sẽ không có tinh lọc lôi điện tập kích thân. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, nhìn trên đỉnh đầu, trong ánh mắt nghi hoặc chỉ ý hiện ra. Quan sát Nghĩa Liêm tình hình lúc đó, có thể biết được, Nghĩa Liêm xác thực đã cảm ứng được bình cảnh buông lỏng, vì vậy mới áp chế không nổi trong cơ thể tràn đầy năng lượng. Mà hai người vào sơn động động đạo thời điểm, cũng xác thực gặp được Nghĩa Liêm quanh người đã cuồn cuộn mà hiện ra một đoàn bàng bạc pháp lực năng lượng. Lấy cái kia tràn đầy năng lượng hiện ra tình hình phán đoán, dẫn động thiên kiếp hàng lâm là phi thường khẳng định sự tình. Giờ phút này chưa từng cảm ứng được thiên kiếp khí tức hiện ra, cái kia liền chỉ có một khả năng, giờ phút này Nghĩa Liêm chẳng qua là toàn lực phóng thích bản thân pháp lực năng lượng, để cho kiếp vân bày ra, cũng không triệt để cho thiên kiếp đáp xuống. Thời gian chậm rãi qua, bên trong động đạo vô cùng vững vàng, chưa từng có phần chút nào khác thường khí tức hiện ra. Tần đạo hữu, chẳng lẽ Nghĩa Liêm đạo hữu cũng không thành công dẫn động thiên kiếp hàng lâm hay sao? Trong lòng vững vàng, Liêu Viễn Sơn nhìn xa xa ngồi xếp bằng thanh niên, đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với cấm chế, hắn từ nhận thức cùng Tần Phượng Minh khác khá xa. Hắn cũng không vững tin nơi này ảo trận có thể che lấp hai người bọn họ khí tức, vì vậy suy đoán thiên kiếp cũng không hàng lâm. Đạo hữu chớ phải buông lỏng, giờ phút này tuy rằng nơi đây không xuất hiện thiên kiếp khí tức, thế nhưng là Nghĩa Liêm dẫn động thiên kiếp là khẳng định. Chẳng qua là pháp trận nơi này phi thường cường đại, khả năng thiên kiếp bị nơi này cấm chế chống cự rồi. Tại dưới thiên kiếp, nơi này cấm chế bị phá trừ, hẳn là sớm muộn gì sự tình. Tần Phượng Minh không trợn mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, đã đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột nhiên hiện lên thiên kiếp năng lượng tôi thể. Liêu Viễn Sơn nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ lần nữa căng thẳng, không lên tiếng nữa nói. Tựa hồ tại xác minh Tần Phượng Minh nói, ngay tại Liêu Viễn Sơn lần nữa cảnh giác chi ý nổi lên không lâu, hai đạo đen kịt điện thiểm đột nhiên xuất hiện ở hai đỉnh đầu của người bên trên. Điện thiểm hiện ra, hãi người cực kỳ xoẹt xẹt thanh âm cũng vang lên theo. Điện thiểm kích xạ hạ xuống, từng đạo cấm chế năng lượng cũng theo đó bày ra, hướng về hai đạo đen kịt điện thiểm tấm lụa quét sạch mà đi. Đơn giản liền đem Tần Phượng Minh huyết trung thạch phù trận bạo tạc nổ tung uy năng chống cự cấm chế năng lượng, tại đen kịt điện thiểm kích xạ tới, vậy mà không hiển lộ ra bao nhiêu uy lực, đơn giản liền bị điện thiểm xỏ xuyên qua mà qua. Tốt, thiên kiếp rốt cuộc phủ xuống, nhìn thấy điện thiểm bày ra, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh một tiếng hô quát quả quyết vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một dấu bàn tay tùy theo bày ra, nghênh đón điện thiểm đánh ra mà đi. Loại này tinh lọc lực lượng ẩn chứa lôi điện công kích, bị công kích tu sĩ cũng không thể hoàn toàn chống cự. Bởi vì cái đó vốn là thiên địa pháp tắc trừng phạt thể hiện. Tuy rằng không thể né qua, nhưng lại có thể dùng công kích hoặc là chống cự thiên kiếp pháp bảo suy yếu uy lực của nó. Nhất đạo hám nhạc trường tế ra, trực tiếp đánh vào kích xả tới điện thiểm bên trên. Cũng không có bắn ra mãnh liệt bực nào năng lượng chấn động. Cực kỳ tinh lọc lực lượng điện thiểm liền xuyên thủng dày đặc cực lớn trường ấn, trực tiếp tập kích đánh vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Điện thiểm vừa mới đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể, lập tức liền biến thành một tầng đen kịt lưới ánh sáng, đem Tần Phượng Minh thân thể toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hừ, nguyên lai chỉ có nhiều uy lực này, Tần Mỗ còn chịu được. Cảm ứng điện thiểm đều phát hiện uy năng, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng vang lên theo rồi. Trong trí nhớ trải qua nhiều lần thiên kiếp tẩy lễ Tần Phượng Minh, đối với này khắc tập kích quấy rối tại trên thân thể thiên kiếp lôi điện lực lượng, lập tức đã có phán đoán. Loại này lôi điện lực lượng, rõ ràng lộ ra yếu ít đi một chút. Một kích trong chăn Liêu Viễn Sơn, chịu đựng đạo này tinh lọc lực lượng tập kích thân, tuy rằng biểu lộ vẻ dữ tợn hiển lộ, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã có buông lỏng chi ý. Như thế lôi điện công kích, so với hắn trong ấn tượng thiên kiếp uy lực cũng rõ hiện ra nhỏ yếu rất nhiều. Tần Phượng Minh biết được, cái này lôi điện lực lượng sở dĩ lộ ra nhỏ yếu rất nhiều, phải là bởi vì nơi này ảo trận cấm chế ngăn cản lúc trước. Trong lòng buông lỏng xuống, Tần Phượng Minh bắt đầu chia ra đại bộ phận tâm thần, dụng tâm tại vận chuyển pháp quyết, dẫn động cường đại tinh lọc lực lượng trùng kích trong cơ thể phong ấn năng lượng. Đã có nhất đạo điện thiểm xuất hiện, Tần Phượng Minh cùng Liêu Viễn Sơn hai người bạn kiếp cũng chính là kéo ra màn che. Đạo đạo điện thiểm liên tiếp xuất hiện, xuyên qua đạo đạo cấm chế năng lượng, hướng về hai người thân thể bao phủ tới. Khí tức kích động, quảng đại động đạo ở trong, cấm chế ánh huỳnh quang cũng đã bắt đầu cấp tốc lóng lánh. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đã không hề có bài trừ nơi đây cấm chế ý tưởng. Hắn chỉ hy vọng nơi này cấm chế có thể đủ chịu được lôi điện lực lượng công kích, là hai người bọn họ có thể chống cự một ít cường đại lôi điện công kích uy lực. Đen kịt điện quang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh thân thể toàn bộ bao phủ tại điện thiểm ở trong. Cách đó không xa Liêu Viễn Sơn, mặc dù lớn bất chấp mọi thứ suy yếu uy năng lôi điện lực lượng tại hắn phạm vi chịu đựng ở trong, thế nhưng là tiếp nhị liên tam điện thiểm bao phủ xuống, nhiều tiếng kêu thảm cũng không khỏi tự trong miệng liên tiếp hô gào thét không ngừng dâng lên. Điện thiểm tự trên đỉnh đầu thoáng hiện, Tần Phượng Minh chút nào thanh âm không hiện. Toàn thân điện mang bao phủ bên trong, một cỗ năng lượng bàng bạc rồi lại cuồn cuộn tại xung quanh thân thể hắn. Năng lượng đó bên trong, ẩn chứa từng sợi phong ấn khí tức, cảm ứng xuống dưới, hiện ra phải vô cùng huyền bí. Chương 5069, tiến giai. A, à, làm sao có thể? Tần đạo hữu, trên người của ngươi năng lượng khí tức như thế trở nên khủng bố như thế. Đạo đạo điện thiểm xuyên qua đỉnh đầu sơn động thành động, tại đạo đạo cấm chế năng lượng trở ngại tới liên tiếp không ngừng mà bao phủ hạ xuống, quét sạch tại Lưu Viễn Sơn trên thân thể, để cho trong miệng hắn kinh hô không ngừng. Nhưng trải qua một lát cường lực tôi thể khảo nghiệm sau đó, tuy rằng lôi điện lực lượng như trước liên tiếp không ngừng kích xạ hạ xuống, nhưng hầu như chết lặng Lưu Viễn Sơn đã không có bao nhiêu đau đớn cảm giác. Hắn chỉ cần toàn lực vận chuyển pháp lực mình pháp quyết, cường lực chống cự xâm nhập thân thể tinh lọc lực lượng liền có thể. Mà đúng lúc này, cảm giác bản thân cùng trời kiếp lôi điện lực lượng ở vào một loại trạng thái thăng bằng, Lưu Viễn Sơn đột nhiên thần thức nhìn quét hướng tiền phương, đột nhiên chứng kiến tới, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Thời khắc này thanh niên toàn thân bị một đoàn lôi điện lực lượng bao bọc, từng sợi kỳ dị khí tức tồn tại lôi điện lực lượng quét sạch bên trong cực kỳ cứng cỏi tràn ngập không ngừng. Mà để cho Lưu Viễn Sơn vô cùng khiếp sợ là, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh trên người làm cho hiện ra năng lượng khí tức, vậy mà đã cùng lúc trước đã có to lớn tăng trưởng. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, vậy mà cảm nhận được cùng hắn giờ phút này trên người khí tức giống nhau năng lượng chấn động. Tình hình như thế, để cho Lưu Viễn Sơn vô cùng khiếp sợ. Ban đầu ở tế đàn thời điểm, thanh niên tu sĩ để cho hắn cùng với Nghĩa Liêm hai người hấp thu vậy thật quỷ chi khí. Lưu Viễn Sơn còn cho rằng là bởi vì thanh niên tu luyện là chính đạo công pháp, vì vậy không muốn nhiễm cái kia tinh thuần đích thực quỷ chi khí. Nhưng bây giờ tại đây quỷ đạo thiên kiếp tôi dưới hạ thể, thanh niên tu sĩ rồi lại đột nhiên cảnh giới tu vi trắng trợn tăng trưởng, đột phá đã đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, như thế sự tình để cho Lưu Viễn Sơn cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời, hắn đối với Tần Phượng Minh quanh người làm cho hiện ra cấm chế khí tức cũng vô cùng khiếp sợ hiếu kỳ. Hắn giờ phút này cùng đối phương vị trí hoàn cảnh giống nhau, nhưng quanh người nhập lại không có bất kỳ cấm chế khí tức tồn tại. Giống như cái kia cấm chế khí tức chẳng qua là tại thanh niên tu sĩ bên cạnh hiện ra. Theo thiên kiếp tinh lọc lôi điện tiếp tục đánh xuống, Lưu Viễn Sơn thân thể cuối cùng lần nữa rơi vào đã đến trong nguy hiểm. Từng đạo điện thiểm kích xạ hạ xuống, để cho trong cơ thể hắn lôi điện tinh lọc lực lượng dần dần tăng cộng lại, mà hắn cường lực chống cự lực lượng đã từ từ giảm bớt. Đã đến lúc này, hắn đã không có dư thừa tinh lực nhốt thêm rót Tần Phượng Minh. Thu hồi thần thức, Lưu Viễn Sơn lần nữa rơi vào đã đến trong nguy hiểm, bắt đầu toàn lực vận chuyển bản thân pháp lực, luyện hóa xâm nhập trong cơ thể cường đại tinh lọc lực lượng. Loại này tinh lọc lực lượng đối với tu sĩ mà nói, là một con dao hai lưỡi. Nếu như có thể lợi dụng cái này tinh lọc năng lượng đem trong cơ thể pháp lực đều tẩy lễ một lần, vậy đối với tu sĩ mà nói, là có khó có thể nói rất hay chỗ đấy. Cái này tuy rằng không thể cùng chính thức độ kiếp tu sĩ so sánh với, có thể làm cho sở hữu pháp lực tinh thuần tăng lên một cái cảnh giới. Nhưng là sẽ để cho tu sĩ tự thân pháp lực đạt được trắng trợn tăng lên. Vì vậy tuy rằng nhìn như thiên kiếp khủng bố, người người sợ hãi, nhưng chỉ cần có thể từ phía trên kiếp chung còn sống sót tu sĩ, đủ có thể có được phi thường tốt chỗ đấy. Chẳng qua là thiên kiếp quá mức cường đại, có thể từ bản kiếp chung còn sống sót tu sĩ, có thể nói trăm ngàn người khó có một người. Điều này cũng làm cho sở hữu tu sĩ không dám thật sự tại hắn người sang thiên kiếp thời điểm tiến vào thiên kiếp khí tức bao phủ bên trong, thay vì cùng nhau sang thiên kiếp. À, điều này có thể tính toán như thế nếu như tràn đầy. Không biết đi qua bao lâu, liền tại trên đỉnh đầu đạo đạo điện thiểm đột nhiên không xuất hiện nữa thời điểm, một đoàn cực kỳ bàng bạc âm khí năng lượng đột nhiên quét sạch tại Lưu Viễn Sơn trên người. Năng lượng đó kích động quét sạch bên trong, giống như sông lớn thông thường, cấp tốc dọc theo trên người của hắn ra thịt, dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể hắn, dọc theo kỳ kinh bát mạch, hướng về đan hải rót vào mà đi. Chuẩn bị kinh mạch tại chợt tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào tới, một cỗ cực kỳ bành trướng lực lượng lập tức tràn ngập tại trong kinh mạch. Từng cỗ một kịch liệt đau nhức, tùy theo gắn đầy tại Lưu Viễn Sơn toàn thân. Loại này kịch liệt đau nhức, so với vừa rồi lôi điện lực lượng tôi thể còn muốn cho Lưu Viễn Sơn hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị từng cỗ một khó có thể thừa nhận xé rách lực lượng tập kích quấy rối, tựa hồ toàn thân đều trở nên chia năm xẻ bảy dâng lên. Đối mặt loại này kịch liệt đau nhức, hắn chỉ có một loại thủ đoạn, đó chính là toàn lực vận chuyển bản thân pháp quyết, cường lực đem cuồn cuộn tiến trong cơ thể tràn đầy năng lượng cấp tốc luyện hóa tiến đan bên trong. Mà giờ khắc này Lưu Viễn Sơn, tại vừa mới tiến cấp dưới tình hình, hắn từ thân pháp lực lượng năng lượng vốn là vô cùng bất ổn, tại cuồng bạo năng lượng dũng mãnh vào tới, bản thân tình hình càng thêm trở nên vô cùng hung hiểm. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Lưu Viễn Sơn cũng đã cảm giác toàn bộ thân hình cũng đã khắp nơi băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, toàn thân đã bị huyết dịch nơi bao bọc. Đã đến lúc này, Lưu Viễn Sơn biết được, Nghĩa Liêm đã vượt qua thiên kiếp rèn luyện quá trình, tiến vào năng lượng thiên địa quán thể giai đoạn. Mà tại huyễn cảnh ở trong đã biết đấy cái này quán thể tình hình, tuy rằng cũng phi thường cường đại, nhưng Lưu Viễn Sơn vững tin, nếu như không phải là hắn vừa mới tiến cấp, trong cơ thể pháp lực này đã tràn đầy, và lại bản thân cảnh giới không ổn định, hắn ứng đối loại này cấp độ năng lượng quán thể là có thể kiên trì nổi đấy. Nhưng là bây giờ vô cùng nguy hiểm, vốn là khí tức kích động dưới tình hình, cuồng bạo năng lượng chen chúc mà vào, để cho vốn là trải qua một phen tôi thể tẩy lễ thân thể, trở nên càng thêm tàn phá. Vẫn lạc, giống như ngay tại Liêu Viễn Sơn phụ cận. Ngay tại lúc Liêu Viễn Sơn cảm giác thân thể đã đem nếu không có thể khống chế thời điểm, đột nhiên một đoàn kỳ dị khí tức đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Hơi thở kia nhập lại không cường đại, nhưng bắt đầu một tới người sau đó, Liêu Viễn Sơn lập tức cảm giác vốn cuồng bạo không trật tự thiên đạo năng lượng, giống như lập tức trở nên thuận theo dâng lên. Tựa hồ cái kia quán thể năng lượng có thể cho hắn điều khiển thông thường, trở nên không hề tiết chế điên cuồng rót mà vào rồi. Cảm ứng đến tận đây, Liêu Viễn Sơn ở đâu còn có chần chờ, lập tức bảo vệ chặt linh đài thanh minh, bắt đầu toàn lực vận chuyển pháp quyết, luyện hóa xâm nhập trong cơ thể năng lượng cường đại, đồng thời để có thể đủ từ trong lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, để cho thần hồn cảnh giới có thể lại đề thăng nhất giai. Thời gian không biết đi qua bao lâu, chen chúc tới năng lượng trở nên bằng phẳng xuống. Đã không có tràn đầy năng lượng quán trú, Liêu Viễn Sơn cũng từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Lúc này hắn đã biết được, Nghĩa Liêm đã vượt qua nguy hiểm nhất tôi thể cùng năng lượng quán thể. Mà bọn hắn bạn kiếp, cũng đã vượt qua nguy hiểm thời điểm. Cảm ứng bản thân, tuy rằng trên người huyết nhục như trước mơ hồ, thế nhưng là Liêu Viễn Sơn toàn thân kinh lực kích động, một cỗ vô cùng cường đại chi ý tràn ngập tại toàn thân của hắn. Tuy rằng lúc này đây bạn kiếp không để cho hắn tu vi tiến thêm một bước, nhưng lúc này Liêu Viễn Sơn đan bên trong, pháp lực năng lượng đã tràn đầy vô cùng, chỉ cần cho hắn thời gian, thiên địa cảm ngộ lại hơi chút tiến thêm một bước, liền đủ thủy đáo cử thành tiến giai đến quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng vui mừng khó có thể áp chế, Liêu Viễn Sơn bất chấp tu sửa bản thân thương thế, cấp tốc nhìn hướng cách đó không xa Tần Phượng Minh. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, vừa vặn lòng tràn đầy vui mừng Liêu Viễn Sơn lập tức kinh sợ ngốc tại đương tràng. Thời khắc này Tần Phượng Minh đã thân hình đứng lên, chính ở phía xa nhìn hắn. Trên người hắn không một tia thương bệnh tồn tại, toàn thân khí tức dày đặc, lộ ra rất là kiên cố. Vô cùng nhất để cho Liêu Viễn Sơn khó có thể tưởng tượng là, thời khắc này Tần Phượng Minh trên người cảnh giới khí tức, vậy mà lộ ra so với hắn tự thân cảnh giới cao hơn. Đạo hữu ngươi chẳng lẽ đã tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong cảnh giới hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, toàn thân máu đen Liêu Viễn Sơn trong miệng lên tiếng kinh hô, hai mắt chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đối phương nguyên lai chỉ là trung kỳ cảnh giới, hiện tại chỉ là đã trải qua một lần cũng không phải kinh khủng bực nào thiên kiếp tẩy lễ, là có thể cảnh giới hai lên cao hai nhỏ cảnh giới, đạt đến cảnh giới đỉnh phong, như thế sự tình, thật sự để cho Liêu Viễn Sơn khó có thể lý giải. Phải biết rằng, cái này hiện lên tràn đầy thiên kiếp năng lượng, cũng là tinh thuần âm khí năng lượng. Lúc trước cực kỳ tinh thuần đích thực quỷ chi khí thanh niên cũng không hấp thu, cái thiên kiếp này năng lượng, thanh niên có lẽ càng thêm không cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng những không cũng tìm được chỗ tốt, theo lý có lẽ so với hắn còn nguy hiểm hơn mới phải. Nhưng thanh niên trước mặt, trên người không có vết thương, sắc mặt bình tĩnh, giống như cũng không đã bị bất kỳ nguy hiểm nào. Liêu đạo hiếu, người bây giờ trước ổn định một cái bản thân trạng thái, chữa trị một cái bản thân thương bệnh. Cái này ảo trận cấm chế vẫn là cần ta và ngươi trong chốc lát toàn lực bài trừ đấy. Nhìn thấy Liêu Viễn Sơn tỉnh táo lại, Tần Phượng Minh chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng cao hứng là, lúc này đây mượn nhờ thiên kiếp tinh lọc lực lượng phá giải trong cơ thể phong ấn, vậy mà để cho hắn một cái phá trừ hai đạo phong ấn, để cho hắn tu vi cảnh giới, trực tiếp đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Nếu như không phải là thiên kiếp tinh lọc lực lượng biến mất, chỉ cần lại tiếp tục mấy ngày, nói không chừng là có thể đem hóa thần phong ấn cũng giải trừ mất nhất đạo. Liên tiếp giải trừ hai đạo phong ấn, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, là bản thể hắn đều không ngờ tới sự tình. Mượn nhờ thiên kiếp giải trừ phong ấn, loại này sự tình quá mức nguy hiểm, đừng nói là lúc này Tần Phượng Minh, chính là hắn bản thể, cũng chưa bao giờ dám như thế tưởng tượng. Lúc này đây Tần Phượng Minh có thể mượn thiên kiếp tinh lọc lực lượng giải trừ trong cơ thể phong ấn, có thể nói là thiên đại cơ duyên. Trải qua một phen sau Tần Phượng Minh đã đối với lúc này đây cơ duyên nghĩ rất là thấu triệt. Nghĩa Liêm có thể sang đan anh thiên kiếp, đây là điều kiện tiên quyết. Nhưng đây không phải chủ yếu điều kiện. Chủ yếu điều kiện có thể nói có hai cái. Một cái chính là nơi này có một rộng lớn động đạo, và lại bên trong động đạo có một cường đại ảo trận tồn tại. Cái khác, chính là tế đàn pho tượng ẩn chứa tràn đầy thực quỷ chi khí. Hơn nữa những cái kia thực quỷ chi khí bị Tần Phượng Minh trắng trợn phóng ra. Ảo trận cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này đã vững tin, nếu như không phải là trong pho tượng đích thực quỷ chi khí trắng trợn phóng thích, nơi này ảo trận là đoạn không có khả năng chống cự xuống thiên kiếp khủng bố lực lượng xâm nhập đấy. Chính là bởi vì ảo trận hấp thu tinh thuần đích thực quỷ chi khí, điều này làm cho ảo trận uy lực có chỗ tăng cường, cuối cùng đem thiên kiếp lôi điện lực lượng trắng trợn suy yếu. Mượn nhờ uy lực suy yếu thiên kiếp tinh lọc lực lượng, Tần Phượng Minh mới liên tiếp giải trừ hai đạo phong ấn. Tần Phượng Minh cái này một phân thân cũng không phải là chân chánh tu sĩ thân thể, kia luyện chế mượn tiên khí khí linh phương pháp luyện chế, cùng sử dụng yểu tích tiên tử quỷ dị kia phân thân khôi lỗi luyện chế thủ đoạn, vì vậy đối với tu sĩ bình thường thân thể đối với năng lượng thiên địa quán thể, phải có càng cường đại hơn chống cự lực lượng. Tại thiên kiếp rót dưới hạ thể, hắn nếu so với Lưu Viễn Sơn càng thêm thong dong. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh mới phát hiện Lưu Viễn Sơn người đang ở hiểm cảnh, sau đó tế ra đi một tí ổn định năng lượng thiên địa phù văn, trợ kia đã vượt qua năng lượng quán thể. Đa tạ đạo hữu vừa mới xuất thủ tương trợ, Lưu Mỗ nhớ kỹ, về sau nhưng phân biệt khiến, tất nhiên toàn lực ứng phó. Lưu Viễn Sơn không phải là không chí người, phút chốc tới, hắn liền đã minh bạch tiền căn hậu quả, lập tức biểu lộ nghiêm túc cúi người hành lễ, trong miệng vô cùng chảm bám nói. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Lưu Viễn Sơn là bội phục đến tận xương tủy. Tần Phượng Minh không lại tiếp tục để ý sẽ Lưu Viễn Sơn, mà là xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quanh người chi địa, biểu lộ lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Chương 5070, bốn người hiện. Mặc kệ lúc này Nghĩa Liêm có hay không đã độ kiếp hoàn thành, Tần Phượng Minh nếu muốn ly khai động này nói, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là bài trừ nơi này ảo trận. Cái này ảo trận cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất quá nhìn quanh người đều phát hiện kích động khí tức, trong lòng của hắn lại có ý động. Thiên kiếp năng lượng rót vọt vào ảo trận không giả, nhưng thiên kiếp kinh khủng tinh lọc lực lượng cũng tàn phá ảo trận một phen. Cả hai chồng lên tới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm thấy ảo trận giờ phút này như trước cũng không khôi phục. Kia nếu muốn đem thiên kiếp năng lượng hoàn toàn trải vuốt một phen, sợ là sẽ phải cần thời gian không ngắn. Tần Phượng Minh hiện tại cần phải làm, chính là dò xét một phen cấm chế này, nhìn xem có hay không có thể tìm được kia điểm yếu. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, nhìn như trước nhắm mắt, nhưng toàn thân đã không hề có chút máu đen Lưu Viễn Sơn, mở miệng nói ra, đạo hữu hiện tại cũng đã ổn định lại bản thân khí tức, hiện tại hai người chúng ta toàn lực công kích động đạo hai cái phương hướng, chính giữa đừng có ngừng, nếu muốn bài trừ cái này ảo trận, sợ là phải cần tiêu phí mấy ngày lâu. Trải qua hai ngày suy đoán, Tần Phượng Minh đối với cái này ảo trận cũng là im lặng. Bất quá hắn trải qua khảo thí phù văn trải vuốt, cũng là phát hiện, cái này ảo trận giờ phút này uy năng đã có sở hạ đáp xuống, nếu như hai người liên tục ra tay, có nhiều khả năng đem bài trừ. Tần Phượng Minh không tuyển chọn tế ra huyết trung thạch phù trận hoặc là mặt khác cường đại công kích đồ vật, là bởi vì hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền thoát khỏi nơi này. Hiện tại cái kia quảng đại trong sơn động là như thế nào một phen cảnh tượng, hắn giờ phút này không biết. Nếu như Nghĩa Liêm thiên kiếp có biến nguyên do, đến lúc đó nói không chừng còn muốn có gợn sóng phát sinh. Chậm rãi làm tiêu hao ảo trận năng lượng, tuy rằng thời gian muốn lâu một chút, nhưng nhất định là cực kỳ ổn thỏa đấy. Ba ngày về sau, theo một hồi cấm chế chấn động đột nhiên hiện lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt cảnh vật đột nhiên một hồi chập chờn. Tầm mắt đạt tới, bốn phía giống như từng đạo sóng ánh sáng hiện ra, cấp tốc hướng về động đạo hai cái phương hướng cấp tốc lan tràn mà đi. Ảo trận bị phá trừ, một tiếng la hét, cấp tốc tự Lưu Viễn Sơn trong miệng vang lên. Lúc này Lưu Viễn Sơn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức đã trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Trải qua ba ngày không đơn giản tế ra công kích, hắn đã trong cơ thể pháp lực trắng trợn tiêu hao. Tần Mỗ cần lần nữa trở về sơn động, không biết Lưu đạo hữu ý định như thế nào. Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì quá mức khác thường, nhìn Lưu Viễn Sơn nói ra. Hắn có cực phẩm linh thạch nơi tay, đối với bản thân pháp lực làm tiêu hao, xa xa so với Lưu Viễn Sơn muốn thong dong. Lưu Mỗ là đạo hữu cứu, tự nhiên muốn cùng đi đạo hữu cùng nhau mạo hiểm. Không chần chờ chút nào, Lưu Viễn Sơn liền đau nhức mau trả lời nói. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Lưu Viễn Sơn đã vô cùng giải, biết được đối phương không phải là người thích giết người. Hơn nữa đối với đồng bạn cũng cực kỳ chiếu cố, cùng như tu sĩ này tại đây nguy hiểm tứ phía không biết chỗ ở chung, đối với hắn mà nói, là phi thường có lợi. Tốt, chúng ta sẽ thấy vào sơn động nhìn xem, Tần Phượng Minh không do dự, đáp ứng một tiếng, lập tức thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về lúc đến động đạo mà đi. Lúc này bên trong động đạo, năng lượng khí tức vô cùng lốm đốm hỗn tạp tán loạn, thiên kiếp năng lượng còn chưa tản đi, ảo trận khí tức cũng là tràn ngập trong đó, làm cho người ta một loại vô cùng áp lực cảm giác. Không có bị bất kỳ trở ngại nào, hai người trực tiếp liền ly khai động đạo. Nghĩa Liêm đạo hữu giống như đã độ kiếp thành công, bắt đầu vừa ra rời động nói, Lưu Viễn Sơn liền kinh hỉ lên tiếng nói. Lúc này ở khoảng cách tế đàn chân có mấy trăm trượng nơi xa một khối nham thạch bên trên, chính có một đạo thân ảnh đang tại ngồi xếp bằng ở trên, đúng là dẫn động thiên kiếp phủ xuống Nghĩa Liêm. Lúc này, trong sơn động tràn đầy năng lượng thiên địa tuy rằng như trước ngưng lại, thế nhưng là kinh khủng thiên kiếp khí tức đã tản ra ra. Thiên kiếp năng lượng không hề ngưng tụ. Cái này tự nhiên là thiên kiếp đã qua. Chứng kiến Nghĩa Liêm cũng không có vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hắn cũng không muốn vừa vặn thua một danh tự đệ tử giống như này vẫn lạc mất. Từ Nghĩa Liêm trên người rời thần thức, chậm rãi dò xét hướng xa xa cái kia cao lớn tế đàn chi địa. Đột nhiên, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt càng là đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. thì ra là cao lớn tế đàn, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Vốn tế đàn đứng vững chi địa, bây giờ trở nên rách mướp, giống như bị nào đó lớn vô cùng bạo tạc nổ tung năng lượng oanh kích qua. Thật sâu khe rãnh bày ra bệ đá bốn phía, tán loạn lớn tảng đá lớn bắn tung tóe khắp nơi đều là, thì ra là toàn bộ bệ đá, dĩ nhiên bị lớn nổ lớn năng lượng oanh kích nứt vỡ hơn phân nửa. Nhưng mà vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, đã bị nứt vỡ tế đàn chi địa, đã có 18 căn cột đá như trước đứng vững, mà tại cột đá ngoại vi, càng là có 8 tòa cao lớn đỉnh lô tồn tại. Bệ đá sụp đổ, cực lớn trụ đứng cùng cự đỉnh bốn phía nhưng lại không bị ảnh hưởng đến, giống như bệ đá đại bộ phận là cát đá xây, chỉ có trụ đứng cự đỉnh chỗ mới là cứng rắn hòn đá chi địa. Nhìn trụ đứng cùng cự đỉnh giờ phút này lóe lên đạo đạo ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe bên trong, nhưng trong lòng cũng lớn là kích động không thôi. Lấy phương pháp trận tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra, tuy rằng thiên kiếp cũng không đem pho tượng bốn phía cấm chế triệt để bài trừ, thế nhưng là giờ phút này một cấm chế cũng là lớn tụ tập kích quấy rối, sở hữu uy lực càng là thay vì nguyên lai cách xa nhau xa hơn. Liêu đạo hữu, người ở tại chỗ này vì nghĩa liêm hộ pháp một chút, Tần mỗ trước đi xem cái kia tế đàn chi địa có gì quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh chưa có trở về thân, mà là mở miệng phân phó nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã trực tiếp hướng về phía trước cao lớn trụ đứng chỗ mà đi rồi. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, Liêu Viễn Sơn cũng không có chút không vui. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh, cũng đã cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Hơn nữa mỗi một lần nguy hiểm, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Giống như không có gì nguy hiểm là thanh niên không thể phá giải đấy. Đứng thẳng đến tán loạn tế đàn chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe. Nơi này cảnh tượng, để cho Tần Phượng Minh cũng khó có thể tưởng tượng. Trên tế đàn cấm chế tuy rằng bởi vì năng lượng tán loạn mà yên lặng, nhưng Tần Phượng Minh biết được cũng không có bị phá trừ. Thế nhưng là trải qua nghĩa liêm dẫn động thiên kiếp sau đó, cái này cực kỳ quảng đại tế đàn rồi lại sụp đổ, nứt vỡ tại đương tràng, tình hình như thế, có thể nào không cho Tần Phượng Minh khiếp sợ nan giải. Tiến giai thiên kiếp, Tần Phượng Minh đã không phải là đã trải qua một hai lần. Thế nhưng là khủng bố như thế đàn anh thiên kiếp, Tần Phượng Minh nhưng là không dám tưởng tượng. Lúc này tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh truy cứu thiên kiếp uy lực thời điểm, hắn thu liếm tâm tình, ánh mắt tập trung tại trước mặt cực lớn cột đá bên trên, nhìn phía trên tồn tại trụ đứng, cự đỉnh cùng pho tượng, ánh mắt lập lòe, suy nghĩ chi sắc ẩn hiện trong đó. Hắn bổn ý là muốn mượn nghĩa liêm thiên kiếp bài trừ pho tượng bốn phía cấm chế, nhưng hiện tại xem ra, thiên kiếp oanh kích cũng không có đem pho tượng cấm chế bài trừ. Tế đàn cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng pho tượng rồi lại bình yên vô sự, cái này đủ để nói rõ pho tượng kia không giống người thường rồi. Nhìn cao lớn trụ đứng bao bọc pho tượng, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng càng đối với pho tượng kia tràn ngập tò mò. Hắn hầu như có thể vững tin, cái này trong pho tượng, tất nhiên còn có loại nào cực kỳ nghịch thiên bảo vật tồn tại. Nếu không lấy Âm La Thánh Chủ tôn sư, là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thiết trí như thế một tòa cấm chế cường đại hộ vệ pho tượng đấy. Hừ, mặc kệ nơi này cấm chế cường đại dường nào, Tần Mỗ lúc này đây cũng tất nhiên muốn đem bài trừ. Nhìn lên trước mặt pho tượng, Tần Phượng Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng tự kia trong mũi vang lên. Tiếp theo một tiếng vô cùng kiên định lời nói cũng tự trong miệng hắn nói ra. Lời nói xong, hắn thân thể khẽ động, như vậy xếp bằng ở pho tượng trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu lại một lần nữa tại pho tượng bốn phía bố trí nổi lên pháp trận. Cái này một pháp trận, như cũng là cái loại này có thể phóng thích trong pho tượng phong ấn năng lượng pháp trận. Nếu như pho tượng kia tại thiên kiếp oanh kích bên trong tồn tại giữ lại, vậy đã nói rõ pho tượng kia bốn phía cấm chế như trước uy lực bất phàm, mà trong pho tượng năng lượng, tự nhiên cũng không có tản mát ra đi. Mà Tần Phượng Minh vững tin, nếu muốn bài trừ pho tượng kia cấm chế, điều kiện tiên quyết nhất định phải đem trong pho tượng phong ấn tràn đầy năng lượng tỏa ra mất mới có thể. Theo Tần Phượng Minh pháp quyết đánh ra, bàng bạc âm khí năng lượng lần nữa tuôn ra hiện tại tại chỗ. Lúc này đây, vô luận là Liêu Viễn Sơn vẫn là Nghĩa Liêm, ai cũng không tiến lên nữa hấp thu tản ra đích thực quỷ chi khí. Hai người giờ phút này tự thân năng lượng đều không có trải vuốt tốt, ở đâu còn dám trắng trợn để cho thực quỷ chi khí dũng mãnh vào thân thể. Đối với những thứ này thực quỷ chi khí, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng cũng có chút đau lòng. Nếu như là bản thể hắn tại, những cái này thực quỷ chi khí tự nhiên sẽ để cho hắn cho rằng là thiên đại cơ duyên, cường lực hấp thu. Nhưng bây giờ những cái này thực quỷ chi khí căn bản là vô dụng. Chẳng những vô dụng, ngược lại đối với hắn giờ phút này cực kỳ có trở ngại ngại. Hắn vô cùng có kiên nhẫn, đã hạ quyết tâm, vô luận tiêu phí bao lâu thời gian, thế tất yếu đem cái này trong pho tượng năng lượng hoàn toàn tản ra đi ra ngoài, nhìn xem bên trong đến cùng tồn tại vật phẩm gì. Ha ha ha, lúc đầu tới nơi này còn có như thế động thiên chi địa, như thế bàng bạc thực quỷ chi khí, là ta giới căn bản cũng không từng có đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vận kích phát pháp trận, dẫn động ra tinh thuần thực quỷ chi khí không lâu, đột nhiên từ Tần Phượng Minh hai người vừa rồi ly khai sơn động miệng động đạo truyền đến một tiếng ngạc nhiên cuồng tiếu thanh âm. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh bay nhảy ra, phút chốc liền xuất hiện quảng đại trong sơn động. Bốn người thân hình dừng lại, mỗi người trên khuôn mặt cũng đều hiển lộ lấy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bốn người này cũng không người bên ngoài, đúng là cùng một chỗ tiến vào chỗ này tu di chi địa Trịnh Nhất Thu, Dịch Ngạo cùng Tương Hạo Tư, Sương Lâm lão tổ hai người. Thật không ngờ, giờ phút này bốn người vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thấy bốn người hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh cũng không đình chỉ trong tay pháp quyết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, như trước toàn lực điều khiển pháp quyết, đem trong pho tượng nồng đặc âm khí năng lượng phóng thích. Nguyên lai là bốn vị đạo hữu đã đến, bốn vị có thể bình yên đến nơi đây, thật sự là thật đáng mừng sự tình. Tần Phượng Minh không mở miệng để ý tới bốn người, nhưng đứng thẳng Nghĩa Liêm bên cạnh cách đó không xa Liêu Viễn Sơn không thể không mở miệng. Vì vậy hướng bốn người liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. À, Liêu đạo hữu cùng Nghĩa Liêm đạo hữu đều đang thuận lợi tiến giai rồi hả? Đợi bốn người thấy rõ Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm thời điểm, Sương Lâm lão tổ đột nhiên trong miệng kinh hô một tiếng, biểu lộ tràn đầy khó có thể tin mở miệng nói. Tu sĩ tiến giai đều là cực kỳ chật vật, nhất là tiến giai đến quỷ quân trung kỳ sau đó, đó là càng thêm khó khăn. Hiện tại hai người vậy mà một người từ quỷ soái đỉnh phong tiến cấp tới quỷ quân cảnh giới, một cái từ quỷ quân trung kỳ thuận lợi tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ, đã trở thành chân chính đại tu sĩ. Tình hình như thế, để cho vừa vặn hiện thân bốn người nhất thời cũng đều ngẩn ngơ tại đương tràng. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ chính là lợi dụng nơi đây rất nhiều đích thực quỷ chi khí đột phá bản thân cảnh giới sao? Sau một lát, Dịch Ngạo mới ngữ khí hiển lộ hưng phấn chi ý mở miệng nói. À, không có khả năng, Tần đạo hữu vậy mà một lần hành động tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, điều này sao có thể? Còn không có đợi Liêu Viễn Sơn trả lời Dịch Ngạo chi ngôn, một bên Trịnh Nhất Thu đã lên tiếng kinh hô. Bốn vị đạo hữu, nếu như muốn cảnh giới có đột phá, kính xin nhanh chóng lúc này bế quan, toàn lực luyện hóa nơi này đích thực quỷ chi khí, nếu không nơi này âm khí tán loạn, vậy thật sự đáng tiếc. Liêu Viễn Sơn nhìn bốn người, lo lắng bốn người tiến đến quấy rầy Tần Phượng Minh, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Chương 5071, hư ảnh hiện. Tần Phượng Minh đang làm cái gì, Liêu Viễn Sơn tự nhiên là biết được. Lấy hắn kiến thức, cũng có thể đoán được cái kia xinh đẹp nữ tu trong pho tượng tất nhiên còn có loại nào quý trọng nghịch thiên chi vật. Đối với trong pho tượng sở hữu quý trọng đồ vật, Liêu Viễn Sơn nhập lại không có chút nào tham lam chi ý. Mà đối với giờ phút này đạt ở đây bốn người, Liêu Viễn Sơn trong lòng cũng nhập lại không thế nào lo lắng. Hắn có 10 phần tin tưởng vững tin, coi như là bốn người liên thủ, cũng không phải là Tần Phượng Minh đối thủ. Hắn hiện tại phải làm, liền để cho bốn người không nên tiến lên quấy rầy Tần Phượng Minh. Nghe được Liêu Viễn Sơn chi ngôn, Dịch Ngạo biểu lộ hơi là lóe lên, ánh mắt tập trung cực lớn nhô lên bên trên Tần Phượng Minh, tận sâu bên trong ánh mắt hiện ra suy nghĩ chi ý. Cái này thực quỷ chi khí nếu là từ pho tượng kia chỗ phún ra ngoài đấy, chẳng lẽ cái kia trong pho tượng có gì nghịch thiên bảo vật tồn tại, chỉ dùng để cái này thực quỷ chi khí bồi dưỡng không thành? Dịch Ngạo nhìn Tần Phượng Minh chỗ, biểu lộ nghiêm túc xuống, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thân là quỷ quân hậu kỳ người, tâm tư tự nhiên kín đáo, nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác, Dịch Ngạo liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Loại khả năng này, cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ cũng là không kém chút nào. Thực quỷ chi khí bốn người đều biết hiểu chân quý dị thường, có thể không thể cầu, nhưng cuối cùng tại bản thân lúc độ kiếp sẽ nhiễm trên một ít. Nhưng nghịch thiên bảo vật thế nhưng là hiểm thấy, nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, vừa tới ba người cũng lập tức có vẻ siêu lòng. Mọi người phút chốc liền nghĩ tới điểm này, có thể làm cho Tần Phượng Minh như thế tốn công tốn sức thi thuật, nếu như không có chỗ tốt, tự nhiên không người nào nguyện ý làm. Trịnh Nhất Thu nhìn liếc Dịch Ngạo, hai trong mắt người cũng đều khác thường loại chi sắc hiện ra. Chẳng qua là cái kia dị sắc vừa hiện, lập tức lại cũng đều vừa thu lại. Tựa hồ hai người lại đột nhiên đều nghĩ tới điều gì. Quỷ giới tu sĩ làm việc tuy rằng quái đản, nhưng cũng không phải là không trí. Hai người trong nháy mắt liền nghĩ tới trước mặt thanh niên không phải là bình thường tồn tại. Lúc trước có thể lấy trung kỳ cảnh giới bắt giết Long Xương, hiện tại đột nhiên liên tiếp tiến giai, đã trở thành quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Nếu muốn từ như thế một danh tự tu sĩ trong miệng đoạt thức ăn, để cho hai người không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen. Các vị vẫn là mau chóng ngồi xếp bằng xuống hảo hảo thu nạp nơi đây thực quỷ chi khí thì xong luôn, nếu không bỏ lỡ, vậy thật sự hối hận không kịp. Nhìn thấy Dịch Ngạo hai người đứng thẳng bất động, Liêu Viễn Sơn trong lòng siết chặt, lần nữa mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong lòng cũng vô cùng lo lắng xảy ra biến cố gì. Nếu như giờ phút này hai người cố ý tiến lên, ra tay đối phó đang tại thi thuật Tần Phượng Minh, kết quả như thế nào, hắn thật sự không biết. Hắn tuy rằng coi như là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là hắn vừa mới tiến cấp không lâu, bản thân trạng thái cũng không hoàn toàn củng cố, chính là đối phó Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu trong một người đều cực kỳ khó khăn. Nếu quả như thật tranh đấu thượng, hắn là hay không có thể thoát được tính mạng đều là hai chuyện nói riêng. Cũng may Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người chẳng qua là hơi chút đứng yên một lát, liền nhao nhao dừng thân tại khoảng cách nguyên lai tế đàn 100 mét chỗ bàn ngồi xuống. Nhìn thấy hai người bắt đầu nhắm mắt thu nạp nơi này âm khí năng lượng, Liêu Viễn Sơn trong lòng cũng là buông lỏng. Từ bốn người đã đến bốn người đều cũng bắt đầu bế quan, ngồi xếp bằng bên trong Nghĩa Liêm cũng không có chút khác thường hiện ra. Giống như hắn một mực ở bế quan bên trong, đã che giấu ngoài thân cảm giác. Nhưng thân là tu sĩ, lại ở đâu thật có thể đủ bất ly thân bên ngoài sự tình. Nhưng hắn cũng không có chút lo lắng tồn tại, vừa mới tiến cấp quỷ quân cảnh giới Nghĩa Liêm, trong lòng vô cùng an ổn. Hắn từ thân trạng thái như thế nào, chính hắn rõ ràng. Thân là đôi đan hải hắn, bản thân tuy rằng vừa tiến giai thành công, nhưng trong cơ thể đan bên trong pháp lực năng lượng ổn định, xa so với tu sĩ khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà khi ban đầu vẫn là quỷ soái thời điểm, là hắn có thể đủ khí lực va chạm quỷ quân trung kỳ, hiện tại tiến giai quỷ quân sau đó, kỳ thật thực lực tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, đối phó Xương Lâm lão tổ cùng Tương Hạo Tư, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tăng thêm Liêu Viễn Sơn cùng hắn sư tôn Tần Phượng Minh, đủ lực áp hiện thân tới bốn người. Các vị mau lui, ngay tại Dịch Ngạo hai người xếp bằng ngồi dưới đất không lâu, một tiếng hò hét đột nhiên vang lên tại đương tràng. Tiếng hô chợt nổi lên, một tiếng chói tai vù vù thanh âm cũng theo đó nổ vang tại mọi người bên tai. Thanh âm vừa lên, chính là Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người, đều cảm giác trong đầu một hồi kích động, thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh đi. Cái này vù vù cũng không mang theo âm ba công kích công hiệu, bằng vào chẳng qua là kia tiếng vang quỷ dị. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như đạo hư ảnh kích xạ, đột nhiên từ cao lớn cột đá bên trên bắn ra, ly khai mấy trăm trượng xa. Lúc Tần Phượng Minh thân thể đứng lại tại Nghĩa Liêm bên cạnh, phất tay tế ra một đoàn năng lượng đem bao bọc thời điểm, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người mới thân hình phóng người lên vội vàng hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mà Xương Lâm lão tổ cùng Tương Hạo Tư hai người, rồi lại cũng đều hai tay ôm đầu, khuôn mặt hiện ra vô cùng vẻ dữ tợn cuồn cuộn tại đất đá bên trên. Lúc Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu dừng thân lại thì, trên mặt đã hoảng sợ thần sắc gắn đầy. Tần đạo hiếu, đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu một chú thân, Dịch Ngạo vô cùng chật vật chịu được vừa rồi thanh âm chói tai tập kích quấy rối sinh ra di chứng, lập tức la lên tiếng hỏi. Hắn giờ phút này toàn thân năng lượng chấn động quanh quẩn, hộ thể linh quang ngưng thực. Tựa hồ phút chốc liền kích phát bản thân sở hữu phòng ngự lực lượng. Bên kia Trịnh Nhất Thu, đồng dạng lộ ra như lâm đại địch, trong ánh mắt hiển lộ vẻ kinh hãi. Cái loại này không năng lượng chấn động thanh âm của xuyên thấu lực lượng rất mạnh, tựa hồ trực tiếp vang vọng tại trong đầu của hắn, trong cơ thể tinh hồn đều nhận lấy tập kích quấy rối, đau đầu muốn nứt, khó có thể chịu được. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh la lên tiếng, hai người phản ứng kịp thời, nói không chừng giờ phút này cũng cùng Xương Lâm lão tổ hai người thông thường, giờ phút này cuồn cuộn trên mặt đất, cường lực chịu được đây. Lúc này như là tiểu sơn vậy cao lớn cột đá bên trên, một đoàn vô cùng yêu dị ngũ thải hà quang lóng lánh ở trên, đem trọn cái đỉnh đều bao bọc ở sảng khoái trong. Lúc trước trụ đứng cùng cự đỉnh, pho tượng, đã hoàn toàn không thấy được. Nghe được Dịch Ngạo hỏi nói, Tần Phượng Minh không mở miệng, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy xa xa hào quang bao bọc cao lớn trụ đứng, trong mắt sáng rực chi sắc hiện ra không ngừng. Ha ha ha, thật không ngờ, bổn cung thiết trí ở chỗ này một chỗ cung điện dưới mặt đất, thậm chí có người thật có thể đủ bài trừ. Một tiếng thanh thúy nữ tu thanh âm, đột nhiên tự hào quang bao bọc truyền lại mà ra. Thanh âm vang vọng, làm cho người ta toàn thân sảng khoái chấn động. Thanh âm này phi thường dễ nghe, chỉ là nghe thanh âm này, liền đủ biết hiểu chủ nhân thanh âm tuyệt đối hẳn là một danh tự dung nhan đẹp mỹ lệ vô cùng người. Đột nhiên nghe được một câu nói kia lời nói, Tần Phượng Minh vốn là ngưng trọng biểu lộ, nháy mắt chấn động, một cỗ vẻ sợ hãi đột nhiên gắn đầy tại trên mặt của hắn trên. Thanh âm này hắn rất là quen thuộc, chẳng những quen thuộc, hơn nữa đã từng cùng thanh âm này người đánh nhau mấy lần quan hệ. Tuy rằng thời khắc này Tần Phượng Minh chẳng qua là thứ hai hồn linh thân thể, nhưng Tần Phượng Minh bản thể trí nhớ hắn hầu như đều có. Mà cái này chủ nhân thanh âm, đúng là cùng bản thể từng có mấy lần cùng xuất hiện Âm La Thánh Chủ. Đột nhiên nghe được Âm La Thánh Chủ thanh âm, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt hiện ra, nhẹ nhẹ lạnh lẽo phút chốc liền khắp toàn thân của hắn. Nơi đây vẫn còn có người tồn tại, không biết tiên tử là người phương nào, kính xin hiện thân gặp mặt. Nghe được nữ tu thanh âm vang lên, Trịnh Nhất Thu biểu lộ hơi là chấn động, nhưng âm trầm biểu lộ tới, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi thần sắc, quát to một tiếng vang lên, quát hỏi nữ tu nói. Dịch Ngạo dung nhan cũng là trịnh trọng vô cùng, hai hàng lông mày chó chặt, con mắt chăm chú nhìn chăm chú xa xa hoàng quang lóng lánh chi địa. Theo lời nói nữ tu lời nói tiếng vang lên, vốn dồn dập âm thanh vù vù cũng theo đó biến mất, cuồn cuộn trên mặt đất Xương Lâm lão tổ cùng Tương Hạo Tư hai người rốt cuộc thoát khỏi thanh âm chói tai tập kích quấy rối, lay động thân thể đứng thẳng lên. Hai người tuy rằng thân hình đứng lên, nhưng giờ phút này rõ ràng trong đầu cũng không thanh minh, thân thể lay động, sắc mặt dữ tợn trắng bệch. Đối với nữ tu thanh âm của hai người cũng giống như không có nghe được. Vài tên tiểu bối mà thôi, dám để cho bổn cung hiện thân. Cũng tốt, các ngươi nếu như đem bổn cung chỗ này tế đàn phá hủy, tự nhiên cần bọn ngươi đem khôi phục, gặp ngươi một chút đám, cũng tốt cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh. Nữ tu thanh âm vang lên lần nữa, như trước trong trẻo ngọt ngào, tuy rằng lời nói cực kỳ uy hiếp chi ngôn, nhưng lời nói ngữ khí rồi lại vững vàng cực kỳ. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy ngũ thải hà quang chậm rãi biến mất, một danh tự thân thể có chút hư ảo nữ tu thân ảnh vì theo hiện ra ở không trọn vẹn trên bệ đá. Ha ha ha, hư ảo thân ảnh, xem ra ngươi chẳng qua là một cỗ ánh tượng phong ấn nơi này mà thôi. Chứng kiến nữ tu hiện ra thân hình, Trịnh Nhất Thu rồi lại đột nhiên điên cuồng cười ra tiếng nói. Không thể không nói, Trịnh Nhất Thu thân là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, vẫn có một ít kiến thức đấy. Biết được trước mặt điều phát hiện nữ tu thực sự không phải là thực thể tồn tại. Chẳng qua là hắn không biết là, trừ ánh tượng thân ảnh, cường đại tu sĩ là có thể phong ấn thần niệm hóa hình thân thể lâu dài tồn tại ở hạ vị giao diện bên trong đấy. Đương nhiên, loại này thần niệm thân thể chỉ có những cái kia đại thừa tồn tại bằng vào cường đại pháp tắc lực lượng, mới có thể để cho lâu dài tồn tại, cấp thấp một ít tu sĩ, rất khó làm được thần niệm thân thể trường tồn. Đương nhiên, nếu như pháp trận phù văn tạo nghệ cực cao, tự nhiên cũng có thể làm được. Mà tại quỷ giới vô cùng nhất cấp thấp giao diện bên trong, tu sĩ có thể biết được thần niệm thân thể đấy, có thể nói cũng là giải rác. Tự mình nhìn thấy người, hiện tại quỷ giới từng cái giao diện trong tu sĩ khả năng căn bản cũng không từng có qua. Ánh tượng chi thể, ha ha ha, tiểu bối biết rõ đấy cũng không ít. Nữ tu khanh khách một tiếng, một đoàn hào quang đột nhiên thoáng hiện ở phía xa cao lớn không trọn vẹn trên bệ đá. Hào quang kích xạ, như nhất đạo điện thiểm xẹt qua đen kịt rộng lớn sơn động. A một tiếng rú thảm thanh âm theo hào quang thoáng hiện, đột nhiên hô gào thét dựng lên. Rú thảm chợt nổi lên, Dịch Ngạo cùng đang thừa người Xương Lâm lão tổ, Tương Hạo Tư hai người cũng đã thân hình cấp tốc bỏ chạy mở đi ra. Đạo kia sáng chói hào quang tuy rằng chỉ là thoáng hiện liền lại biến mất, nhưng ba người cũng đã cảm ứng được một cỗ vô cùng năng lượng cường đại chấn động. Cái kia chấn động khủng bố cường đại, là ba người muốn đều khó có thể tưởng tượng. Quỷ Vương tồn tại cái kia chấn động chỉ là bày ra, trong lòng ba người liền đồng thời vang lên giống nhau lời nói. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng ba người cũng không có thật sự đã mất đi suy nghĩ lực lượng, ba người người nào cũng không có chạy trốn đi xa, mà là cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ dừng chân kích xạ tới rồi. Kêu thảm thanh âm hạ xuống, Trịnh Nhất Thu máu đen gắn đầy thân thể thẳng tắp té nằm đất đá bên trên. Một cái cánh tay đồng thời ngã đã rơi vào thân thể của hắn một bên. Cái kia vừa vặn hiện thân mà ra nữ tu hư ảo thân ảnh, chỉ là cánh tay vừa nhấc, một danh tự quát tháo quỷ giới quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ liền tại ngoài mấy trăm trượng bị chém nứt một cái cánh tay. Khủng bố như thế tình cảnh, để cho mọi người tại đây cũng đều thở mạnh cũng không dám ra lại một cái. Bọn người tiểu bối ai còn dám không phục sao? Một kích đắc thủ, nữ tu cũng không lại ra tay, thân ảnh lơ lửng tại không trọn vẹn trên bệ đá, nhìn tụ lại cùng một chỗ Tần Phượng Minh mấy người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 5072, bàn lại chuyện cũ. Tần Phượng Minh chau mày, trong ánh mắt hoảng sợ chi ý chậm rãi biến mất. Ở chỗ này bỗng nhiên nhìn thấy Âm La Thánh Chủ một đám thần niệm chi thân hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ cũng thì không cách nào áp chế. Hắn không biết người này chân quỷ giới thánh tổ tồn tại ở chỗ này lưu lại này là thần niệm thân thể, đến cùng có thể phát huy ra loại nào đẳng cấp công kích. Thân là quỷ quân hậu kỳ Trịnh Nhất Thu, tại Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể nhất đạo công kích đến đơn giản liền bị chém đứt một cái cánh tay, hoảng sợ như thế tình cảnh, để cho mọi người tại đây cũng đều sắc mặt trắng bệch chi sắc hiện ra. Nhưng thấy đến nữ tu đạo này công kích, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rất là an định xuống. Có thể một kích liền đem thân khoảng cách 200-300 trượng xa Trịnh Nhất Thu kích thương, như uy lực này một kích, đối kỳ hắn quỷ giới tu sĩ mà nói, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, đạo này công kích, cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà thôi. Nếu như trước mặt hiện thân Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể cũng nhận được cái này thế giới trước mặt thiên địa pháp tắc áp chế, chỉ có thể phát huy ra hóa thần trung kỳ thực lực. Tần Phượng Minh lúc này đây mạng sống cơ sẽ tự nhiên không phải là không có. Nguy hiểm như thế tình hình, Tần Phượng Minh bản thể trải qua bên trong nhìn thấy không ít, vì vậy Tần Phượng Minh phút chốc liền lại lần nữa ổn định ra rồi tâm thần. Đối với Trịnh Nhất Thu một kích liền bị thương, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Theo lý tại như thế cự ly xa xuống, Trịnh Nhất Thu mới có thể tránh né qua một kích này mới phải. Tâm niệm cấp chuyển, Tần Phượng Minh rất nhanh liền rõ ràng trong đó mấu chốt. Trịnh Nhất Thu sở dĩ sẽ bị thương, hẳn là hắn lần thứ nhất đối mặt quỷ vương cảnh giới đại năng, đối với công kích của đối phương uy năng chuẩn bị chưa đủ lúc trước. Tại Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể công kích tới, đột nhiên cường đại giam cầm lực lượng để cho Trịnh Nhất Thu đột nhiên bởi vì khinh địch mà đã mất đi né tránh lực lượng, tuy rằng khả năng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cái này đã đầy đủ để cho công kích tới người. Nhìn thấy Âm La Thánh ý niệm của bản thân nhìn mình, Tần Phượng Minh toàn thân mát lạnh, ánh mắt đột nhiên tinh mang hiện ra. Đối mặt Âm La Thánh chủ cái này một phong ấn thần niệm chi thân, Tần Phượng Minh biết được lúc này đây nếu muốn thoát thân, nhất định phải trực tiếp đối mặt người này cùng hóa thần trung kỳ thực lực thần niệm thân thể mới có thể. Tần đạo hữu, cái này hư ảo người thực lực quá mức cường đại, không phải là chúng ta cảnh giới người có thể so sánh. Lúc này đây chúng ta muốn sống tính mạng, nhất định phải liên thủ mới có vài phần mạng sống cơ hội. Bất đồng Tần Phượng Minh có động tác, Dịch Ngạo đã biểu lộ hoảng sợ thần sắc hiện ra cấp tốc truyền âm nói. Dịch Ngạo cũng là đại tu sĩ tồn tại, tuy rằng cũng không có nhìn thấy qua hóa thần cảnh giới tồn tại đang xuất thủ, thế nhưng là nhìn thấy Trịnh Nhất Thu bị công kích tình hình, trong lòng vẫn có một ít phòng. Thân là đại tu sĩ, Dịch Ngạo tâm trí cũng vô cùng cứng cỏi, cũng không có bị đối phương một kích đã đi xuống được mất đi lực chống cự. Các ngươi ngừng ở lại nơi này, đợi Tần Mỗ tiến đến cùng vị tiên tử này thương lượng một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, nhìn liếc đã dừng lại lên Nghĩa Liêm cùng mọi người, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Sư tôn cẩn thận một chút, Nghĩa Liêm trịnh trọng gật đầu, trong miệng ngưng trọng nói ra. Liêu Viễn Sơn mấy người thì là sắc mặt sợ hãi bối rối gật đầu, người nào cũng không có mở miệng. Giờ phút này trong mọi người, có thể nói chỉ có Nghĩa Liêm còn bảo trì thường ngày trấn định. Chỉ có hắn biết được mình vị này sư tôn bản thể ở thượng giới cũng là một vị khủng bố tồn tại. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng về không trọn vẹn tế đàn chỗ bay tới. Hắn phi hành đường nhỏ cố ý hướng về bên cạnh trách đi không ít, lúc đến cao lớn tế đàn chỗ thời điểm, đã cùng mọi người không có ở đây một con đường mòn bên trên rồi. Âm La tiên tử tốt, tại hạ Tần Phượng Minh, nơi đây bái kiến tiên tử rồi. Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, hướng cao lớn trên tế đàn lơ lửng nữ tu hư ảnh liền ôm quyền, trong miệng truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Âm La thánh ý niệm của bản thân thân thể rõ ràng chấn động, xinh đẹp trên dung nhan hiển lộ ra một ít khiếp sợ vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là một danh tự hạ giới tu sĩ, làm sao sẽ lại như vậy nhận ra bổn cung hư ảo thân thể nhìn Tần Phượng Minh, một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Lời nói ra khỏi miệng, lơ lửng không trung nữ tu đột nhiên tay phải vừa nhấc dựng lên. Nhất đạo thon dài bàn tay lăng không thoáng hiện, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ đánh ra mà đến. Bắt đầu mở ra hiện, liền lập tức phát triển kết quả vài thước to lớn. Bàn tay kia rõ ràng vô cùng, hào quang nhàn nhạt lóng lánh mà qua, như nhất đạo sao băng xẹt qua đen kịt đêm tối. Thời gian lập lòe, liền đến trước người Tần Phượng Minh đang đứng thẳng bất động. Tiên tử muốn bắt Tần Mỗ, sợ là ngươi còn làm không được. Đột nhiên Âm La thánh ý niệm của bản thân thân thể tay phải nâng lên, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng theo đó mà ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo tàn ảnh đã né tránh đã đến một bên. Trường ấn kích xạ mà qua, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố giam cầm lực lượng, trực tiếp liền tự Tần Phượng Minh lưu lại ngay tại chỗ một đạo hư ảnh bên trên xuyên qua, thanh âm rõ ràng ở bên trong, ấn thật sự cách đó không xa đất đá bên trên. Đá vụn bắn tung tóe, một cái một hai xích sâu trường ấn lưu tại cứng rắn trên mặt đá. Ngươi lại có thể né tránh qua bổn cung một kích này, ngươi chẳng lẽ cũng là thượng giới tu sĩ hàng lâm không thành một kích không trúng? Âm La thành ý niệm của bản thân thân thể biểu tình ngưng trọng, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Khoảng cách chưa đủ trăm trượng khoảng cách, tại chính mình một kích toàn lực tới có thể như thế ung dung mau né, thủ đoạn như thế, Âm La thành ý niệm của bản thân thân thể cũng vô cùng kinh ngạc. Tâm niệm cấp truyền, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Trước mặt thanh niên thủ đoạn tạm thời không nói đến, chính là chỗ này kiến thức, cũng đã không giống như là quỷ giới tu sĩ. Âm La tiên tử nói không sai, Tần Mỗ chính là từ linh giới hàng lâm người. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lập tức truyền âm xác nhận xuống. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, hư ảnh thân ảnh khuôn mặt rõ ràng có đi một tí biến hóa. Khó trách nơi đây trên tế đàn cấm chế có thể được bài trừ, nguyên lai ngươi cũng là một gã thượng giới người. Ngươi có thể liếc liền nhận ra bổn cung, chẳng lẽ ngươi ở thượng giới thời điểm đã từng là nhìn thấy qua bổn cung không thành? Một cái chớp mắt kinh ngạc sau đó, Âm La thánh ý niệm của bản thân thân thể lần nữa tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng truyền âm nói. Đối với hai người mà nói, bất kể là ai, nếu muốn đem tu sĩ khác đều giết chết, tự nhiên cũng không phải việc khó. Thế nhưng là lấy Âm La thánh chủ kiến thức, tự nhiên nhìn ra Tần Phượng Minh cũng không muốn tu sĩ khác đều vẫn lạc tại này. Nguyên do hai người này tán phét đều sử dụng truyền âm, tự nhiên người nào cũng không muốn đem thân phận của mình khiến người khác biết được. Tiên tử nói có đúng hay không? Tần Mỗ xác thực bái kiến tiên tử dung nhan, nhưng cũng không phải tại linh giới bên trong, mà là đang một chỗ nhân giới, đã gặp cũng chỉ là tiên tử bản thể một cỗ phân hồn phân thân. Tần Phượng Minh không giấu giếm, liền lập tức thực nói bẩm báo trước mặt nữ tu. Hắn nhìn thấy cũng không chỉ là Âm La thánh chủ một cỗ phân thân, mà là hai cỗ. Ngươi đang ở đây một chỗ nhân giới nhìn thấy qua bổn cung một cỗ phân hồn phân thân, xem ra ngươi chẳng qua là một cỗ phân thân tồn tại, và lại bản thể còn là một gã hạ vị giao diện phi thăng thượng giới người rồi. Âm La thánh chủ quả nhiên không hổ là không phải người thường, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh câu này, liền lập tức đoán được Tần Phượng Minh xuất thân. Và lại nói không sai chút nào, đúng vậy. Tần Mỗ đúng là một chỗ nhân giới tu sĩ, cơ duyên xuống phi thăng tới thượng giới. Tần Phượng Minh gật gật đầu, người đang ở đây nhân giới đụng phải bổn cung một cỗ phân thân, chẳng lẽ ngươi là tại Tiên Sơn Tông di tích bên trong nhìn thấy bổn cung phân thân không thành? Đột nhiên nữ tu biểu lộ chấn động, trong miệng gấp giọng truyền âm nói. Nghe được trước mặt thần niệm thân thể nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Nữ tu nói như thế, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này thần niệm thân thể phong ấn tại cái tế đàn này, tất nhiên là Âm La Thánh chủ phái phân hồn phân thân tiến vào nhân giới lúc trước rồi. Nếu quả như thật là như thế, vậy chuyện này nhưng cũng có chút khó có thể hiểu. Nếu như nói Âm La Thánh chủ phái phân thân đi Tiên Sơn Tông di tích bên trong tìm bảo vật gì còn có thể làm được, nhưng nàng lại đang chỗ này quỷ giới giao diện bên trong thiết trí tiếp theo chỗ tế đàn làm cái gì? Phải biết rằng hàng lâm hạ giới thế nhưng là cực độ nguy hiểm sự tình, coi như là đại thừa tồn tại, nếu muốn phái phân thân hoặc là dưới tay về hạ giới, đó cũng là cửu tử nhất sinh sự tình. Tần Phượng Minh mượn nhờ hiện hữu thông đạo tiến vào quỷ giới, trên đường cũng là gặp đủ loại nguy hiểm, như không phải là hắn tại trên thân thể chuẩn bị một chút rất nhiều bảo vệ tính mạng đồ vật, hắn thế tất cũng khó có thể thông qua không gian thông đạo. Coi như là như thế, hắn cũng mấy lần trải qua vẫn lạc hiểm mới bình yên đã tới. Tại đây chỗ hạ vị quỷ giới giới trên mặt thiết trí một chỗ tế đàn, và lại phong ấn có một cỗ hóa thần trung kỳ thực lực thần niệm thân thể, như thế sự tình, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, cảm giác thực sự quá khó khăn. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, muốn cho thần niệm thân thể tồn tại, hóa thần cảnh giới tu sĩ là căn bản không cách nào làm được. Không phải là cấp thấp phân thân thiết trí nơi này tế đàn, vậy cũng chỉ có là Âm La Thánh chủ bản thể gây nên. Nhưng một danh tự đại thừa cảnh giới tu sĩ trở về hạ vị giới diện, mà bản thân cảnh giới không thấp hơn đáp xuống, loại sự tình này, trong điển tịch chưa bao giờ tồn tại qua qua. Bởi vì hạ vị giao diện thiên đạo pháp tắc lực lượng, căn bản cũng không khả năng cho phép vượt qua hóa thần cảnh giới đại năng tu sĩ ngưng lại tại giới trên mặt. Mạnh mẽ ngưng lại, vậy cũng chỉ có thừa nhận thiên địa pháp tắc lực lượng đuổi giết. Mà không phải bản thể hạ giới, cái này hóa thần cảnh giới thần niệm thân thể làm sao có thể phong ấn hơn thế đây? Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, hầu như trong nháy mắt, liền nghĩ nhiều như thế. Mặt ngươi hiện suy nghĩ chi sắc, xem ra ngươi thật sự nhìn thấy qua bổn cung cái kia bộ phân hồn phân thân rồi. Nhưng không biết có hay không chính là tại Tiên Sơn Tông di tích bên trong đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiển lộ suy nghĩ chi sắc, Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể mở miệng lần nữa tra hỏi. Tiên tử nói không sai, lúc trước gặp được tiên tử bản thể phân thân địa phương đúng là Tiên Sơn Tông bí cảnh bên trong. Nghe được nữ tu như thế lần nữa nhắc tới Tiên Sơn Tông di tích, Tần Phượng Minh hơi là chấn động, xác nhận nói. Ngươi thậm chí có duyên tại Tiên Sơn Tông di tích bên trong đụng phải bổn cung phân thân, rất tốt, nhưng không biết cái kia Tiên Sơn Tông di tích một lần, bổn cung phân thân có cái gì không? Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận, nữ tu giống như cũng không lại sốt ruột, mở miệng lần nữa tra hỏi. Nghe được nữ tu hỏi cái này, Tần Phượng Minh càng là vững tin, tại nhân giới gặp phải Âm La Thánh chủ phân thân, phải là hướng Tiên Sơn bí cảnh bên trong một loại bảo vật mà đi đấy. Món đó bảo vật, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm mà nói, nghĩ đến phải là món đó định tinh bàn. Càng làm cho Tần Phượng Minh không thể lý giải chính là, một lần kia Tiên Sơn bí cảnh mở ra, Cố Trường Thiên cùng Ma Thiên vậy mà cũng đúng lúc tiến nhập trong đó. Cái này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là cơ duyên xảo hợp. Hơn 20 vạn năm, định tinh bàn cũng không có bị người đạt được, cái này không thể không nói là Tần Phượng Minh vận khí. Đương nhiên, hơn 20 vạn năm không bị người đạt được cũng có thể giải thích, cái kia chính là trước kia mỗi lần mở ra, không người có thể phá vỡ Tiên Sơn bí cảnh bên trong những cái kia cấm chế cường đại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cấm chế tạo nghệ cực cao, và lại thủ đoạn cực kỳ tính nhắm vào, muốn thông qua đủ loại cấm chế tiến vào cái kia ngôi đại điện, cũng là không thể nào đấy. Đương nhiên cũng có một loại giải thích, cái kia chính là trừ Âm La Thánh chủ, cũng không có những người khác biết được định tinh bàn sự tình. Ít nhất Cố Trường Thiên cũng không phải là hướng định tinh bàn đi. Tiên tử phân thân ở đằng kia lần Tiên Sơn bí cảnh mở ra ở bên trong lấy được cái gì, Tần Mỗ cũng không hiểu biết, bất quá Tần Mỗ cuối cùng nhìn thấy Diệp Hoa dẫn bạo Tiên Sơn bí cảnh. Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng đem sở hữu đều nói ra, vì vậy một câu mang qua. Cái gì Diệp Hoa dẫn bạo Tiên Sơn di tích, điều này sao có thể, chẳng lẽ Diệp Hoa không muốn trọng trấn Tiên Sơn Tông không thành? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu rõ ràng thần sắc biến đổi, gấp giọng truyền âm nói. Chương 5073, đạo diễn chi mê. Đối với Tiên Sơn Tông, Tần Phượng Minh hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn biết cũng chính là lúc trước Tiên Sơn bí cảnh trong chứng kiến. Bất quá đối với Tiên Sơn Tông, hắn vẫn là vô cùng bội phục. Có thể thiết trí xuống cái kia Tiên Sơn bí cảnh khảo nghiệm, đây tuyệt đối không phải là bình thường tông môn có thể có thủ đoạn. Giờ phút này Âm La Thánh chủ nói, Tiên Sơn Tông tổn thất Tiên Sơn bí cảnh, liền không cách nào nữa trọng trấn tông môn, Tần Phượng Minh đối với cái này cũng là có vài phần đồng cảm. Tiên Sơn bí cảnh tại Tiên Sơn Tông trọng yếu, thế nhưng là so với thần điện tại Giác Nhân tộc còn trọng yếu hơn. Đã không có thần điện, Giác Nhân tộc vẫn là Giác Nhân tộc. Nhưng đã không có Tiên Sơn bí cảnh, cái kia Tiên Sơn Tông cũng sẽ không lại trở thành Tiên Sơn Tông rồi. Âm La tiên tử, Tần Mỗ đã trả lời tiên tử không ít nghi vấn, dưới đây tiên tử cũng nên trả lời Tần Mỗ mấy vấn đề rồi a. Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu cuối cùng nghi vấn, mà là nhìn nữ tu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn có rất nhiều nghi vấn tồn tại, tự nhiên muốn hướng trước mặt nữ tu nghe ngóng một phen. Hừ, ngươi muốn hỏi liền hỏi, thật là lớn mặt mũi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu lập tức hừ nhẹ một tiếng, giọng nói vô cùng là bất thiện mở miệng nói. Mặt mũi có hay không, là mình tranh thủ, không phải là Tần Mỗ tự đại, lấy tiên tử giờ phút này thủ đoạn thực lực, thì không cách nào đem Tần Mỗ như thế nào đấy. Mà Tần Mỗ nếu muốn đem tiên tử này là thần niệm thân thể đuổi giết, đã có 10 phần nắm chắc làm được. Nếu như tiên tử không muốn trong pháp trận cái kia miếng ngũ thải viên châu nổ tung tổn hại, vậy sẽ phải cùng Tần Mỗ hợp tác. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu mỉa mai chi ngôn, không một tia không nhanh, mà là ngữ khí vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này đây hắn đồng dạng không sử dụng truyền âm, mà là để cho mọi người tại đây đều nghe vào tai. Mọi người trong ánh mắt cũng đều tràn đầy vẻ kỳ vọng. Tần Phượng Minh cùng nữ tu chém gió thời điểm, Liêu Viễn Sơn, Dịch Ngạo mọi người dĩ nhiên tụ tập lại với nhau, chính là mất đi một cái cánh tay Trịnh Nhất Thu, cũng đã dừng thân đã đến mọi người bên cạnh. Hai người tán phét sử dụng là truyền âm, vì vậy mọi người cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi thần sắc nhìn lấy hai người. Trừ Nghĩa Liêm bên ngoài, mấy người khác tại nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề sợ hãi trực tiếp tiến lên, nội tâm liền tràn đầy lo lắng vẻ sợ hãi. Đông đảo người biết được trước mặt nữ tu bản thể là một vị thượng giới đại năng. Một vị thượng giới đại năng, đó là bọn họ không cách nào sánh bằng khủng bố tồn tại. Đừng nói cùng đối chiến, liền là từ xa nhìn lại, đều cảm giác toàn thân khí lực không thể vận chuyển. Tần Phượng Minh dám can đảm một mình tiến lên, và lại khoảng cách đối phương chưa đủ trăm trượng nhưng ngược lại tán phét, cái này phải cần loại nào dũng khí, mọi người tự nhận không người hiểu rõ. Vốn mọi người cũng đều lo lắng Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đối phương phạm vi công kích, phút chốc cũng sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh nhẹ nhõm né tránh qua nữ tu một kích, trong lòng mọi người mới bao nhiêu có chút buông lỏng. Thế nhưng là trong lòng mọi người hoảng sợ, cũng không biến mất. Nếu như Tần Phượng Minh bị đối phương giết chết mất, bọn hắn mọi người có thể sống tính mạng tỷ lệ, khả năng liền một thành cũng sẽ không có. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp khiêu khích cái kia hư ảnh nữ tu, trong lòng mọi người cũng đều căng thẳng. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng mọi người người nào cũng không có tiến lên hỗ trợ chi ý, mà là nhao nhao hướng về phía sau lui khoảng cách mà đi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu xinh đẹp trên dung nhan đột nhiên hiện ra một tầng vẻ kinh nộ. Thân là chân quỷ giới 10 đại điện chủ một trong, Âm La Thánh chủ có thể nói cực ít dám can đảm có người như thế đối với nàng nói. Cho dù là đại thừa tồn tại, tại trước mặt nàng đều muốn cung kính khách khí. Phải biết rằng chỉ là dưới tay nàng trực tiếp nghe nàng phân công đại thừa tồn tại, thì có hơn 10 vị trí nhiều. Có thể nói nàng một câu, liền đủ quyết định một danh tự đại thừa sinh tử. Tuy rằng nơi đây chẳng qua là Âm La Thánh chủ một cỗ thần niệm thân thể, và lại vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ cảnh giới tồn tại, nhưng nàng bản thân cao cao tại thượng tâm tính cũng không thiếu thốn. Tốt, bổn cung ngược lại là muốn nhìn, chính là một danh tự tiểu bối có gì dựa dám can đảm ở bổn cung trước mặt nói như thế. Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể sắc mặt trầm xuống, một cỗ khí tức băng hàn đột nhiên từ kia trên thân thể tràn ngập mà ra. Khí tức cuốn lên, nhìn như lan tràn không nhanh, nhưng lời nói xong thời điểm, đã quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đột nhiên cảm giác hơi thở lạnh như băng bao bọc thân thể, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, nhưng cũng không có chút dị động. Hóa thần cảnh giới Âm La Thánh chủ thả ra này cỗ bức bách nhân khí tức, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh căn vốn liền không có ảnh hưởng chút nào. Dừng tay, nếu như tiên tử dám can đảm ra tay, Tần Mỗ liền đem vật ấy trực tiếp kích phát. Ngay tại bức bách nhân khí tức bày ra, Âm La hai tay nâng lên, sẽ phải vũ động mà ra, đem hạng nhất cường đại khủng bố công kích tế ra thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng trầm thấp rồi lại vô cùng khí thế quát khẽ âm thanh vang lên tại đương tràng. Theo lời nói thanh âm, một kiện chỉ vẹn vẹn có dài vài tấc, thoáng hiện tia sáng chói mắt ngắn nhỏ bảo kiếm pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Món pháp bảo này toàn thân thanh u, nhưng thoáng hiện chói mắt màu trắng bạc hào quang, bắt đầu vừa xuất hiện tại chỗ, một cỗ bức nhân sắc bén khí tức dĩ nhiên thoáng hiện tại chỗ. Làm cho người ta càng thêm khiếp sợ là, vần quanh món pháp bảo này trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng sợi rậm rạp đấy, như là đạo đạo dây nhỏ tại pháp bảo bên trên phun ra nuốt vào không ngừng thông thường. Giống như hư không bị món pháp bảo này bên trên làm cho hiện ra sắc bén khí tức sinh sôi vỡ vụn thông thường. Tuy rằng pháp bảo bên trên năng lượng chấn động cũng không rõ rệt, nhưng món pháp bảo này đều phát hiện ra quỷ dị khí tức, làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều trong lòng đột nhiên kinh hoàng không thôi. Gấp giọng kinh hô, càng là tự xa xa vang vọng dựng lên. Bao gồm Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu, Liêu Viễn Sơn ba người ở bên trong, chỉ cảm thấy thần thức vừa mới đụng vào tại kiện pháp bảo kia bên trên, thần thức liền lập tức bị pháp bảo bên trên cái kia một đoàn khí tức sinh sôi tan vỡ rồi. Như thế một kiện pháp bảo, mọi người chẳng qua là cảm ứng, cũng đã tâm thần rung động, trong lòng run sợ không dứt. Bỗng nhiên nhìn thấy pháp bảo bày ra, đang muốn thi triển thủ đoạn công kích, Âm La Thánh Chủ lập tức chịu trì trệ, vốn bình tĩnh khuôn mặt bên trên đột nhiên dần hiện ra kinh ngạc không thể tin chi sắc. Pháp bảo bên trên đều phát hiện ra khủng bố khí tức, hắn là đã quen thuộc qua, đây chính là huyền linh tu sĩ pháp bảo mới có thể khí tức cường đại. Nơi này là hạ vị giao diện trong một chỗ quỷ giới, theo lý mà nói, coi như là huyền linh tu sĩ pháp bảo thất lạc ở giới trên mặt, cũng sẽ bị kinh khủng thiên địa pháp tắc lực lượng tinh lọc hoặc là tổn hại, để cho uy năng lớn mất. Thế nhưng là thanh niên tu sĩ giờ phút này làm cho tế ra đồ vật, nhưng thật giống như không bị thiên địa pháp tắc tập kích quấy rối, tình hình như thế, để cho nữ tu lập tức trì trệ, không dám còn nữa động tác. Một kiện huyền linh cảnh giới mạnh mẽ bảo, có thể xuất hiện cái này thế giới trước mặt, cái này vốn là làm cho hắn kinh ngạc. Chính là nàng bản thể thực lực cường đại khó dò, cũng là rất khó làm được điểm này đấy. Món pháp bảo này rất là bất phàm, kia hẳn là bị huyền ảo phù văn phong ấn. Thủ đoạn như thế, thượng giới bên trong sợ là không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Âm La Thánh Chủ ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, ánh mắt tuy rằng vẻ ngưng trọng hiện ra, nhưng không có hiện ra mảy may hoảng sợ bối rối chi ý. Nàng lời nói như trước bình thản, cùng lúc trước tán phét thời điểm không có chút nào khác thường. Đã như vậy, Tần Mỗ phải có chút ít mặt mũi có thể hỏi thăm tiên tử vài câu nói rồi a. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trong miệng đồng dạng không mang theo chút nào khác thường mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói, nữ tu lúc này đây hơi chút ngừng lại, một trận tiếp theo liền từng điểm nói, bằng vật ấy, ngươi ngược lại là có cùng bổn cung nói chuyện ngang hàng tư cách. Âm La đương nhiên cảm ứng được trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay pháp bảo uy lực khủng bố, càng là biết được đối phương chỉ cần tế ra, liền đủ làm cho hắn chỗ này tế đàn triệt để tan thành mây khói. Nhưng lâu trước vị cao Âm La Thánh Chủ cũng không có chút lo lắng, nàng vững tin đối phương sẽ không liều lĩnh tế ra món này đủ uy hiếp pháp bảo của nàng. Bởi vì nàng vững tin, món pháp bảo này, đối phương căn bản là không cách nào kích phát điều khiển, có khả năng nhất, chính là có thể mượn nhờ phù văn lực lượng đem làm nổ. Làm nổ một kiện huyền linh pháp bảo, uy lực kia khủng bố, là đủ đem này sơn động oanh sập đấy. Thực muốn như thế, cái kia nơi này tất cả mọi người, đều chỉ có vẫn lạc một đường. Chính là trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không có còn sống sót khả năng. Ngươi là linh giới người, nhưng không biết cùng đạo diễn đạo hữu nhưng nhận biết sao. Không đều Tần Phượng Minh mở miệng, Âm La Thánh Chủ truyền âm vang lên lần nữa tại tai của hắn bờ. Đạo diễn lão tổ, tiên tử cũng hiểu biết đạo diễn tiền bối. Bỗng nhiên nghe được Âm La Thánh Chủ nói ra đạo diễn danh tiếng, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc biến đổi. Đạo diễn lão tổ vẫn lạc tại nhân giới, đây chính là đã hơn 10 vạn lâu. Theo lý thuyết Âm La Thánh Chủ tự nhiên cũng cùng đạo diễn lão tổ còn sống thời đại có cùng xuất hiện, nhưng mà đường đường một danh tự chân quỷ giới đại năng biết được một danh tự huyền linh tu sĩ, hãy để cho Tần Phượng Minh cảm giác kinh ngạc. Phải biết rằng huyền linh đỉnh phong tu sĩ tại linh giới bên trong cũng đủ dùng khó có thể tính toán để hình dung. Coi như là đạo diễn lão tổ phù văn nhất đạo vô cùng cao thâm, theo lý cũng không phải sẽ bị chân quỷ giới Âm La Thánh Chủ chú ý mới phải. Thế nhưng là Âm La Thánh Chủ có thể giờ phút này nói ra đạo diễn danh tiếng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ đạo diễn lão tổ năm đó sự tình, còn cùng Âm La Thánh Chủ có quan hệ. Người phù văn nhất đạo vô cùng bất phàm, nếu không có khả năng bằng vào phù văn lực lượng liền đem một kiện huyền linh cảnh giới pháp bảo uy năng hoàn toàn phong ấn. Cao như thế sâu phù văn tạo nghệ, bổn cung cũng chỉ có nhìn thấy qua đạo diễn đạo hữu có này thủ đoạn. Nếu như ngươi là đạo diễn đạo hữu môn đồ, như vậy cũng tốt giải thích. Âm La Thánh Chủ hai hàng lông mày cao lại, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng truyền âm nói. Nghe nói nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng thình thịch trực nhảy. Cái này Âm La Thánh Chủ đối với đạo diễn lão tổ xưng hô vô cùng khách khí, xem ra kia cùng đạo diễn lão tổ quả thật có làm cho cùng xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, lập tức mở miệng nói, tiên tử nhận biết đạo diễn tiền bối, xem ra lúc trước có lẽ cùng đạo diễn tiền bối từng có vãng lai, chẳng lẽ nơi này cấm chế, chính là xuất từ đạo diễn tiền bối tay sao? Tần Phượng Minh hỏi cái này dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn tuy rằng biết được Âm La Thánh Chủ cũng là một gã trận pháp mọi người, nhưng là phải bố trí vượt qua trận, chỉ dựa vào Âm La Thánh Chủ một người thực khó làm đến. Lúc trước đạo diễn lão tổ đã từng là nói qua, hắn là hạ xuống quỷ giới sau đó, bị một cừu gia đánh lén rơi xuống. Thân là một danh tự linh giới huyền linh tu sĩ, bản thể hạ xuống quỷ giới bên trong, như thế sự tình, vốn là hiện ra phải vô cùng làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng có thể phỏng đoán đến, lúc trước tam giới đại chiến vừa vặn chấm dứt. Thiên địa pháp tắc còn không có hoàn toàn ổn định thành hình, đối với đẳng cấp cao tu sĩ áp chế xa không có hiện tại nghiêm khắc. Nhưng cuối cùng là thiên địa pháp tắc bất ổn, đẳng cấp cao tu sĩ trở về hạ vị giới diện, như trước có không nhỏ nguy hiểm tồn tại. Thân là trận pháp phù văn đại sư đạo diễn lão tổ tự nhiên sẽ không vô duyên vô cố đã đi xuống đến quỷ giới bên trong đấy. Trong này tự nhiên sẽ có che giấu tồn tại, mà nhìn giờ phút này Âm La Thánh Chủ đối với đạo diễn lão tổ khách khí xưng hô, Tần Phượng Minh đột nhiên liền nghĩ tới này loại khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế đặt câu hỏi, Âm La Thánh Chủ biểu lộ cũng hơi là chấn động. Nàng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ hỏi ra như thế một lời. Âm La Thánh Chủ đằng sau nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên minh bạch, trong đầu lập tức nổ vang hiện ra. Ngươi lại xuất sư tự đạo diễn đạo hữu môn hạ, khó trách có thể bài trừ nơi này cấm chế. Âm La Thánh Chủ lời ấy, xác nhận nơi này tế đàn cấm chế thiết thiết thực thực là xuất từ đạo diễn lão tổ tay rồi. Đạo diễn lão tổ, vậy mà đã từng là đi vào qua nơi đây, cái này một tình hình, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên giống như bắt được một ít gì. Chương 5074, giải thích nghi hoặc. Hai người đối đáp, tuy rằng người nào cũng không có rõ ràng cái gì, thế nhưng là hai người đều xác nhận trong lòng một ít chuyện. Âm La tiên tử, không biết Sát Long chi địa tiên tử có từng đã nghe qua sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hai mắt nhìn chăm chú nữ tu, trong miệng đột nhiên mở miệng truyền âm nói. Tần Phượng Minh tổng cảm giác trong lòng của hắn bắt được mấy thứ gì đó, tâm niệm cấp truyền, hắn hỏi lời ấy. Lời vừa nói ra, lơ lửng không trung Âm La Thánh Chủ đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt đột nhiên vẻ ngưng trọng bày ra, một cỗ khí thế đột nhiên phún ra ngoài tại đương tràng. Đứng thẳng xa xa, trong lòng cực kỳ lo lắng bảy quỷ giới tu sĩ, nhìn thấy vốn lẫn nhau truyền âm, giống như đã không hề có mãnh liệt xung đột hai người lần nữa hiện ra khủng bố khí tức, lập tức lần nữa trong lòng sợ hãi hiện lên. Tần Phượng Minh lúc trước tế ra món đó khí tức cường đại pháp bảo giống như để cho người nữ kia tu cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng là mọi người minh bạch, kiện pháp bảo kia chỉ cần bị kích phát, khả năng mọi người tại đây đều có thể vẫn lạc nơi này. Mọi người thật vất vả tu luyện tới quỷ quân cảnh giới, nhưng không người nào nguyện ý như vậy vẫn lạc. Tiên tử như thế biểu lộ, xem ra là biết được Sát Long chi địa rồi. Cái kia Sát Long chi địa, có hay không cũng là đạo diễn trước xuất thủ thiết trí đây. Đối mặt đột nhiên hung lệ khí tức triển hiện Âm La Thánh ý niệm của bản thân thân thể, Tần Phượng Minh không có chút nào bối rối chi ý, nhìn lơ lửng không trung nữ tu, không có bất kỳ động tác, chẳng qua là trong miệng lần nữa truyền âm nói. Bản thể hắn thân là huyền linh tồn tại, và lại đối với phù văn đã vô cùng có tạo nghệ, tuy rằng tự nhận còn không cách nào phong ấn Sát Long chi địa cái loại này quảng đại khu vực, nhưng Tần Phượng Minh vững tin cái loại này kỳ dị chi địa, đúng là cường đại trận pháp mọi người gây nên. Chỉ cần hắn có thể tìm được thích hợp phù văn chú ngữ, muốn chân chính phong ấn một chỗ mấy lấy trăm ngàn vạn phương tròn khu vực, cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình. Chẳng qua là loại này phong ấn phù văn quá mức khó tìm, hắn đến nay còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá bị cấm chế cường đại phong ấn quảng đại chi địa ngược lại là nhìn thấy qua không ít. Vô luận là nhân giới, quỷ giới còn là linh giới, đều có thật nhiều loại này khu vực. Loại này quảng đại tu di chi địa hoặc là phong ấn quảng đại khu vực, đều là tu sĩ thiết lập đưa. Cái này đã nói lên loại này phong ấn phù văn, vào thời viễn cổ nhìn thấy không ít. Chẳng qua là trải qua cuối cùng trường hà sau đó, cái loại này cực kỳ cường đại phù văn đều thất lạc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định biểu lộ, Âm La Thánh Chủ khí tức trên thân cũng chậm chậm biến mất. Ngươi giờ phút này nói đến Sát Long chi địa, chẳng lẽ ngươi đã từng là tiến vào qua trong đó, và lại gặp bản thể phân thân hay sao? Âm La Thánh Chủ ánh mắt sáng rực, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Đối phương nếu như lúc này nói ra Sát Long chi địa, vậy đã nói rõ trước mặt thanh niên biết được Sát Long chi địa cùng mình bản thể có quan hệ. Tiên tử nói không sai, Tần Mỗ cơ duyên xuống tiến vào Sát Long chi địa, và lại cũng nhìn được vị kia tiên tử phân thân. Tại cái vị trí kia bên trong có thật nhiều hồn thạch tồn tại, đâu là ở đâu có một kinh khủng dị thú, tiên tử bản thể có thể tìm tới đó, thật sự là cơ duyên bất phàm. Tại cái vị trí kia, có hay không cũng cùng đạo diễn tiền bối có quan hệ đây. Tần Phượng Minh tiến vào qua Sát Long chi địa, đã từng là gặp được một đầu man hoang hung thú bản ly thú vật, nếu như không phải là tại quỷ giới bên trong, bản ly thú vật cảnh giới bị áp chế, nếu như là ở thượng giới, kia thật có thể đủ cùng đại thừa đánh nhau. Nghĩ đến cũng chính là có cái kia hung thú tại, Âm La Thánh Chủ mới đưa tại cái vị trí kia phong ấn, để cho phân thân ở thay vì trong chậm rãi cảm ngộ cái kia tiên giới chi thuật. Đối với tại cái vị trí kia, Tần Phượng Minh đã không hề cảm thấy hứng thú, hắn cũng không muốn lại tiến vào trong đó một lần. Lúc này hắn chẳng qua là đối với đạo diễn lão tổ là Âm La Thánh Chủ cài đặt bao nhiêu cái loại này kỳ dị chi địa cảm thấy hứng thú. Ngươi nhìn thấy qua bên trong phân thân, chẳng lẽ nói ngươi cũng thấy qua thiên thuật pháp đó? Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, nữ tu trên người lần nữa không tự chủ được hiển lộ ra một cỗ bức bách nhân khí tức. Nàng thân là bản thể thần niệm, có thể nói hoàn toàn phục chế bản thể trí nhớ. Tự nhiên sẽ hiểu bản thể nhất rè chừng chính là cái kia quyển sách tiên giới chi thuật, đây chính là đã từng là giết chết quá vị trí đại thừa mạnh mẽ đại tiên thuật. Lúc trước vì mưu đoạt cái này một tiên thuật, thế nhưng là đã từng có hơn 10 vị đại thừa tồn tại đang xuất thủ qua. Càng là có đại thừa vẫn lạc tại tranh đoạt bên trong. Lúc này trước mặt thanh niên lại đã từng là tiến vào qua Sát Long chi địa, và lại nhìn thấy qua bên trong phân thân, Âm La Thánh Chủ đầu tiên nghĩ tới, chính là cái kia quyển sách sự quan trọng đại tiên giới chi thuật. Tiên tử nói không sai, chỉ cần bị vòi rồng quét sạch tiến vào Sát Long chi địa tu sĩ, đều bị cho phép tìm hiểu thiên thuật pháp đó, điểm này tiên tử chẳng lẽ không biết sao? Tần Phượng Minh không có biến hóa chút nào, trong miệng tùy theo nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một lời, vừa vặn khí thế bức nhân âm la thánh chủ, đột nhiên tự thu liễm xuống. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tiến vào sát long chi địa quỷ giới tu sĩ, cho phép tìm hiểu ngày đó tiên giới chi thuật vốn là nàng bản thể cho phép sự tình. Tại âm la thánh chủ xem ra, đang không có pháp lực dưới tình hình, quỷ giới những tu sĩ kia căn bản cũng không khả năng tìm hiểu được ngày đó huyền bí thuật pháp. Hơn nữa những tu sĩ kia tuy rằng so với phàm nhân tuổi thọ muốn lâu một chút, nhưng cuối cùng biết về già chết, vì vậy căn bản cũng không khả năng tìm hiểu đến cái gì. Mà nàng an bài cái kia phân thân nhưng có thể lâu dài tồn tại hạ đi, lấy xây thời gian, đến triệt để tìm hiểu thiên thuật pháp đó. Ngươi lại có thể tiến vào sát long chi địa, về sau lại có thể đủ ly khai tại cái vị trí kia, thật là có thiên đại cơ duyên người. Không tệ, tại cái vị trí kia, cũng là bổn cung bản thể cùng đạo diễn đạo hữu hợp lực bố trí. Bổn cung đối với ngươi rất là hiếu kỳ, không biết ngươi bản thể giờ phút này tu luyện bao nhiêu vạn năm rồi hả? Âm la thánh chủ không giấu giếm, rất sung sướng trả lời chắc chắn Tần Phượng Minh. Nàng ánh mắt lập lòe, tùy theo hỏi Tần Phượng Minh như thế một lời. Nghe thế vừa hỏi nói, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, hắn không biết âm la thánh chủ cái này một thần niệm hình thái hỏi hắn lời ấy ý gì. Bất quá hắn cũng không có quá mức giấu giếm, tùy theo mở miệng nói, Tần mỗ bản thể tu tiên thời gian cũng không lâu, vẻn vẹn có mấy ngàn năm mà thôi. Mấy nghìn năm, đây chính là Tần Phượng Minh nhiều lời gấp bội. Bởi vì hắn nói ra chân thật tình hình, sợ là trước mặt nữ tu cũng không tin. Cái gì, mấy nghìn năm ngươi chẳng lẽ liền tiến cấp tới đại thừa cảnh giới? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, âm la thánh chủ sắc mặt lập tức chịu kinh biến. Hắn thấy, tu sĩ chỉ có tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, mới chọn tu luyện phân thân. Sau đó phái tiến vào hạ vị giao diện, và lại tu luyện phân thân, sợ là còn sẽ không là một lần là có thể thành công tiến vào hạ vị giao diện. Tu luyện phân thân, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi chi công. Bởi vì phái khi đến vị trí giao diện phân thân, không chỉ có cảnh giới phù hợp, và lại thủ đoạn cũng cực kỳ cường đại mới có thể. Nếu không đừng nói tại hạ vị trí giao diện lưu lạc, chính là không lúc giữa thông đạo đều chưa hẳn có thể thông qua. Ngắn ngủn mấy nghìn năm là có thể tiến giai đến đại thừa cảnh giới, và lại còn bồi dưỡng được cường đại như thế phân thân, tất nhiên là để cho âm la thánh chủ cái này một thần niệm thân thể khiếp sợ. Tiên tử đã hiểu lầm, Tần mỗ cũng không có tiến giai đến đại thừa cảnh giới, bản thể giờ phút này tu vi cảnh giới cũng chỉ là một huyền linh tu sĩ mà thôi. Không cần phải đối với cái này một âm la thần niệm giấu giếm, Tần Phượng Minh bình tĩnh truyền âm nói. Huyền linh cảnh giới tu sĩ liền bồi dưỡng phân thân, chẳng lẽ ngươi không biết bồi dưỡng phân thân sẽ đối với ngươi tiến giai đại thừa có nhiều cản tay sao? Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, âm la thần niệm đột nhiên nghe thấy tới, lập tức mặt hiện kinh ngạc mở miệng nói. Đối với trước mặt thanh niên, âm la thần niệm càng phát ra cảm giác không hiểu rồi. Tần mỗ bản thể cũng là bất đắc dĩ lúc trước, bởi vì có việc nhất định phải hạ xuống quỷ giới bên trong. Việc này đang mang Tần mỗ bản thể sinh tử. Tần mỗ bản thể tuy rằng không phải là đạo diễn tiền bối đệ tử thân truyền, nhưng coi như là thừa nhận kia y bắt người. Vì vậy đối với đạo diễn tiền bối sự tình muốn tăng thêm giải, không biết tiên tử nhưng đối với Tần mỗ nói một phen đạo diễn tiền bối năm đó ở quỷ giới trải qua sự tình sao. Nhìn thấy nữ tu không mâu thuẫn tán phét, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Đạo diễn lão tổ lúc trước hạ xuống quỷ giới, tất nhiên là cùng âm la thánh chủ có quan hệ. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, đạo diễn lão tổ hẳn không phải là bị bức hiếp đấy. Bởi vì với tư cách linh giới bên trong vô cùng nhất nổi danh trận pháp, Phù Văn đại sư có thể uy hiếp được đạo diễn lão tổ người cũng không nhiều. Chỉ sợ là âm la thánh chủ vậy cũng khó có thể làm được. Hơn nữa lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy đạo diễn chấp niệm thời điểm, đạo diễn lão tổ nói gây nên hắn người vẫn là cũng không có nói là âm la thánh chủ, mà chẳng qua là nói là một gã cừu gia. Cừu gia, tự nhiên không có khả năng âm la thánh chủ. Nếu như là âm la thánh chủ đối với hắn ra tay, hắn đoạn là không thể nào sẽ tránh được cái kia một kiếp, có thể làm cho hắn thiết trí cái kia một cấm chế, nhập lại lưu lại chấp niệm. Ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà trực tiếp muốn bổn cung trả lời cùng ngươi. Bất quá ngươi đã bản thể có thể đã tiếp nhận đạo diễn đạo hữu y bát, nói rõ đạo diễn đạo hữu là vẫn lạc. Chẳng lẽ đạo diễn đạo hữu là vẫn lạc tại này một quỷ giới bên trong đấy sao? Không thể không nói, âm la thánh chủ vô cùng tâm tư kín đáo, phút chốc liền đoán được chuẩn xác tình hình. Tiên tử nói cũng không sai, đạo diễn tiền bối xác thực vẫn lạc tại này một quỷ giới bên trong. Tiên tử có thể nói một phen đạo diễn tiền bối tại quỷ giới bên trong trải qua sao? Tần Phượng Minh kiên nhẫn, mở miệng lần nữa tra hỏi. Không biết có phải hay không Tần Phượng Minh lây nhiễm trước mặt nữ tu, lúc này đây nữ tu cũng không có lại mâu thuẫn, mà là trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, năm đó tam giới đã hỗn loạn không chịu nổi, từng cái giới trên mặt đại năng cũng đều tìm kiếm nghĩ cách vì chính mình lưu lại hậu thủ, vì vậy bổn cung cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy mới hao tốn xa xỉ đại giới tìm được đạo diễn ra tay giúp đỡ, bỏ vào quỷ giới bên trong. Nghe lên trước mặt nữ tu nói, Tần Phượng Minh biểu lộ hiện ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Nữ tu nói tình hình, để cho hắn trong lòng cũng có nhiều xúc động. Tại lúc ấy cái loại này thiên hạ đại loạn dưới tình hình, giá thấp tu sĩ trong lòng sợ hãi, khả năng xa xa không phải là những cái kia huyền giai, đại thừa tồn tại. Bởi vì những cái kia khủng bố tranh đấu, chắc là sẽ không có giá thấp tu sĩ tham dự. Bất luận cái gì một danh tử có thực lực tại đại loạn bên trong mưu cầu chỗ tốt tồn tại, có thể nói đều là huyền linh, đại thừa cảnh giới tu sĩ. Mà tại loại này khó có thể tưởng tượng trong hỗn loạn, vì chính mình tìm kiếm hậu thủ, cũng là có thực lực người như một lựa chọn. Mà Âm La Thánh Chủ là như thế làm, nàng mưu cầu đạo diễn lão tổ tương trợ, tại quỷ giới bên trong cài đặt hậu thủ. Sát Long chi địa trong phân thân tìm hiểu cái kia tiên giới chi thuật là một mặt, chủ yếu vẫn là có thể lưu lại một huyết mạch. Mà nơi này cái tế đàn này, đồng dạng là Âm La Thánh Chủ lưu lại một hậu thủ. Nghe Âm La Thánh ý niệm của bản thân hình thái không chút nào giữ lại nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng. Hắn cảnh giới còn chưa tới Âm La Thánh Chủ cảnh giới, vì vậy đối với bản thân sinh tử cân nhắc còn chưa phải nhiều. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất, chẳng qua là để cho bản thân cảnh giới tăng lên. Đối với bản thể nếu quả như thật gặp không thể biết nguy hiểm, cuối cùng vẫn lạc tại trong đó, hắn còn thật sự không có suy nghĩ qua. Tu tiên giới quá mức rộng lớn, nguy hiểm sự tình càng là tầng tầng lớp lớp, vẫn lạc đã chết sự tình khả năng tùy thời đều sẽ phát sinh. Nếu như có thể có một loại có thể có bản thân huyết hồn không ngừng hậu thủ tồn tại, nghĩ đến bất kỳ tu sĩ nào sẽ làm tất cả. Tại đây thế giới trước mặt thiết lập xuống chỗ này tế đàn, về sau lại đang quỷ giới bên trong bố trí sát long chi địa về sau, đạo diễn lão tổ liền rời đi Âm La Thánh Chủ. Âm La Thánh Chủ cho rằng đạo diễn đã trở về linh giới, ở đâu nghĩ đến, hắn lại vẫn lạc tại này một quỷ giới bên trong. Về phần đạo diễn lão tổ cái vị kia cừu gia là ai, Âm La Thánh Chủ cũng không hiểu biết. Đa tạ tiên tử báo cho biết đạo diễn tiền bối sự tình. Tần Mỗ còn có một sự tình, cái kia chính là muốn biết được giờ phút này tế đàn bên trong cái kia một ngũ thải viên châu rút cuộc là vật gì. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng tới, mở miệng lần nữa tra hỏi. Chương 5075, viên châu bí mật. Đối với pho tượng chỗ về sau hiện ra viên kia ngũ thải viên châu, Tần Phượng Minh cảm ứng được một cỗ sinh mệnh khí tức, tựa hồ trong đó ẩn chứa có vô cùng huyết mạch lực lượng. Đồng thời viên kia châu ở trong, phải có bàng bạc thực quỷ chi khí. Thực quỷ chi khí, đó là năng lượng thiên địa trong một loại cực kỳ tinh thuần âm khí năng lượng, pháp trận lực lượng thì không cách nào đem bình thường âm khí năng lượng chuyển hóa trở thành sự thật quỷ chi khí đấy. Nhưng chỗ này tế đàn bên trong rồi lại ẩn chứa có bàng bạc thực quỷ chi khí. Tần Phượng Minh khởi điểm còn lớn hơn là kinh ngạc, cho là có loại nào nghịch thiên pháp trận có thể làm được điểm này. Nhưng về sau phá trận sau đó, hắn phát hiện cái kia miếng ngũ thải viên châu. Lúc này mới có minh bạch, pho tượng kia vị trí phong ấn tràn đầy thực quỷ chi khí, có lẽ cùng này cái viên châu có quan hệ. Giờ phút này nghe được Âm La Thánh ý niệm của bản thân nói cái tế đàn này là Âm La Thánh chủ lưu lại một hậu thủ, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm rất rung động. Hắn muốn biết được cái này một viên châu, rút cuộc là vật gì. Ngươi lại cùng bổn cung phân thân nhìn thấy qua hai lần, lúc này đây càng là cùng bổn cung gặp nhau, xem ra ngươi cùng bổn cung cũng là cực kỳ hữu duyên. Cũng đủ để nói rõ ngươi bản thể thực lực vô cùng bất phàm, nếu không cũng sớm đã bị bổn cung phân thân diệt sát. Ngươi giờ phút này có cái kia mạnh mẽ bảo bên người, bổn cung cũng bắt ngươi không cách nào. Ngươi nếu như từ thượng giới hàng lâm không lâu, cái kia bổn cung ngược lại là có thể cùng ngươi làm một phen giao dịch. Không biết ngươi có bằng lòng hay không sao? Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, bỗng nhiên nói ra như thế một phen nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hắn có thể vững tin, Âm La Thánh chủ cái này một thần niệm thân thể là không thể nào cùng hắn làm cá chết lưới rách tiến hành đấy. Nếu như hai người thật sự toàn lực, kết quả kia là ai cũng không nguyện nhìn thấy. Nếu như người nào cũng không cách nào đem đối phương đơn giản như thế nào, cái kia kết quả tốt nhất, chính là hòa đàm, sau đó lẫn nhau thỏa hiệp. Tiên tử trước tiên có thể nói một chút điều kiện, nhìn Tần Mỗ có hay không có thể làm được. Tần Phượng Minh nhíu mày tới, lập tức mở miệng nói ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn cùng Âm La Thánh chủ cái này một thần niệm thân thể làm tính mạng tranh chấp. Bởi vì hắn bây giờ không có nắm chắc có thể tại bảo vệ tính mạng dưới tình hình đem cái này một thần niệm thân thể giết chết. Nói điều kiện lúc trước, bổn cung muốn biết được ngươi cùng bổn cung phân thân lúc trước gặp nhau trải qua cùng phát sinh sự tình. Ngươi thủ đoạn bất phàm, không bị bổn cung phân thân giết chết, khó trách có thể từ nhân giới phi thăng thượng giới. Âm La Thánh chủ chăm chú tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ yêu dị cảm giác đột nhiên tự nàng trong ánh mắt chợt hiện ra. Bị Âm La Thánh chủ như thế nhìn, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, ánh mắt hơi là lóe lên. Tiếp theo liền lập tức lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phút chốc liền tự khôi phục, Âm La Thánh chủ trong ánh mắt vẻ này yêu dị chi ý tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng lúc này đây cũng không mở miệng nói, chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiên tử muốn biết được Tần Mỗ cùng tiên tử phân thân trải qua sự tình, cái này cũng không khó, theo lý mà nói, tiên tử cái kia một tại nhân giới phân thân, vẫn là Tần Mỗ giải cứu ra đấy. Nếu như không có Tần Mỗ, chính là đến bây giờ, tiên tử cái kia một phân thân vẫn còn vây khốn trong ma trận bị phong ấn. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, hắn chậm rãi nói, đem ban đầu ở nhân giới cùng Âm La Thánh Chủ phân thân gặp nhau hai lần trải qua đều nói một phen. Hắn không khuyến đại, tuy rằng nói chuyện tình cũng không vô cùng kỹ càng, thế nhưng là trọng điểm đều nhất nhất giờ đến rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có nói lúc trước cùng Âm La phân thân cái kia hương diễm vừa thấy. Nghe Tần Phượng Minh nói, nữ tu biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào. Thẳng đến Tần Phượng Minh nói xong, nàng mới khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói hẳn không có hư giả, xem ra lúc trước bổn cung phân thân cùng ngươi cũng vô cùng có nguồn gốc. Thật không ngờ ngươi cái vị kia song tu đạo lữ lại còn là hồn linh thân thể người. Đã như vậy, ngươi vị kia song tu đạo lữ coi như là đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần bổn cung cái kia một phân thân không vẫn lạc, ngươi cái vị kia song tu đạo lữ liền sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa có bổn cung phân thân tương trợ, nàng cũng tất nhiên sẽ tu vi trắng trợn tiến giai. Nói không chừng hiện tại nàng đã phi thăng thượng giới. Đã như vậy, bổn cung ngược lại là có thể cùng ngươi đạt thành một cái khác lần giao dịch. Âm La Thánh Chủ đột nhiên hiện ra nhẹ nhõm thần sắc, diễm lệ có chút hư ảo biểu lộ bên trên hình như có vui vẻ hiện lên, trong miệng truyền âm cũng hiện ra phải vô cùng tùy ý. Đối với trước mặt nữ tu biến hóa như thế, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết kia suy nghĩ trong lòng. Tiên tử có gì nói, trước nói nghe một chút đi. Tần Phượng Minh cũng không tới làm nhiều nói, biểu lộ trịnh trọng nói. Đối với Âm La Thánh Chủ mà nói, phân thân của nàng vẫn lạc liền vẫn lạc, cùng nàng bản thể không quá mức tổn thương. Nhưng đối với Công Tôn Tĩnh Ngọc mà nói, liền chí mạng. Vì vậy nghe được Tần Phượng Minh nói, Âm La Thánh Chủ cái này một thần niệm thân thể liền lập tức yên lòng, biết được trước mặt thanh niên đối với nàng không sinh ra bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Bổn cung bắt đầu còn ý định cho ngươi đều đem nơi này tế đàn khôi phục, hiện tại nếu như biết được ngươi song tu đạo lữ đã cùng bổn cung một cỗ phân thân đã có như cơ duyên này, vậy chỉ dùng không đến như thế phiền toái. Ngươi chỉ cần đem nơi này viên kia ngũ thải viên châu thu hồi, sau đó giao cho bổn cung phân thân, ngươi cái kia song tu đạo lữ là được cùng bổn cung phân thân chia lìa. Nữ tu nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh biểu lộ rồi lại trở nên ngưng trọng lên. Hồn linh thân thể, hắn giờ phút này đã biết được cụ thể. Biết được lúc trước Âm La Thánh Chủ phân thân nói nhập lại không có giả dối. Tuy rằng Công Tôn Tĩnh Ngọc tại song phương dung hợp bên trong chiếm cứ chủ động, nhưng chủ này động cũng chỉ là đối với song phương tinh hồn mà nói đấy. Bởi vì lúc trước hai người thần hồn cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, Công Tôn Tĩnh Ngọc đối với chính mình thân thể có thể nói căn bản cũng không có chút nào khống chế lực lượng. Lợi ích duy nhất chính là hai người tinh hồn dung hợp sau đó, hai người thần hồn tinh phách liền kết thành một loại đồng minh, Âm La Thánh Chủ phân thân tuy rằng thần hồn lực lượng cường đại, nhưng cũng không thể để giết chết đối phương. Bởi vì Công Tôn Tĩnh Ngọc thần hồn tinh phách là chủ thể, nếu như nàng không có ở đây, cái kia dung nhập trong cơ thể nàng Âm La Thánh Chủ phân thân thần hồn tinh phách cũng đem triệt để vẫn lạc. Đúng là Tần Phượng Minh biết được hồn linh thân thể tu sĩ che giấu, hắn mới đúng giờ phút này nữ tu nói có chút hoài nghi. Hồn linh thân thể tu sĩ bị người khác thần hồn đoạt xá, cái kia chính là một kiện vô cùng huyền bí sự tình. Hai người thần hồn sẽ dung hợp một bộ phận, trở thành cộng thân thể tồn tại. Nguyên do hai người này tu vi cảnh giới tăng trưởng, hầu như có thể nói là giống nhau. Bởi vì hai người xài chung một cái thân thể, nhưng hai người thần hồn vẫn là lấy cảnh giới cao chính là cái kia làm chủ. Như thế tình trạng xuống, nếu muốn để cho hai người thần hồn chia lìa, thực sự quá khó khăn. Đó là cần hồn linh thân thể tu sĩ bản thân thần hồn cảnh giới ít nhất phải đạt tới giống nhau mới có thể. Thế nhưng là tại đối phương khống chế thịt dưới khuôn mặt, loại này tình trạng căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Hiện tại Âm La Thánh Chủ vậy mà nói chỉ cần đem cái kia một ngũ thải viên châu giao cho phân thân, thì có thể làm cho hai người thần hồn tinh phách chia lìa, đây chính là có chút khó có thể lý giải. Tiên tử, người vẫn là nói một chút cái này viên châu đến cùng vật gì đi. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, suy nghĩ một phen sau đó nhàn nhạt truyền âm nói. Cái này một viên châu nói đến rất đơn giản, trong đó phong ấn chính là một đám bổn cung bản nguyên tinh huyết. Nữ tu không chần chờ, lập tức mở miệng truyền âm nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Đã đến lúc này, hắn cũng đã minh bạch, vì sao pho tượng kia bốn phía cấm chế phong ấn năng lượng thiên địa ẩn chứa là bàng bạc thực quỷ chi khí, đại khái là vì viên kia châu bên trong ẩn chứa là một gã chân quỷ giới thánh chủ bản nguyên tinh huyết. Chân quỷ giới thánh chủ bản nguyên tinh huyết, tự nhiên ẩn chứa đều là thực quỷ chi khí, tại vô cùng cường đại thánh chủ bản nguyên tinh huyết bồi dưỡng phun ra nuốt vào tới, pháp trận làm cho tụ lại thiên đạo âm khí năng lượng, tự nhiên khả năng chuyển hóa trở thành sự thật quỷ chi khí. Viên kia châu bên trong nguyên lai là tiên tử bản thể tinh huyết tồn tại, nhưng coi như là như thế, Tần Mỗ vẫn không hiểu vì sao chỉ dựa vào một giọt này tinh huyết là có thể để cho hồn linh thân thể tu sĩ tinh hồn vì vậy đoạt xá người chia lìa đây. Tần Phượng Minh lúc này sớm đã không phải là cái gì tu tiên giới tay mơ, đoạn chắc là sẽ không bởi vì Âm La Thánh Chủ một câu nói liền tin tưởng đối phương. Một quả ẩn chứa bản thân bản nguyên tinh huyết viên châu là có thể hóa giải được một vị hồn linh thân thể tu sĩ tinh hồn dung hợp, loại này sự tình, Tần Phượng Minh thật sự khó mà giải thích. Cho dù là đại thừa tinh huyết, cũng là không thể nào tại bảo đảm hồn linh thân thể tu sĩ tinh hồn dưới tình hình tách ra cả hai đấy. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, Âm La Thánh chủ tựa hồ sớm đã có sở ý nguyên liệu, khuôn mặt bên trên mỉm cười, lần nữa truyền âm nói, ngươi lo lắng cũng xác thực, bất quá ngươi không biết bổn cung một giọt này tinh huyết vì sao phải ở lại chỗ này. Nếu như biết được, tựu cũng không có hoài nghi rồi. Nghe nữ tu nói, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi thư chậm lại. Nếu như Âm La Thánh chủ cái này một thần niệm thân thể nói không sai mà nói, của nàng một giọt này bản nguyên tinh huyết tại chỗ này chịu đựng ngàn vạn tu sĩ pháp lực, thần hồn năng lượng bồi dưỡng, vì cái gì chính là sát long chi địa phân thân tu luyện thành công sau đó thôn phệ luyện hóa chi dụng đấy. Cái này giọt bản nguyên tinh huyết bên trong ẩn chứa có một đám hồn phách, lấy Âm La Thánh chủ nói, một giọt này tinh huyết trong ẩn chứa thần hồn tinh phách là không thể tự mình hoàn thiện thành tinh hồn thân thể đấy. Nhưng chỉ cần gặp được Âm La Thánh chủ phân thân, sẽ gặp đem phân thân tinh hồn hấp thu, triệt để tu sửa nguyên vẹn. Mà phân thân trí nhớ, đem hoàn toàn bị tinh huyết bên trong hồn phách đạt được. Lúc trước Âm La Thánh chủ mời đạo diễn lão tổ thiết trí sát long chi địa cùng chỗ này tế đàn, chính là vì để cho phân thân tu luyện thành công hóa bảo quỷ luyện quyết sau đó, lại tìm được tế đàn, sau đó để cho cả hai dung hợp đấy. Bởi vì chỉ cần dung hợp, liền đủ để cho phân thân tu vi cấp tốc tinh tiến, cuối cùng lại lần nữa trở thành thiên địa đại năng. Loại này kéo dài bản thân thực lực thủ đoạn, chính là Âm La Thánh chủ từ một cuốn tiên giới di cuốn trong tập được. Tại lúc ấy cái loại này tam giới đại loạn dưới tình hình, Âm La Thánh chủ cho rằng loại này thủ đoạn vô cùng nhất phù hợp cho rằng hậu thủ chi dụng. Mà cái kia giọt tinh huyết sở dĩ nói có thể chia lìa Công Tôn Tĩnh Ngọc trong cơ thể phân thân tinh hồn, là vì cái kia giọt tinh huyết chỉ biết thôn vệ dung hợp Âm La Thánh chủ tinh hồn, đối với Công Tôn Tĩnh Ngọc tinh hồn, không có chút nào uy hiếp. Tần Phượng Minh đối với Âm La Thánh chủ nói tuy rằng như trước hoài có một chút nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng đã có vững tin. Đối với cái kia miếng viên châu, hắn đã cảm ứng được một ít sinh mệnh khí tức, thế nhưng sinh mệnh khí tức rất là kỳ dị, giống như cùng tu sĩ tinh hồn có chút khác thường. Giờ phút này nghe Âm La Thánh chủ nói, cũng là vững tin nàng nói. Mà khi ban đầu Âm La Thánh chủ thiết trí hai nơi hiểm địa, tự nhiên là làm hai tay chuẩn bị. Một cái chỗ là để cho phân thân tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, một người khác là có thể cho phân thân tại tu luyện thành công sau đó tìm ở đây, sau đó nhanh chóng để cho tu vi tinh tiến, nhập lại đồng thời đạt được bản thể mạnh mẽ đại thần thông thủ đoạn. Có thể nói chỉ có cả hai dung hợp mới có thể thực sự trở thành cường đại người. Trong lòng suy nghĩ thật lâu, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem nữ tu, hướng kia gật đầu nói, Tần Mỗ đã tin tưởng tiên tử nói. Tiên tử nói với Tần Mỗ những cái này, chắc hẳn chính là định để cho Tần Mỗ mang theo này cái viên châu, sau đó tìm được tiên tử phân thân, để cho cả hai dung hợp đi. Đạo hữu nói không sai, nếu như đạo hữu phải tìm của ngươi song tu đạo lữ, tự nhiên không ngại mang theo này miếng viên châu. Nữ tu gật gật đầu, không nhiều lời mặt khác liền xác nhận. Tiên tử, Tần Mỗ vẫn có nghi hoặc hỏi, nếu như chỗ này tế đàn là vì cái kia sát long chi địa phân thân chuẩn bị, vì sao mà tiên tử hiện tại muốn thay đổi chủ ý đây? Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn thông minh, hơi sự tình suy nghĩ, mở miệng lần nữa tra hỏi. Chương 5076, đạt thành. Âm La Thánh chủ biết được người trước mặt không phải là bình thường tồn tại, nếu như không làm cho đối phương giải trừ cảnh giác, là không thể nào đáp ứng bản thân nói, vì vậy hơi là trầm ngâm, nói. Thiên địa pháp tắc đều có định số, ngươi cùng bổn cung phân thân có thể mấy lần gặp nhau, cái này đủ để nói rõ ta và ngươi vô cùng có nguồn gốc. Nếu không tu tiên giới thật lớn như thế, đoạn không có khả năng có này duyên phận. Ngươi đã đến cái tế đàn này chi địa, bổn cung tự nhiên muốn may mắn gặp dịp làm ra cải biến. Mặt khác bổn cung nói cho ngươi biết, vốn bổn cung lưu lại sát long chi địa phân thân là vì bản thể rơi xuống hậu thủ, hiện tại bổn cung biết được bản thể cũng không tại năm đó trong hỗn loạn vẫn lạc, hiện tại đã xuất quan. Đã như vậy, tự nhiên cũng có thể không cần lại vì kia lưu lại hậu thủ gì rồi. Đương nhiên, ngươi nếu có cơ gặp được bổn cung bản thể, cũng có thể đem này viên châu giao cho bản thể, đến lúc đó tất nhiên sẽ không để cho ngươi không công cho rằng người mang tin tức đấy. Nghe nữ tu giải thích chi ngôn, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, lập tức nói, tiên tử nói là ngươi bây giờ có thể cảm ứng được bản thể cụ thể tình hình sao? Nữ tu nói để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ, nàng có thể cảm ứng được bản thể tình hình. Cái này chẳng phải là nói cái tế đàn này có thể cùng Âm La Thánh chủ bản thể lẫn nhau cảm ứng. Tuy rằng hạ vị giao diện tu sĩ có thủ đoạn cùng thượng giới trao đổi, nhưng thủ đoạn kia đều cực kỳ tổn hại tài nguyên, không phải là tông môn tầm thường có thể thừa nhận thụ làm được. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt đã tổn hại tế đàn, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ chợt hiểu. Đúng vậy, người đoán không lầm, cái tế đàn này đúng là bổn cung cùng bản thể lẫn nhau liên lạc pháp trận chỗ. Lúc trước thiết trí cái tế đàn này, nuôi dưỡng viên kia viên châu bên trong bản nguyên tinh huyết là một mặt, mặt khác chính là muốn bổn cung biết được thượng giới bên trong bản thể có mạnh khỏe hay không. Âm La Thánh Chủ bây giờ đối với Tần Phượng Minh đã không có ngang ngược kiêu ngạo chi khí, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, đã không giấu giếm nữa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng đối với những thứ này đại thừa nắm giữ trận pháp thủ đoạn cũng là bội phục vô cùng. Hắn biết được, những cái này có thể câu thông thượng giới pháp trận, giờ phút này trong tu tiên giới đã không hề truyền lưu, chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn bên trong khả năng còn có, hắn muốn siêu tập, sợ là phi thường khó khăn. Đa tạ tiên tử giải thích nghi hoặc, nhưng không biết tiên tử cũng hiểu biết đạo diễn tiền bối ngay lúc đó cửu nhân có nào tồn tại có ở đây không. Tần Phượng Minh hướng nữ tu liền ôm quyền, nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp theo lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng không muốn là đạo diễn lão tổ báo thù cái gì, nhưng hắn cũng muốn biết được lúc trước những cái kia đại năng lúc giữa một việc. Những chuyện kia, thế nhưng là biết được người không nhiều lắm, mà trước mặt vị này nữ tu phải là số lượng thưa thớt trong một người. Đạo diễn đạo hữu pháp trận phù văn tạo nghệ cực cao, linh giới bên trong thụ kia ân huệ không ít người, chính là chân quỷ giới cùng chân ma giới trong một ít siêu cấp tông môn, cũng không có thiếu bị kia ân huệ. Nhưng muốn nói tới trở mặt người, tự nhiên cũng không ít. Bất quá lúc đầu hắn hộ tống bổn cung bố trí tốt sát long chi địa về sau, liền nói có việc đã rời đi. Nhìn ý nghĩa suy nghĩ, hắn sở muốn tiến hành sự tình, giống như cũng là ở đằng kia một quỷ giới ở trong. Nhưng cụ thể tình hình, cũng không phải là bổn cung có thể biết được rồi. Âm La Thánh Chủ mặt lộ vẻ trầm tư, sau một lát, trong miệng truyền âm nói. Nàng là chân quỷ giới tồn tại, mặc dù đối với tại thanh danh bên ngoài đạo diễn lão tổ biết được, nhưng là phải nói hết sức rõ ràng, còn khó hơn lấy làm được. Nghe được Âm La Thánh Chủ nói như thế, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc lập lòe. Âm La Thánh Chủ mặc dù không có nói xuất đạo diễn lão tổ cửu gia ra sao tồn tại, nhưng là nói ra một cái manh mối, cái kia chính là đạo hữu ly khai Âm La Thánh Chủ sau đó, khả năng còn đi đến đó chỗ quỷ giới một nơi. Cái này xuất hiện manh mối hiện tại Tần Phượng Minh trong óc, tựa hồ đột nhiên xúc động Tần Phượng Minh. Âm La tiên tử, Tần Mỗ còn có một sự tình hiếu kỳ, cái kia chính là tiên tử yên tâm như thế đem này cái viên châu giao cho Tần Mỗ, chẳng lẽ vẻn vẹn là vì tại hạ song tu đạo lữ cùng tiên tử phân thân dung hợp sự tình sao? Tần Phượng Minh nhìn thấy trước mặt nữ tu như thế chi vô bất ngôn, không biết không nói nói, nhưng trong lòng đột nhiên có đi một tí khác thường cảm giác, vì vậy trực tiếp mở tra hỏi. Ha ha, chẳng lẽ cái này kiện còn chưa đủ để lấy cho người động tâm sao? Nếu như không động tâm, bổn cung sẽ nói cho người biết một chuyện, cái kia chính là bằng vào này cái viên châu, người có thể cảm ứng được bổn cung phân thân khí tức, có thể tương trợ người sớm chút đụng phải bổn cung phân thân. Âm La Thánh Chủ ha ha cười cười, nói ra để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động nói. Nếu như này cái viên châu có thể cho hắn cảm ứng được Âm La phân thân khí tức, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng chỗ tốt sự tình. Đương nhiên, đạo hữu cũng không được trong lòng còn có hủy hoại cái kia miếng viên châu chi tâm, bởi vì này viên châu cũng là uy lực bất phàm dị bảo tồn tại, đạo hữu chỉ dựa vào hóa thần thực lực là không thể nào đem tổn hại đấy. Coi như là thông thần, huyền linh cảnh giới, cũng khó nói đem như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt hiền lộ kinh hỉ chi ý, Âm La Thánh Chủ lần nữa truyền âm nói. Nàng lời ấy nói vô cùng xác định, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ giật mình. Hắn cũng thật không ngờ, viên kia châu lại còn là một kiện dị bảo tồn tại. Trong lòng vừa mới kinh hỉ, liền lập tức lại một trầm. Này cái viên châu mặc dù là một kiện bất phàm đồ vật, thế nhưng là dùng cái này khắc Tần Phượng Minh thực lực, là đoạn không có khả năng đem luyện hóa. Sợ chính là của hắn bản thể, cũng khó nói có thể đối kỳ như thế nào. Này cái viên châu bên trong, thế nhưng là có Âm La Thánh Chủ một đám tinh hồn tồn tại, mà còn có bản nguyên tinh huyết. Nếu như đạo hữu có thể đem bổn cung phân thân tìm được, để cho tinh huyết dung hợp phân thân, chắc hẳn bổn cung bản thể cũng sẽ đối với đạo hữu cảm động và nhớ nhung đấy. Về sau đạo hữu nếu có mã cao đăng ngắn sự tình, bổn cung bản thể cũng sẽ không bó tay đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong lòng ý động, Âm La Thánh Chủ lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây nói, đã là trắng trợn lấy lòng rồi. Tốt, Tần Mỗ nên đáp ứng tiên tử nói, mang theo này cái viên châu đi tìm tiên tử phân thân. Tần Phượng Minh lúc này đây không lại trễ nghi, lông mày nhướng lên, truyền âm lời nói âm vang nói. Đạo hữu đáp ứng tất nhiên là vô cùng tốt, bổn cung cái này triệt hồi cấm chế này, bất quá đạo hữu cần trước tiên phải ở bốn phía thiết trí tiếp theo chỗ ngồi giam cầm pháp trận, để ngừa dừng lại viên châu tự hành thoát ly mà đi. Đạo hữu phải lấy được này cái viên châu, sợ là cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn đối kỳ thi thuật, mới có thể đem thu phục. Âm La Thánh Chủ trên mặt mỉm cười, trong miệng truyền âm nói. Âm La Thánh Chủ tựa hồ căn bản cũng không sợ Tần Phượng Minh đạt được viên châu sau đó đối kỳ như thế nào. Vì vậy rất là thống khoái liền nghĩ Tần Phượng Minh đem lấy đi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có một chút khó hiểu, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì. Tiên tử chậm đã, Tần Mỗ hiện tại nghĩ tới một chuyện hướng tiên tử nghe ngóng. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, gấp vội mở miệng truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa có nghi vấn, Âm La Thánh Chủ rõ ràng biểu lộ hiện ra vẻ không vui. Nàng trời sinh tính vốn là luôn luôn quái đản, lúc này đây có thể cùng Tần Phượng Minh vẻ mặt ôn hòa nói nhiều như thế, cũng không quá đáng là nhìn tại Tần Phượng Minh có thể tương trợ nàng hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Tần Phượng Minh một tái mở miệng hỏi thăm, dĩ nhiên làm cho hắn cực kỳ không thích rồi. Tiên tử chớ phiền muộn, Tần Mỗ lúc này đây yêu cầu là về như thế nào nhanh chóng tìm được tiên tử phân thân đấy. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, hướng nữ tu liền ôm quyền, trong miệng truyền âm nói. Được rồi, người muốn biết được chuyện gì, nhanh chóng nói. Âm La Thánh chủ biểu lộ khẽ giật mình, nhưng cũng không chần chờ, trong miệng dĩ nhiên lãnh đạm nói. Tiên tử lúc trước nói, lúc trước đạo diễn tiền bối trước tiên là sau đó thiết trí cái kia sát long chi địa cùng cái này tế đàn đấy. Như thế nói đến, cái kia sát long chi địa quỷ giới giao diện có lẽ cùng chỗ này giao diện cách xa nhau không xa đi. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, chăm chú tập trung trước mặt nữ tu, trong miệng lời nói truyền ra, thần tình cũng ngưng trọng vài phần. Hỏi cái này, Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng quyết định rồi hỏi. Từ khi hắn nghe đến đó tế đàn cùng sát long chi địa đều là xuất từ đạo diễn lão tổ tay, cũng đã nghĩ đến này loại khả năng. Người muốn đi đến cái kia chỗ quỷ giới, chẳng lẽ người muốn trước tiên tìm sát long chi địa cái kia phân thân hay sao? Âm La Thánh chủ hơi là nhíu mày, trong miệng truyền âm mà ra. Tiên tử đã hiểu lầm, Tần Mỗ chỉ là muốn trước tiên tìm đến cái kia một quỷ giới, sau đó mới có thể trở về Tần Mỗ xuất thân nhân giới. Chỉ có lập lại nhân giới, vãn bối mới có thể nghĩ cách lại lần nữa trở về thượng giới. Tần Phượng Minh không dừng lại, lập tức truyền âm nói giải thích. Ánh mắt lập lòe, Âm La Thánh chủ nhìn chăm chú Tần Phượng Minh. Tự trên khuôn mặt trẻ tuổi Tần Phượng Minh, nàng cũng không nhìn ra chút nào khác thường thần sắc. Đúng vậy, chỗ này tiểu giới trước mặt, xác thực có thể đi thông sát long chi địa quỷ giới. Bất quá bổn cung khuyên bảo ngươi, ngươi không được đi đến sát long chi địa, cái kia sát long chi địa trong phân thân chỉ có thể tự hành ly khai. Âm La Thánh chủ trong miệng lời nói truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, một cỗ bức bách nhân khí tức cũng theo đó bao phủ tại Tần Phượng Minh trên người. Điểm này tiên tử chi bằng yên tâm, Tần Mỗ chắc là sẽ không tiến vào sát long chi địa đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lần nữa xác nhận nói. Chỗ này quỷ giới, có thể liên thông mấy cái giao diện, một cái trong đó giao diện chính là giới diện nào. Ngươi chỉ cần tìm kiếm được giới diện nào bên trên tu sĩ, liền đủ đến lúc đó đi đến cái kia chỗ giao diện. Tốt rồi, hiện tại ngươi nhanh chóng thiết trí một pháp trận, sau đó bổn cung liền giải trừ nơi này cấm chế. Âm La Thánh chủ giống như có lẽ đã mất đi cùng Tần Phượng Minh tán phét hứng thú, lời nói xong, thân hình chuyển một cái, liền hướng về nguyên lai pho tượng chỗ mà đi. Hào quang thoáng hiện bên trong, nữ tu thân ảnh của đã biến mất không thấy tung tích. Đối với nữ tu biến mất, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới. Hắn giờ phút này thân hình theo sát nữ tu biến mất, cũng theo đó bắt đầu vây quanh cao lớn không trọn vẹn bệ đá chuyển động ra. Theo thân hình chớp động, từng đạo phù văn chú ngữ tự trong tay hắn bắn ra, phút chốc biến mất tại không trọn vẹn tế đàn bốn phía. Nhìn vốn truyền âm tán phét hai người có động tác, khủng bố nữ tu biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh cấp tốc quay chung quanh cao lớn tế đàn mà động. Đứng thẳng nơi xa Dịch Ngạo mọi người cũng đều thần tình chấn động, trong lòng đột nhiên chịu buông lỏng. Bởi vì mọi người đã nhìn ra, kinh khủng kia nữ tu, hẳn là cùng Tần Phượng Minh đã đạt thành cái gì hiệp nghị, cũng không lại đối với mọi người ra tay. Đối với ra sao loại hiệp nghị, mọi người tự nhiên ai cũng không dám tiến lên hỏi thăm Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh bố trí giam cầm pháp trận, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì hắn bố trí cái này một pháp trận, cũng không phải cao cỡ nào sâu trận pháp. Theo cấm chế bị kích phát, một cái thật lớn cháo bích đột nhiên xuất hiện ở không trọn vẹn tế đàn bốn phía. Tiên tử, hiện tại có thể giải trừ cấm chế. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào cháo bích sau đó, trực tiếp mở miệng la lên. Lời nói vẻn vẹn là vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ thấy nguyên lai trụ đứng cùng cự đỉnh bốn phía hào quang đột nhiên thu vào, một viên óng ánh sáng long lanh ngũ thải viên châu đột nhiên bắn ra, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh bố trí cháo bích đánh thẳng mà đi. Muốn đi, cái này không thể được. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói gấp giọng mà ra, đồng thời từng đạo phù văn đột nhiên tự che đậy trên vách đá chợt hiện ra, nghênh đón viên châu đột nhiên chặn đường mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, viên kia hoàng quang lóng lánh viên châu liền bị từng đạo phù văn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Viên châu rung động, tựa hồ căn cứ ý định giãy giụa ra phù văn bao bọc. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, mời các vị đạo hữu là Tần Mỗ hộ pháp. Tần Phượng Minh không ly khai cấm chế, mà là trực tiếp mở miệng la lên. Chương 5077, ly khai. Đối với Tần Phượng Minh phân phó, giờ phút này thân ở chỗ này tu sĩ cũng không dám có làm trái mảy may. Mặc dù không biết Tần Phượng Minh cùng kinh khủng kia nữ tu nói chuyện với nhau loại nào nội dung, nhưng mọi người có một chút rõ ràng, cái kia chính là nếu như không có Tần Phượng Minh, bọn hắn lúc này đây có thể sống tính mạng hầu như, khả năng là không. Đối với Tần Phượng Minh cường đại, bầy quỷ giới tu sĩ trong lòng vậy mà không có người nào sợ hãi. Trải qua phen này sự tình sau đó, lúc này mọi người đối với Tần Phượng Minh bản tính cũng đã vững tin, thanh niên tu sĩ không phải là dễ giết người vô tội. Chỉ cần đối kỳ cung kính, không lòng dạ khó lường chi tâm, thanh niên tu sĩ tựu cũng không làm cái gì giết chết mọi người sự tình. Mà Liêu Viễn Sơn giờ phút này nhưng trong lòng thì đại định, hắn biết được Nghĩa Liêm đã bái người này mạnh mẽ thiên niên lớn vi sư, mà hắn cũng thụ thanh niên chỗ tốt tiến cấp tới quỷ quân hậu kỳ, đi theo thanh niên sau lưng, tự nhiên là an ổn. Đáp ứng một tiếng, mọi người nhao nhao cẩn thận lắc lư thân thể, dừng thân tại trăm trượng bên ngoài, đã làm xong hộ vệ chi ý. Liêu đạo hữu, chúc mừng đạo hữu thuận lợi tiến giai quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Không biết mấy vị như thế nào đến nơi này, lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đứng lại, Dịch Ngạo lập tức trước mặt sắc mặt ngưng trọng truyền âm Liêu Viễn Sơn, hỏi thăm lúc trước phát sinh sự tình. Trong lòng của hắn lo sợ, thần thức tra xét rõ ràng hướng nơi này Quảng Đại Sơn Động, đáy lòng như trước có vẻ sợ hãi tồn tại. Liêu Viễn Sơn nghe được hỏi cái này, tâm tình lập tức sa sút, suy nghĩ thật lâu, mới đưa lúc trước phát sinh sự tình giải thích một phen. Nghe Liêu Viễn Sơn tự thuật, Dịch Ngạo bốn người sắc mặt không ngừng biến hóa. Bốn người bọn họ trải qua trình tuy rằng nhìn qua giống như vô cùng mạo hiểm, thế nhưng là nhập lại không có bất kỳ thực chất nguy hiểm hiện ra. Nhưng Liêu Viễn Sơn bốn người nhưng là đã trải qua một phen sinh tử, mà Sầm Vũ hai người càng là trực tiếp vẫn lạc tại trong pháp trận. Tuy rằng mấy trong lòng người đối với Liêu Viễn Sơn trải qua sự tình mặt hiện kinh hãi chi sắc, thế nhưng là nhìn thấy Liêu Viễn Sơn hai người có thể thuận lợi tiến giai, trong lòng vẫn là vô cùng hâm mộ. Cảm ứng trong sơn động năng lượng khí tức, giờ phút này Dịch Ngạo mọi người vô cùng im lặng. Lúc này trong sơn động đích thực quỷ chi khí đã trở nên rất nhạt mỏng, mặc dù đối với mọi người cũng có không nhỏ chỗ tốt, thế nhưng là cùng lúc trước vừa vặn đến thời điểm đã là cách biệt một trời một vực. Mọi người lời nói một phen, vì vậy liền nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất, một bên phân ra tâm thần cảnh giác bốn phía tình hình, vừa bắt đầu hấp thu trong sơn động âm khí năng lượng, vận chuyển trong cơ thể công pháp, đã bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi qua, một tháng sau, theo một tiếng rít vang lên, lúc trước bao phủ Tần Phượng Minh cực lớn cháo bích, đột nhiên vỡ vụn ra, Tần Phượng Minh thân thể xuất hiện ở tại chỗ. Tần đạo hữu hoàn công rồi, một tiếng thét kinh hãi, trong sơn động tu sĩ cũng đều mở ra hai mắt, bắn người dựng lên rồi. Đa tạ mấy vị đạo hữu hộ pháp, Tần mỗ đã thi thuật hoàn thành. Dưới đây chúng ta có thể ly khai chỗ này rồi. Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, liền đến trước mặt mọi người, hai tay hướng mọi người liền ôm quyền, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Mọi người thấy xem Tần Phượng Minh sau lưng, trong mắt cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ thấy nguyên lai cao lớn tế đàn chi địa, giờ phút này đã biến thành một đống hòn đá giải, nguyên lai xinh đẹp nữ tu pho tượng đã biến mất không thấy gì nữa, cao lớn trụ đứng cùng cự đỉnh cũng không có bóng dáng. Cấm chế khí tức tán loạn, giống như bị lớn nổ lớn hư hại thông thường. Tần đạo hữu, vị kia cường đại nữ tu hiện tại đi đã đến nơi nào? Nhìn lên trước mặt tình cảnh, Dịch Ngạo hiền lộ vẻ không hiểu mở miệng hỏi. Vị kia tiên tử chẳng qua là một cỗ thần niệm thân thể, nàng hiện tại đã tán loạn rồi. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Hắn tuy rằng nói như thế, nhưng Âm La Thánh chủ thần niệm thân thể cũng không như hắn nói tán loạn mất, mà là tiến vào viên châu bên trong. Đối với viên kia viên châu, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Lấy hắn luyện khí tạo nghệ, vậy mà không cách nào biết được cái kia miếng viên châu chất liệu. Tuy rằng Âm La Thánh chủ thần niệm thân thể đúng là tiến vào viên châu bên trong, nhưng Tần Phượng Minh có chút có thể vững tin, cái kia chính là cái kia thần niệm đã không còn nữa, chẳng qua là lấy biến thành một đoàn năng lượng cường đại khí tức, dung nhập vào viên châu bên trong. Có thể nói, cái kia thần niệm thân thể sẽ không lại hiện ra, tán loạn sau đó, liền đã không có linh trí tồn tại. Mọi người thấy xem hiện trường, trong lòng cũng đều có rất nhiều nghi vấn tồn tại, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh không giải thích biểu lộ, mọi người ai cũng không dám hỏi lại. Tốt rồi. Hiện tại Tần Mỗ muốn nghĩ cách ly khai nơi này, không biết mấy vị đạo hữu ý như thế nào. Liếc mắt nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh nói ra, nơi đây đối với hắn mà nói, đã không có chỗ tốt gì tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không lại lưu lại nơi này. Nhưng đối với Dịch Ngạo bốn gã về sau đã đến người, nơi này nồng đặc âm khí năng lượng như trước có không nhỏ chỗ tốt. Vì vậy Tần Phượng Minh nhìn bốn người tra hỏi, Dịch Ngạo bốn người nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra không muốn chi ý. Bốn người biết được, nơi đây trong âm khí đích thực quỷ chi khí mặc dù nhạt mỏng, nhưng cũng là bên ngoài cực khó gặp được nghịch thiên chỗ tốt sự tình. Bỏ lỡ, vậy thực đang đáng tiếc, nhưng bốn người cũng hiểu biết, muốn thoát khỏi nơi này, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tiến vào nơi đây, bốn người thế nhưng là cũng đều đã trải qua hung hiểm tình hình. Lão Phu nguyện ý ở tại chỗ này, không biết mấy vị như thế nào ý định. Suy nghĩ một lát, Sương Lâm lão tổ lời đầu tiên mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, nhìn hướng Tương Hạo Tư, hắn cùng với Dịch Ngạo, Trịnh Nhất Thu không giao tình, cũng không có hy vọng xa vời có thể tới làm bạn. Tương Mỗ cũng nguyện ý ở tại chỗ này, nhìn xem có hay không có thể cùng Nghĩa Liêm đạo hữu thông thường, có thể làm cho tu vi tinh tiến. Tương Hạo Tư suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu trong miệng kiên định nói. Nơi này âm khí năng lượng nồng đặc, là quỷ giới những cái kia nổi danh linh mạch chi địa xa xa không bằng đấy. chớ nói chi là nơi đây còn có chân quỷ khí tức tồn tại, thì càng thêm thích hợp tu luyện quỷ đạo tu sĩ tu luyện. Bọn hắn tiến vào tương vẫn giới, vốn là hướng tu vi tiến giai mà đến, nếu như gặp chỗ này âm khí tinh thuần chi địa, không tuyển chọn lưu lại ở chỗ này, là cầu còn không được. Dịch Mỗ cùng đạo hữu cùng nhau thoát khỏi nơi này, để cho người hiểu biết ít đi chúng ta vẫn chưa xong sự tình. Dịch Ngạo cùng có thương tích bệnh Trịnh Nhất Thu nhìn nhau, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Vì vậy mở miệng nói ra, Liêu Viễn Sơn cùng Nghĩa Liêm không mở miệng, hai người tự nhiên sẽ không lưu lại. Không chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về lúc trước Dịch Ngạo bốn người tiến vào thông đạo chỗ mà đi rồi. Dọc theo thông đạo, Tần Phượng Minh một lần năm người rất nhanh liền ly khai một chỗ thạch môn. Nhìn lên trước mặt một chỗ bằng phẳng vách núi một mặt gặp vách núi bất ngờ, ba mặt là đen kịt thâm cốc, sâu trong cốc trông không đến nắm chắc, từng cỗ một lạnh như băng ngọn núi nhanh thổi mà lên, phát ra vù vù thanh âm. Nhìn lên trước mặt tĩnh mịch sơn cốc, Tần Phượng Minh trong mắt có kinh ngạc thần sắc hiện ra. Hắn lúc trước tiến vào cái kia chỗ tế đàn chi địa, là tiến vào một chỗ sơn động. Bây giờ lại là một chỗ vách núi, nói rõ mọi người từ cái kia dây thường dài trên thoát ly sau đó gặp bất đồng cấm chế. Dịch đạo hiếu, không biết hai vị như thế nào đến nơi đây đây. Tần Phượng Minh nhìn một lát trước mặt trước vách núi, chưa có trở về thân, chẳng qua là mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Không dối gạt đạo hiếu, Dịch Mỗ cùng Trịnh đạo hiếu đều là từ bên trên vách núi rơi xuống đấy. Phía trên có cỗ giam cầm khí tức, để cho trong cơ thể của chúng ta pháp lực không có thể điều động, thẳng đến tiếp cận cái này chỗ vách đá bệ đá mới đột nhiên khôi phục vận chuyển. Nhưng phía trên cực cao, giống như đã trải qua mấy ngày rơi xuống, mới đã tới nơi đây. Nếu muốn leo lên đi, nghĩ đến là không thể nào đấy. Dịch Ngạo mặt hiện nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, trong miệng run giọng mở miệng nói ra. Rất rõ ràng, hắn đối với lần trước trải qua sự tình, trong lòng như trước vô cùng e ngại. Tu sĩ, đã không có pháp lực thần thức, cái loại cảm giác này, thật là vô cùng bất lực, Tần Phượng Minh cũng là thân có nhận thức. Các vị đạo hữu trước dừng thân nơi này, đợi Tần Mỗ khảo thí một phen sau đó lại quyết định như thế nào hành động. Tần Phượng Minh ánh mắt âm trầm, nhìn vách núi bốn phía một phen, trong miệng sau cùng rồi nói ra. Lời nói xong, trong tay đã xuất hiện một mặt màu xanh đen khéo léo mâm tròn. Cái này vô cùng phong cách cổ xưa mâm tròn, là Sầm Vũ đồ vật, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy Sầm Vũ dùng kia khảo nghiệm qua cấm chế pháp trận. Giờ phút này đem xuất ra, tự nhiên là định dùng kia khảo thí một phen nơi đây cấm chế. Cũng không có tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh đơn giản liền đem tròn trên bàn Sầm Vũ ấn ký khứ trừ, hơi chút tế luyện một cái, liền đem cái này mâm tròn hoàn toàn khống chế trong tay. Thần thức nhìn, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vui vẻ. Cái này một mâm tròn, thật sự chính là một kiện vô cùng huyền bí đồ vật. Chẳng qua là thần niệm đụng vào, kia liền xuất hiện một đoàn thần thức khó có thể cảm ứng kỳ dị phù văn, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Những cái kia phù văn giống như không mang theo bất luận cái gì năng lượng, chính là Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, đều không thể cảm ứng được những cái kia phù văn chút nào khí tức. Nhưng ở tròn trên bàn, rồi lại hiện ra lấy một chỗ áp xúc tình cảnh bên trên núi đá hiện ra, cùng giờ phút này quanh người chi địa cảnh vật độc nhất vô nhị. Nguyên lai cái này mâm tròn tản ra phù văn, có thể đem bốn phía cảnh vật hoàn toàn chiếu rọi tại tròn trên bàn. Thần kỳ như thế một phương mâm tròn, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi lòng của trong cực kỳ ngạc nhiên. Lấy Tần Phượng Minh bản thể giờ phút này phù văn thủ đoạn, nếu muốn đem bốn phía cảnh tượng dùng phù văn chiếu rọi đến một khối trận trên bàn, có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Nhưng mà muốn loại này có thể cảm ứng nhập lại chiếu rọi bốn phía cấm chế pháp trận pháp bàn, hắn từ nhận thức vẫn không thể đơn giản chế tác được. Chẳng qua nếu như bản thể tiêu phí không ngừng thời gian thử nghiệm, chế tạo ra loại này pháp bàn, cũng hẳn là có thể đấy. Tần Phượng Minh có thể kết luận, cái này nhất pháp bàn, cũng không phải cận đại đồ vật, hẳn là cực kỳ rất xưa. Sợ hẳn là thượng giới còn sót lại đấy. Cảm ứng đến mâm tròn bên trong cảnh tượng, Tần Phượng Minh lông mày cũng theo đó chiếu khởi. Bọn hắn vị trí cái này một vách núi bình đài cũng không có cấm chế, nhưng vách núi ba mặt trong vực sâu, đã có cấm chế khí tức cảm ứng. Đồng thời chính là trên đỉnh đầu vách núi, cũng có cấm chế tồn tại. Kể từ đó, điều này làm cho hắn cũng nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Nhìn trong tay mâm tròn, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Đối với Tần Phượng Minh đột nhiên xuất ra một mặt mâm tròn, bốn người khác người nào cũng không có bất kỳ biểu lộ. Rất rõ ràng mặt này mâm tròn, người nào cũng không có nhìn thấy qua. Đột nhiên, vốn đứng lại Tần Phượng Minh đột nhiên thân thể chấn động, không chút biểu tình trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc. Nhưng khác thường thần sắc chỉ là hiện ra, cũng không có động tác khác làm ra. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa đã có đột nhiên biến hóa. Lúc này đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Tần Mỗ ý định hướng về vách núi phía dưới đi, không biết ba người các ngươi nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh không quá mức chần chờ, rất nhanh liền thu hồi trong tay mâm tròn, sau đó quay đầu đối với Dịch Ngạo ba người nói. Tần đạo hữu đi nơi nào, Liêu Mỗ liền đi nơi đó. Liêu Viễn Sơn không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Hắn là nhìn thấy qua Tần Phượng Minh pháp trận thủ đoạn, vì vậy không chút do dự liền làm ra quyết định. Dịch Ngạo hai người nhìn nhau, cũng tự nhẹ gật đầu. Tần Phượng Minh nhìn Nghĩa Liêm, để cho hắn nhích lại gần mình, sau đó không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền quấn mang Nghĩa Liêm, hướng về vách núi tới nhảy xuống. Ba người khác cũng không chần chờ, lắc thân xuống, cũng biến mất tại trên vách đá. Chương 5078, đến nơi. Nơi này cấm chế quả thật vô cùng huyền ảo, nếu như không bốc lên chút ít mạo hiểm, thật đúng là khó có thể ly khai. 16 ngày sau, theo một đoàn cuốn sạch sương mù đi phún ra ngoài, năm đạo thân ảnh đột nhiên bị quăng ra ngoài, thân hình cuồn cuộn xuống, nhao nhao cố hết sức ổn định ra rồi thân hình. Nhìn phía sau như trước phun ra cuồn cuộn nồng đặc âm hàn sương mù, Tần Phượng Minh biểu lộ rất là ngưng trọng mở miệng nói. Bốn người khác ổn định thân hình, cũng nhao nhao ánh mắt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cuồn cuộn sương mù, nhất thời người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này hơn 10 ngày, bọn hắn 5 người thế nhưng là đã trải qua một phen buồn khổ con đường trải qua. Mặc dù không có đã bị như thế nào kinh khủng công kích, nhưng lại đã trải qua ba chỗ cấm chế. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ cực cao, mỗi lần có thể tìm được cấm chế điểm yếu. Vậy bọn họ nếu muốn ly khai những cái kia chút nào không ngừng nghỉ, ẩn chứa chắc có gì ý cảnh pháp trận cấm chế, sợ là muốn cùng lúc trước tiến vào thông thường, muốn trải qua mấy tháng thời gian mới có thể. Nơi này, Tần Phượng Minh có thể vững tin, bọn hắn đã về tới thì ra là bên trong sơn mạch, bởi vì nơi này sương mù băng hàn, cùng lúc trước tiến vào tế đàn chi địa trước khí tức giống nhau. Chúng ta trước ly khai chỗ này sơn mạch chi địa rồi hãy nói. Tần Phượng Minh trở lại, phân biệt một cái phương hướng mở miệng nói ra. Lúc trước tiến vào nơi đây cần Liêu Viễn Sơn trong tay mâm tròn chỉ dẫn phương hướng, nhưng bây giờ mọi người đã không cần, chỉ cần một mực hướng về ly khai phương hướng mà đi liền đủ ly khai nơi này băng hàn sương mù. Mấy ngày về sau, một lần năm người rốt cuộc ly khai băng hàn sương mù bao bọc. Liêu đạo hiếu, hiện ở chỗ này đã an toàn, ta và ngươi ở chỗ này phân biệt đi. Bắt đầu vừa ra khoảng cách sương mù, Tần Phượng Minh liền hướng Liêu Viễn Sơn mở miệng nói. Liêu Viễn Sơn tuy rằng coi như là một danh tự đối với Tần Phượng Minh tại quỷ giới lưu lạc vô cùng có giúp đỡ trợ giúp người, thế nhưng là hắn vừa mới tiến cấp quỷ quân hậu kỳ, tự nhiên cần bế quan mấy năm triệt để củng cố. Mà Tần Phượng Minh mọi người là cần phải đi đến U La vực đấy, hắn tự nhiên không thích hợp cùng nhau đi tới. Nhưng đối với Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh không thể để cho kia rời đi. Nếu như bái tại môn hạ của chính mình, hắn liền muốn hảo hảo tài bồi Nghĩa Liêm, ít nhất cũng phải tương trợ hắn tiến giai đến Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới mới có thể. Bằng Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, tuy rằng không dám có 10 phần cam đoan có thể làm cho Nghĩa Liêm tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Vậy do mượn hắn luyện đan tạo nghệ, luyện chế ra đầy đủ Nghĩa Liêm tiến giai Nguyên Anh đỉnh phong đan dược là không có vấn đề. Đâu phải tìm đến tài nguyên phong phú, tu sĩ đông đảo thành trì hoặc là phường thị, sau đó luyện chế đủ nhiều Nghĩa Liêm đan dược, sợ là tiêu phí 100-200 năm thời gian, Nghĩa Liêm là được tiến giai đến hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Liêu Viễn Sơn nhìn Tần Phượng Minh mọi người, tâm niệm chuyển động xuống, cuối cùng nhẹ gật đầu, khom người thi lễ, như vậy hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi rồi. Liêu Viễn Sơn tuy rằng không biết Tần Phượng Minh rút cuộc là loại nào loại tồn tại, nhưng có thể đơn giản từ quỷ quân trung kỳ tiến giai đến quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, cái này dĩ nhiên để cho trong lòng của hắn sùng bái đến cực điểm. Về sau càng là cùng tên kia khủng bố nữ tu bình tĩnh đối đáp, càng là lấy ra món đó khó có thể nói cường đại pháp bảo, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhân vật như vậy, đủ để cho hắn cả đời trí nhớ. Nói bất luận cái gì lời cảm tạ lời nói, đều sẽ có vẻ trắng bệch. Hai vị đạo hữu, vị này chính là Nghĩa Liêm, đã bái tại Tần Mỗ môn hạ, sau này sẽ cùng đi theo chúng ta cùng nhau hành động. Hy vọng hai vị đạo hữu chớ trách. Liêu Viễn Sơn đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn Dịch Ngạo hai người, trong miệng nói ra. Nguyên lai Nghĩa Liêm đạo hữu bái tại đạo hữu môn hạ, đây là một kiện đáng chúc sự tình, có đạo hữu chỉ điểm chiếu cố, Nghĩa Liêm đạo hữu tiền đồ không thể hạn lượng. Dịch Ngạo nghe nói, không có chút nào khác thường, lập tức hướng Nghĩa Liêm ôm quyền nói. Đừng nói là Nghĩa Liêm, chính là Dịch Ngạo mình cũng nghĩ kỹ tốt cùng Tần Phượng Minh trao đổi một phen tu luyện tâm đắc, muốn biết được đối phương là như thế nào ngắn ngủn mấy tháng không thấy, liền từ giữa kỳ tiến giai đến đỉnh phong cảnh giới đấy. Trịnh Nhất Thu ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt vẻ hâm mộ cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đạo hữu khách khí, về sau còn cần hai vị đạo hữu nhiều hơn chiếu cố mới tốt. Nghĩa Liêm biểu lộ bình tĩnh khách khí nói tạm một tiếng, thần thái trầm ổn bình yên. Nghĩa Liêm không tấn cấp lúc trước, liền có thể đối mặt quỷ quân trung kỳ tu sĩ, hiện tại tiến giai quỷ quân cảnh giới, đâu phải hao phí một ít thời gian ổn định cảnh giới, lại lần nữa tu luyện công pháp bí thuật, tự nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó đối mặt quỷ quân hậu kỳ người, trong lòng của hắn cũng đem sẽ không lại sợ hãi bao nhiêu. Nơi này đã vô sự, nhưng Trịnh đạo hữu cần tĩnh dưỡng, đem tổn thương cánh tay phục hồi như cũ, không biết đạo hữu có loại dược thảo như trong ngọc giản này trên người sao? Nếu có, Tần Mỗ có thể vì đạo hữu luyện chế thanh mộc ngưng huyết đan, đối với đạo hữu khôi phục tổn thương cánh tay sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tần Phượng Minh nhìn Trịnh Nhất Thu, trong lòng hơi là suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây ba người đều mặt đều biến sắc, trừ Dịch Ngạo, hai người khác trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó hiểu chi ý. Tựa hồ hai người căn bản cũng không có đã nghe qua đan này tên. Mà Dịch Ngạo mặc dù tốt giống như biết được đan này tên, thế nhưng là biểu lộ trong nháy mắt liền bị không thể tưởng tượng nổi thần sắc bao trùm. Thanh mộc ngưng huyết đan chính là thượng cổ mới có nghịch thiên chữa thương đan dược, đạo hữu làm sao có thể luyện chế. Dịch Ngạo vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn Tần Phượng Minh, giống như không biết Tần Phượng Minh thông thường. Nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng biểu lộ hơi là trì trệ. Đã đến lúc này, hắn mới giật mình tỉnh, nơi này là quỷ giới, mà hắn đầu là một gã nguyên anh tu sĩ. Coi như là đối phương thật sự có luyện chế thanh mộc ngưng huyết đan tài liệu, lấy hắn giờ phút này thực lực cũng khó nói là có thể luyện chế ra thanh mộc ngưng huyết đan, cái loại này thánh dược chữa thương, chính là huyền linh tu sĩ cũng phải cần đấy. Ừ, cái dược thảo trong ngọc giản này liệu có không? Tần Mỗ có thể luyện chế chi thảo hóa ứ đan, đan này cũng có thể đối với Trịnh đạo hữu thương thế có thật lớn chữa trị khả năng. Tần Phượng Minh tự giễu cười cười, cũng không giải thích thanh mộc ngưng huyết đan, mà là lại lấy ra hai ngọc giản, cấp tốc ở phía trên khắc nhiều loại dược thảo tên, đưa cho Trịnh Nhất Thu cùng Dịch Ngạo, trong miệng nói ra. Chi thảo hóa ứ đan, đan này cũng là chữa thương đan dược, nhưng dược hiệu muốn cùng thanh mộc ngưng huyết đan liền khác khá xa rồi. Bất quá đối với chữa trị Trịnh Nhất Thu tổn thương cánh tay, là đủ đảm nhiệm đấy. Dược thảo trong ngọc giản này, Dịch Mỗ có thể xuất ra nhiều loại, cùng Trịnh huynh bổ sung lẫn nhau, mới có thể tiếp cận ra. Dịch Ngạo nhìn liếc ngọc giản, trong miệng lập tức nói. Như thế rất tốt, hai vị đem gom đủ, Tần Mỗ liền vì Trịnh đạo hữu luyện chế chi thảo hóa ứ đan, lấy trợ kia sớm chút khôi phục thương thế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh tự bản thân thiết trí pháp trận trong đi ra, vung tay lên, đem một cái bình ngọc trực tiếp vứt cho Trịnh Nhất Thu nói, nơi đây chính là chi thảo hóa ứ đan, đạo hữu chỉ cần tiêu phí mấy tháng thời gian ăn 2-3 viên thuốc, liền đủ chữa trị tốt tổn thương cánh tay. Nhìn trong tay bình ngọc, Trịnh Nhất Thu đầy mặt vẻ vui mừng. Bằng hắn lúc này cảnh giới, nếu muốn để cho tay cụt mọc lại, vậy cần tiêu phí 1-2 năm dài đằng đẵng mới có thể hoàn thành. Nhưng nếu có sinh cơ bắp xương linh đan diệu dược, vậy hắn khôi phục tổn thương cánh tay sẽ trắng trợn rút ngắn thời gian. Hiện tại chúng ta liền xuất phát tiếp tục hướng U La vực mà đi, hai người bọn họ đều cần bế quan, dưới đây đường nhỏ, liền cần Dịch đạo hữu cùng Tần Mỗ phí sức rồi. Tần Phượng Minh phất tay ngăn cản Trịnh Nhất Thu nói lời cảm tạ chi ngôn, quay đầu nhìn về phía Dịch Ngạo, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Dịch Ngạo tự nhiên gật đầu đồng ý, bay đình xuất hiện ở tại chỗ, bốn người thân hình lóe lên tiến vào trong đó, năng lượng lập lòe tới, như vậy chui vào xa xa trong hư không. Nghĩa Liêm cùng Trịnh Nhất Thu đều cần bế quan, vì vậy Tần Phượng Minh cùng Dịch Ngạo hai người luân chuyển điều khiển bay đình mà đi, đường xá bên trong tuy rằng gặp mấy lần tu sĩ tranh đấu, nhưng bốn người người nào cũng không có mở miệng chú thân. Không thấy được động trời chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên không sẽ chủ động nhiễm phiền toái. Nếu như Âm La Thánh chủ nói chỗ này giao diện cùng Hoàng Tuyền cung chỗ ở quỷ giới tương liên, cái kia hắn tự nhiên cũng không cần lại dè chừng cái gì, chỉ cần có thể tìm được Hoàng Tuyền cung chỗ quỷ giới tu sĩ, liền đủ biết hiểu như thế nào đến nơi giới diện nào. Tại đây tương vẫn giới bên trong muốn ngưng lại trăm, nhiều năm, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không thế nào vội vàng. Trên đường đi Tần Phượng Minh tận lực thả chậm tiến lên tốc độ, cách mỗi mấy ngày, liền dừng thân nghỉ ngơi 3 ngày, trải ra tận khả năng nhiều thời giờ để cho Trịnh Nhất Thu chữa trị thương bệnh. Nếu là một chỗ cổ tu động phủ, vậy dĩ nhiên không phải là chỗ an toàn, để cho Trịnh Nhất Thu khôi phục tổn thương cánh tay, đến lúc đó nói không chừng có thể nhiều người giúp đỡ. Đối với Nghĩa Liêm, giờ phút này Tần Phượng Minh nhập lại không nóng nảy chỉ điểm hắn tu luyện. Chỉ đợi hắn ổn định tu vi sau đó, lại suy nghĩ như thế nào bắt tay vào làm để cho đem bản thân tu vi đầm. Chỉ điểm một danh tự nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đối với có huyền linh cảnh giới thể hội Tần Phượng Minh phân thân mà nói, thật sự lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Một đường phi độn. Tuy rằng đường nhỏ bên trên nhập lại không yên ổn, thế nhưng là cũng không có đối với bốn người tạo thành cái gì quá mức uy hiếp sự tình phát sinh. Tại Trịnh Nhất Thu triệt để khôi phục tổn thương cánh tay 1 tháng sau, một lần bốn người mới cuối cùng đạt tới một chỗ rộng lớn hải vực bên cạnh bờ. Nhìn lên trước mặt sóng lớn ngập trời đen kịt nước biển, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Tần đạo hiếu, trước mặt chỗ, chính là U La vực. Cái mảnh này nước biển cực kỳ quảng đại, cụ thể có bao nhiêu lớn rộng rãi, trong điển tịch không chính xác ghi chép. Phiến khu vực này bên trong vòi rồng quét sạch, sóng biển khủng bố, càng khả năng có một chút trên biển man hoang cự thú tồn tại, vì vậy tiến vào trong đó, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Ngón tay phía trước mặt biển, Dịch Ngạo biểu lộ trở nên rất là âm trầm, trong miệng trầm giọng nói ra. Tần Phượng Minh không hỏi thăm Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người vì sao biết được U La vực bên trong có chân bảo sự tồn tại, nhưng giờ phút này nghe được Dịch Ngạo trịnh trọng như vậy nói, đủ biết hiểu hai người bọn họ đoạt được tin tức, hẳn là vô cùng hoàn chỉnh. Nhìn bên cạnh Nghĩa Liêm liếc, Tần Phượng Minh trong lòng có chút hối hận không mang theo một kiện tu di động phủ đi vào hạ giới. Bất quá lấy hắn giờ phút này thủ đoạn thực lực, chỉ cần không phải gặp được hóa thần tu sĩ đánh lén, muốn hộ vệ ở một hai tên bên cạnh tu sĩ, vẫn là nhẹ nhõm sự tình. Tốt, chúng ta bây giờ hãy tiến vào cái này U La vực, đi trước đến hai vị đạo hữu mưu đồ chi địa rồi hãy nói. Tần Phượng Minh cảm ứng một cái sóng cả mãnh liệt mặt biển, không quá mức do dự, lập tức mở miệng nói. Nghĩa Liêm, người đi theo tại ta thân bên cạnh một trong vòng hai trượng, không được rời xa. Quay đầu nhìn liếc Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nghĩa Liêm biểu lộ nghiêm túc gật đầu, không mở miệng nói cái gì. Bốn người không cần phải tu chỉnh, thân hình thoát một cái, như vậy hướng về mặt biển đen nhánh bên trên phi độn mà đi rồi. Cái này nước biển đen kịt, nhưng Tần Phượng Minh không cảm ứng được cái gì khác thường cảm giác, chứ cảm thấy băng hàn đi một tí, vô cùng đen kịt bên ngoài, cùng các chỗ khác nước biển không quá mức bất đồng. Nước biển không việc gì, nhưng ngẫu nhiên quét sạch mà qua vòi rồng lại làm cho bốn người đều đã có gấp gáp cảm giác. Đạo kia đạo vòi rồng rất là quảng đại, kéo mà liên thiên tại trên mặt biển quét sạch mà qua, đem thâm sâu đen kịt nước biển quét sạch phía chân trời, giống như phô thiên cái địa giống như cuốn tới, chỉ là thanh thế, liền làm cho lòng người trong hiện ra vẻ sợ hãi. Cực đại nước biển xen lẫn tại vòi rồng bên trong mãnh liệt va chạm mà đến, giống như từng đạo kiên cố tường thành bao trùm. Đối mặt khủng bố như thế vòi rồng, Tần Phượng Minh bốn người không dám lấy thân phạm hiểm, chỉ có thể ở cảm ứng được vòi rồng cuốn tới trước, cấp tốc tránh đi. Cứu kinh vô hiểm tại mặt biển mênh mông bên trên phi độn mấy ngày, bốn người cũng không gặp được bất luận cái gì có uy hiếp hung thú, cũng không có nhìn thấy một danh tự tu sĩ thân ảnh. Nhưng hòn đảo, rồi lại gặp được không ít, mỗi gặp được một hòn đảo, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu liền xuất ra một cuốn nhìn qua vô cùng niên đại đã lâu quyển trục cẩn thận phân biệt, chẳng qua là mỗi lần hai người đều sắc mặt âm trầm, rõ ràng không tìm được quyển trục bên trên đánh dấu phương vị. Tần Phượng Minh đối với cái này nhập lại không nóng nảy, tại Quảng Đại Hải vực bên trong tìm kiếm một chỗ phương vị, ở đâu là chuyện dễ dàng. Chương 5079, khủng bố cự thú. Tần Phượng Minh không muốn bắt qua Dịch Ngạo trong tay quyển trục xem xét chi ý, nếu như quyển trục này là hai người từ bọn hắn giới trên mặt lấy được, vậy dĩ nhiên đã bị hai người cũng khác biệt, điển tịch địa đồ xác minh qua. Lấy hai người kiến thức, có lẽ vững tin quyển trục này thật giả. Giờ phút này Tần Phượng Minh cần phải làm, chính là chờ đợi hai người tìm được ngọc giản địa đồ bên trong đánh dấu hòn đảo, sau đó liền có thể tìm được đường nhỏ, tìm được mục đích cuối cùng. Tại trên mặt biển tìm hơn 10 ngày sau, bốn người lần thứ nhất gặp tu sĩ khác. Đó là ba gã tu sĩ, tu vi đều vô cùng không kém, hai gã quỷ quân hậu kỳ, một danh tự quỷ quân trung kỳ. Nhìn thấy bốn người xuất hiện xa xa, ba gã tu sĩ cũng không lập tức bỏ chạy, mà là xa xa đứng lại, nhìn bốn người. Tần Mỗ tiến lên tới tán phét một phen, các người đợi ở chỗ này chờ một chút một lát. Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về ba gã tu sĩ chỗ bay đi. Song phương cách xa nhau vốn không xa, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đến ba người phụ cận. Đạo hữu đến đây, chẳng lẽ muốn ta ba người làm loạn sao? Nhìn thấy chỉ có một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ phi độn tới, ba gã tu vi biểu lộ âm trầm nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, một tên trong đó quỷ quân hậu kỳ lão giả âm. Nhìn ba gã tu sĩ như thế trạng thái, Tần Phượng Minh cũng hơi là hiếu kỳ, rất rõ ràng, ba gã quỷ quân tu sĩ cũng không có sợ hãi Tần Phượng Minh bốn người. Theo lý mà nói, song phương thực lực có thể nói có chút cách xa, mặt giấy thực lực Tần Phượng Minh bốn người có thể nghiền ép ba người, nhưng ba người rồi lại rõ ràng có chỗ ỷ lại, cũng không có quá mức sợ hãi bốn người. Tần Phượng Minh vốn cũng không có ý định tới tranh đấu, vì vậy đối với ba người lời nói không có bất kỳ không vui, nhìn ba người liếc, mở miệng nói, không biết ba vị đạo hữu nhưng là đến từ Ngục Thiên Đảo người sao? Ngục Thiên Đảo là Tần Phượng Minh biết được hắn tới quỷ giới trong duy nhất phương vị, mà chỉ cần đi vào tương vẫn giới tu sĩ, có thể nói đều là từ Ngục Thiên Đảo tiến vào. Hỏi như thế, tự nhiên có thể biết được ba người trước mặt có hay không đến từ giới diện khác tu sĩ. Đúng vậy, ta và ba người chính là từ Ngục Thiên Đảo tiến vào tương vẫn giới người, không biết đạo hữu có chuyện gì. Lão giả không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ánh mắt lập lòe, không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ. Đạo hữu đã hiểu lầm, Tần Mỗ chỉ là muốn biết được phụ cận có hay không có giới diện khác tu sĩ tồn tại mà thôi. Tần Phượng Minh hướng ba người liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh nói. Đạo hữu muốn tìm kiếm giới diện khác tu sĩ, cái này cũng không giống như khó, điển tịch nói, tại U La vực đông bắc phương hướng bên trên, có một chỗ tu sĩ tụ tập chỗ nút thắt, là mấy cái giao diện tu sĩ đều đi đến một nơi, chỗ đó có thể trao đổi bản thân cần thiết, đạo hữu tìm kiếm giới diện khác người, chỉ cần đi đến tại cái vị trí kia là được. Tần Phượng Minh thật không ngờ, hắn chỉ là ý định hỏi thăm một phen ba người lai lịch, rồi lại đã nhận được một cái đối với hắn cực tốt tin tức. Cái này một tin tức, thế nhưng là Dịch Ngạo hai người không sở hữu nói qua. Cái này ba gã tu sĩ chấn định như thế biểu lộ, xem ra kia xuất thân lai lịch, nếu so với Dịch Ngạo hai người muốn cường đại hơn nhiều, hẳn là một loại mạnh mẽ đại tông môn trong tu sĩ. Đa tạ đạo hữu báo cho biết, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, thân hình chuyển một cái, trực tiếp trở về nguyên lai dừng thân chỗ. Hai vị đạo hữu, U La vực đông bắc phương hướng trên có một chỗ tu sĩ tụ tập chi địa, không biết hai vị cũng hiểu biết sao? Tần Phượng Minh nhìn hai người, trong miệng nhàn nhạt tra hỏi. Cái này U La vực còn có tu sĩ tụ tập chi địa, đây chính là ta hai người làm cho không biết. Dịch Ngạo biểu lộ kinh ngạc, không chần chờ hồi đáp. Nhìn hai người biểu lộ, giống như cũng không nói dối. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nơi đây nếu như xưng là U La vực, cái kia tự chắc là sẽ không chỉ vẹn vẹn có nguy hiểm như thế, chúng ta bây giờ chỉ là tại biên giới chi địa tìm, không biết sâu vào bên trong nhưng còn có mặt khác nguy hiểm tồn tại có ở đây không. Biết được có một nơi có thể tìm được giới diện khác người, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vô cùng dễ dàng dâng lên. Ý nghĩ chợt lóe lên hỏi lời ấy, cái hải vực này vô cùng nhất uy hiếp, chính là cái kia chút hít man hoang dị thú, nhưng nhắc tới U La vực nguy hiểm nhất, hiện tại hòn đảo bên trên tồn tại. Cái này trong hải vực hòn đảo bên trên, có thật nhiều cấm chế tồn tại, có cực kỳ nguy hiểm, liền là quỷ vương tồn tại khi tiến vào trong đó đều có vẫn lạc nguy hiểm. Chúng ta những ngày qua cũng không có tiến vào đảo, chẳng qua là tại gặp hòn đảo ngoại vi quan sát, tự nhiên không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tới người. Nhưng tìm được chỗ đi chi địa, tiến vào cái kia chỗ hòn đảo, liền cần đạo hữu cảnh giác. Dịch Ngạo hai người nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, biểu lộ đều là khẽ biến, hơi là suy nghĩ, Dịch Ngạo mở miệng nói ra. Hai người tuy rằng cũng là lần đầu tiên ở đây hải vực, nhưng đối với cái hải vực này, hiểu rõ càng nhiều, cũng càng là nhiều có kính sợ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì. Cái kia ba gã tu sĩ nhìn thấy bốn người xác thực không có còn có động tác khác, vì vậy thân hình chuyển một cái, hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi rồi. Ba ngày về sau, lúc Tần Phượng Minh một lần nữa gặp được một hòn đảo, quay chung quanh hòn đảo dò xét một phen sau đó, Dịch Ngạo hai người tùy theo biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hòn đảo này đúng là địa đồ đường nhỏ trong một tòa. Những ngày qua đến nay, bốn người chẳng qua là tại cái hải vực này ngoại vi dò xét, tiến vào hải vực cũng chỉ là 100-200 vạn dặm mà thôi. Coi như là như thế, phiến khu vực này cũng là cực kỳ quảng đại, có thể vẻn vẹn tiêu phí như thế thời gian liền tìm được đường nhỏ bên trên hòn đảo, coi như là rất thuận lợi. Tần Mỗ một mực không hỏi, hai vị đạo hữu tìm được đoạn đường này tuyến ý đồ, là như thế nào đạt được đây? Nhìn thấy hai người vui mừng bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Đạo hữu yên tâm, cái này một tàng bảo đồ nhất định là không người biết được đấy, bởi vì là lúc trước chúng ta cùng Long Xương đạo hữu cùng nhau tại một chỗ di tích bên trong tìm được đấy. Nhìn kia bị trân trọng tài nguyên tại một chỗ trong cấm chế, liền đủ xác định nó không bị người sử dụng qua. Hơn nữa cái này một tàng bảo đồ phía trên có một chút cấm chế tồn tại, là không thể đủ bị phỏng chế, vì vậy cái này càng thêm nói rõ nó chân thật. Dịch Ngạo không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Lời nói ra, trực tiếp liền đem trong tay cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy hai người như thế quả quyết liền đưa ra quyển trục, Tần Phượng Minh hơi chút nhìn liếc về sau, liền không hoài nghi nữa cái gì. Đem quyển trục trả nợ hai người, bốn người lần nữa phi độn dựng lên. Lúc này đây, bốn người đã có chính xác đường nhỏ có thể tìm ra, tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh rất nhiều. Mấy ngày về sau, bốn người đã tiến vào hải vực nghìn vạn dặm xa. Đường xá bên trên tuy rằng gặp không ít hòn đảo, nhưng không có ở hòn đảo bên trên lưu lại mảy may. Về phần hòn đảo bên trên có hay không có quý trọng dược thảo hoặc là chân quý tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không lưu lại chi ý, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu tự nhiên cũng không có nói ra. Trên con đường này đụng phải mấy ba tu sĩ, nhưng những tu sĩ này đều là đến từ Ngục Thiên Đảo. Rõ ràng giờ phút này cái hải vực này cũng còn là tới gần mọi người tới quỷ giới thông đạo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bốn người thực lực, tự nhiên cũng không có tu sĩ nguyện ý trêu chọc, vì vậy mọi người bình an vô sự giao thoa mà qua. Phía trước mặt biển như thế rung chuyển, chẳng lẽ có đại lượng tu sĩ đang tại tranh đấu hay sao? Mắt thấy khoảng cách sở muốn đi hòn đảo càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh ba gã đại tu sĩ cũng đều đề cao cảnh giác. Bay đình phi độn bên trong, đột nhiên bị Tần Phượng Minh nghe lọt vào sóng cả hiện ra trên mặt biển. Nhìn phía trước mãnh liệt không ngừng quảng đại mặt biển, Tần Phượng Minh mặt hiện kinh ngạc mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, ba người khác cũng đều thân thể đứng lên, nhìn phía trước chi địa. Nơi này trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, cực lớn sóng biển dâng lên chừng có vài chục trượng độ cao. Nhưng như thế tình cảnh, cùng mọi người gặp thường đến vòi rồng xoáy lên sóng lớn lan tràn rất là tương tự. Chỉ bất quá cái này sóng biển tần suất rõ ràng so với trước kia chứng kiến muốn cấp tốc thêm vài phần. Nhưng nếu như không phải là Tần Phượng Minh nhắc nhở, Dịch Ngạo ba người còn thật không có cảm ứng được cái này bành trướng sóng lớn bất đồng. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, lông mày cũng tự hơi hơi nhăn lại. Cái này sóng lớn cuồn cuộn lan tràn phạm vi cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh có thể so với hóa thần cảnh giới thần thức, vậy mà không cách nào cảm ứng được hai bên biên giới. Ồ, như thế có nhiều như vậy tu sĩ đang tại hướng về chúng ta chỗ dừng chân phi độn mà đến. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng khẽ di một tiếng, sắc mặt lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu phát hiện xa xa có thật nhiều tu sĩ phi độn mà đến sao? Chẳng lẽ cái này sóng lớn tràn ngập là vì xa xa có một khủng bố man hoang dị thú gây nên? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Trịnh Nhất Thu đột nhiên lên tiếng kinh hô nói. Lời nói ra khỏi miệng, hắn biểu lộ nháy mắt trở nên hoảng sợ. Trên biển man hoang hung thú, thông thường đều là hình thể cực kỳ to lớn tồn tại, kia tinh thông thủy thuộc tính thần thông, tại trong nước biển, tốc độ đều cực nhanh. Nếu như là am hiểu tốc độ hung thú, cái kia chính là quỷ vương cảnh giới tồn tại, cũng có khả năng vẫn lạc tại trong miệng. Ngay tại đối đáp thời điểm, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu cũng rốt cuộc gặp được có tu sĩ từ ngay phía trước cấp tốc phi độn mà đến. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng là cảm ứng được phi độn bên trong tu sĩ hiện ra hoảng sợ thần sắc. Không đúng, tuy rằng trước đây trước mặt tu sĩ cấp tốc mà đi, nhưng vì sao lẫn nhau còn có ra tay công kích sự tình phát sinh? Tựa hồ đi đầu phi hành người là mọi người cấp tốc truy kích người. Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng cũng là cấp tốc lên tiếng nói. Mọi người ở đây mở miệng thời điểm, những cái kia cấp tốc mà đi tu sĩ đã đến trước mặt mọi người. Những tu sĩ kia cũng không cảm ứng được bay đình ẩn nấp trong hư không, vì vậy nhao nhao từ bay đình ngoài mấy trăm trượng phi độn mà qua. Cái này ba tu sĩ sau lưng, tung tóe còn có hơn 10 người tu sĩ, mọi người cũng là cũng đều hiển lộ hoảng sợ thần sắc cấp tốc phi độn, sợ hành đường nhỏ, cùng lúc trước mấy người giống nhau, cũng không có người biến hóa phương hướng. Nhanh, đi mau, cái kia sóng lớn cuồn cuộn bên trong quả thật còn có một lớn vô cùng đồ vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh la hét thanh âm theo hơn 10 người tu sĩ cấp tốc tới, cũng đột nhiên vang lên tại ba người khác bên tai. Tần Phượng Minh giờ phút này đã phát hiện, ở sau lưng mọi người mấy trăm dặm chỗ, giờ phút này đang có từng dãy khó có thể nói cực lớn dâng lên cấp tốc cuồn cuộn cuốn tới. Tại sóng lớn quét sạch bên trong, giống như có một đầu không biết cỡ nào to lớn khủng bố hung thú chính đang đung đưa lấy thân thể cấp tốc mà đi. Tần Phượng Minh một tiếng trải qua man hoang hung thú không ít, nhưng còn thật không có nhìn thấy qua so với trước mặt cái này một đầu hung thú to lớn. Tuy rằng không biết cái này hung thú cụ thể bao nhiêu, nhưng Tần Phượng Minh đã phát hiện, chỉ là cái này hung thú tại trên mặt biển lắc lư thân thể, hắn thần thức đều không thể dò xét đến giới hạn. Đối mặt khủng bố như thế dị thú, Tần Phượng Minh ra đầu siết chặt, phía sau lưng nháy mắt lạnh như băng hiện lên. Nếu như là bản thể hắn ở đây, đối mặt cái này to lớn như vậy hung thú, coi như là cái này hung thú cảnh giới bị áp chế tại hóa thần cảnh giới, hắn cũng không dám tiến lên trêu chọc, gặp được chỉ có thể chạy trối chết một đường. Theo Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm, ba gã đại tu sĩ đồng thời ra tay, kinh khủng pháp lực năng lượng cấp tốc rót vào bay đình bên trong, một hồi giống như xé rách hư không bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên vang lên tại bay đình bốn phía. Một đoàn nhìn qua làm cho người ta cảm giác tâm quý quỷ dị chấn động, đột nhiên bày ra, từng vòng năng lượng chấn động hiện ra, bay đình giống như biến thành nhất đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, cấp tốc hướng về đang dần tới đây kích bắn đi. Tần Phượng Minh cảm ứng đến dưới chân bay đình trạng thái, trong lòng của hắn rõ ràng, thời khắc này bay đình đã bị ba người thôi phát đến cực điểm, như thế cấp tốc phi độn, sợ là giữ vững được không bao lâu, sẽ gặp bản thân độ bền bị giảm xuống, cuối cùng đang bay độn bên trong. Nhưng đã đến lúc này, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là bay đình chủ nhân Trịnh Nhất Thu, cũng sẽ không có chút không đành lòng tồn tại. Trốn chạy để khỏi chết, là bọn hắn giờ phút này duy nhất ý tưởng.